Hảo. Vệ thần trực tiếp gật đầu, cười như không cười mà nhìn thoáng qua Đặng Nguyên phía sau Tống An Nhiên, bốn người chung nhất không tình nguyện chỉ sợ cũng là vị này Tống An Nhiên đi. Tư Dật không nói lời nào liền tỏ vẻ cam chịu, một đôi mắt lơ đãng chi gian ở Tống An Nhiên trên người lưu chuyển. Mà Tống An Nhiên đâu? Đã sắp bị Đặng Nguyên cấp xuẩn khóc. Cuối cùng, Tống An Nhiên vẫn là coi như chuyện gì không phát sinh quá, một hàng bốn người lái xe đi tới kinh đô một nhà nổi danh nhà ăn Trung Quốc. Ghế lô nội, Đặng Nguyên cùng vệ thần hai người nhanh chóng đính đồ ăn, Tống An Nhiên cùng Tư Dật mặt đối mặt ngồi, một người sắc mặt lạnh lùng, một người sắc mặt đạm mạc, lại mang theo tương tự hơi thở. "Biểu ca, ngươi muốn ăn cái gì?" "An Nhiên, ngươi muốn ăn cái gì?" Gọi món ăn hai người rốt cuộc ý thức được Tống An Nhiên cùng Tư Dật tồn tại, chăm miệng một lời hỏi. "Ngươi xem làm." "Đều có thể." Tư Dật cùng Tống An Nhiên một trước một sau nói, nói xong, hai người đối xem một cái, nhanh chóng quay lại tầm mắt, trở thành chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, hai người chi gian so người xa lạ còn người xa lạ. Thức mau, đồ ăn nhất nhất thượng bàn, nhìn sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn, Tống An Nhiên đấy mắt hiện lên một mặt vui sướng, "Ăn ngon." Nhìn Tống An Nhiên thèm dạng, Đặng Nguyên sủng nịch cười, trực tiếp từ gần nhất một đạo đồ ăn thượng gắp một ngụm phóng tới Tống An Nhiên trong chén, "Đây là nơi này đặc sắc đồ ăn, ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ thích." "Ân." Tống An Nhiên nhanh chóng kẹp lên nhập khẩu, một cổ thanh hương ở trong miệng giật khai, như vậy thuần túy đồ ăn đích xác so với lúc trước ở trong cung các loại trình tự lúc sau chế tác mà thành tinh xảo thức ăn muốn ăn ngon nhiều. Nhìn Tống An Nhiên ăn hạnh phúc tràn đầy bộ dáng, ở đây trong lòng một mặc, này đồ ăn tuy rằng ăn rất ngon, nhưng là cần thiết lộ ra như vậy say mê ánh mắt sao? Bất quá Đặng Nguyên vẫn là cảm thấy như vậy Tống An Nhiên thực hảo chơi, nhất thời hứng khởi, Đặng Nguyên nhanh chóng lấy ra di động trực tiếp đem Tống An Nhiên ăn cái gì một màn cấp chụp xuống dưới, sau đó trực tiếp bắt đầu thượng chuyển tới chính mình không gian. Đặng Nguyên đột nhiên phát hiện muội muội cũng là cái đồ tham ăn. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên mới vừa một phát tiếp, phía dưới lập tức cùng fans điểm tán. "Huynh muội thức tú ân ái." "Nữ thần manh manh đát, quả nhiên là ta đại tham ăn chung một viên." "Kia một chén cơm thẻ, không khống chế thể trọng được không?" "Đặng Nguyên, đại cứu ca, xem trọng nhà ngươi muội muội." Nhìn phía dưới sở vẻ bình luận, Đặng Nguyên cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi di động, cũng bắt đầu nhấm nháp khởi mỹ thức tới. Lúc này Đặng Nguyên còn không biết, hắn về sau ở hoa thức huyễn muội trên đường một đi không trở lại. Tống An Nhiên ở nhấm nháp không ít đồ ăn lúc sau, tự hiểu là không sai biệt lắm, rốt cuộc ngừng lại. Nhưng lúc này, lại phát hiện chính mình trên màn hình di động điểm nhỏ không ngừng mà lập lòe, có việc. Mở ra di động, hạ kéo giao diện, Tống An Nhiên trực tiếp thấy được là hủy bổ có tân động thái. Vừa mở ra, Tống An Nhiên liền nhìn đến Đặng Nguyên chính mình, ngoài ý muốn nhìn Đặng Nguyên, cỡ lắc mở vừa thấy, liền nhìn đến chính mình vùi đầu ăn cái gì một màn. Phía dưới bình luận sớm đã phá vạn. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đặng Nguyên, Tống An Nhiên cũng nhanh chóng chụp được một trường, cũng đã phát huệ bù. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn Đặng Nguyên, đột nhiên phát hiện muội muội cũng là cái đồ tham ăn. Tống An Nhiên ảnh chụp phát ra, Đặng Nguyên fans trực tiếp theo huệ bù tìm lại đây. Đáng tử là cái không yêu chụp ảnh hóa, về sau hắn ảnh chụp liền làm ơn cấp muội muội. Ngao ngao, cảm giác có phúc lợi, chú ý muội muội, có đáng tử đồ. Tức khắc chi gian, Tống An Nhiên ấy bổ thượng phèn số bắt đầu cọ cọ hướng lên trên trướng, đại đa số đều là Đặng Nguyên chân ái phấn. Lúc này, Tống An Nhiên đối diện Tư Dật đặt lên bàn di động cũng chấn động hạ. Tư Dật buông xuống mi mắt hơi liễm, sau đó cầm lấy di động nhìn lên, theo Tống An Nhiên ấy bổ, Tư Dật trực tiếp sờ đến Đặng Nguyên ấy bổ thượng, nhìn kia trương được xưng là manh ảnh chủ, trực tiếp cấp cất chứa xuống dưới. Vừa mới làm xong, một bên vệ thần trực tiếp đem đầu dối lại đây, chỉ là Tư Dật động tác quá nhanh. Vệ thần trừ bỏ ngắm đến một cái hủy bồ giao diện ở ngoài, cái gì cũng không thấy được. Bất quá, từ này hủy bồ giao diện thượng, vệ thần là có thể chắc chắn này trong đó nhất định có cái gì không thể cho ai biết mục đích, khỏe miệng khẽ nhếch khởi. Vệ thần nói thẳng, biểu ca cũng chơi hủy bồ, tài khoản cho ta cái, ta chú ý một chút. Vệ thần nói thành công khiến cho Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên chú ý. Đặng Nguyên dẫn đầu mở miệng nói, Tư đại ca, người chơi hủy bồ. Yêu cầu hiểu biết một ít công ty tin tức, bình thường vô dụng. Tư Dật mặt không đổi sắc nói. Đặng Nguyên hiểu rõ gật gật đầu, cũng không hề truy vấn. Nhưng thật ra một bên vệ thần ở một bên hoài nghi mà nhìn chằm chằm Tư Dật, nếu là bình thường vô dụng, như thế nào sẽ khai thông nhắc nhở. Vệ thần khẳng định mà cho rằng này trong đó nhất định đại hữu văn trường, bất quá lúc này có người ngoài ở đây, vệ thần cũng không chuẩn bị hủy đi Tư Dật đài, không hề đem lực chú ý đặt ở Tư Dật trên người. Tư Dật lúc này ngẩng đầu, đối diện thượng chính là Tống An Nhiên kinh ngạc ánh mắt, khóe miệng hơi nhếch, "Tống tiểu thư, không biết ngươi người đại diện cùng ngươi đã nói không có, ngày mai chúng ta tư thị sẽ đối ngoại tuyên bố, ngươi cùng Trương Thuần đem cùng nhau làm tư thị xí nghiệp hình tượng người phát ngôn tin tức, hy vọng ngươi nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Tư Dật nói rơi xuống, Đặng Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh Tống An Nhiên, "An Nhiên, ngươi muốn cùng Trương Ảnh Đế cùng nhau đại ngôn tư thị?" "Ân, trước hai ngày vừa mới nói định." Tống An Nhiên gật đầu. "Khó trách công ty khi đó đối với ngươi kế hoạch thay đổi." Đặng Nguyên như suy tư gì, quay đầu nhìn về phía Tư Dật, "Tư đại ca, ngươi khi đó như thế nào sẽ nghĩ đến Thỉnh An Nhiên làm đại ngôn, ban đầu không phải vẫn luôn là Trương Ảnh Đế một người sao?" "Chuyện này có tốt có xấu, hắn đến trước xem qua Trương Ảnh Đế thái độ lại làm quyết định." "Công ty bên trong quyết định." Đặng Nguyên đem Tư Dật nói ghi tạc trong lòng, nhưng là trong lòng vẫn là nghĩ trở về điều tra một phen. Đặng Nguyên xen mồm làm Tống An Nhiên cùng Tư Dật không có chính diện đáp thượng lời nói, ở toàn bộ ăn cơm trong quá trình, tuy rằng cảm giác được Tư Dật tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình, nhưng Tống An Nhiên lại cảm giác được Tư Dật tầm mắt như bóng với hình. Nàng trong đầu lại hiện lên ngày ấy Tư Dật lời nói, ở trong lòng vây vây đầu, nhanh chóng đem cái này ý tưởng bài trừ đầu. Ăn cơm xong, Đặng Nguyên trực tiếp khai xe, nguyên bản tới thời điểm là Tống An Nhiên ngồi ở trên ghế phụ, nhưng lần này ở Tống An Nhiên chuẩn bị ngồi trên thời điểm, vệ thần dẫn đầu một bước chiếm trước ghế phụ vị trí. Thật sâu mà nhìn thoáng qua vệ thần, Tống An Nhiên mở ra sau thùng xe môn, trực tiếp ngồi đi lên, Tư Dật nhìn Tống An Nhiên, ánh mắt thâm thúy, mỗi một lần rõ ràng mà nhìn nàng mặt ánh vào chính mình mi mắt khi, hắn tâm đều sẽ bị xúc động. Tống An Nhiên nhìn Tư Dật nhìn chằm chằm chính mình như suy tư gì, đáy mắt cũng nhanh chóng hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa, nghiêm túc xem nói, nàng cảm giác được Tư Dật mỗi lần thấy nàng thời điểm đều mang theo nồng đậm kinh ngạc chi ý, thật giống như nhìn thấy gì kỳ quái đồ vật giống nhau. Nhưng nếu là như thế này, vì sao hắn sẽ đưa ra cùng chính mình kết giao đâu? Có thể hay không cùng Chu Nôn theo như lời cái kia trong truyền thuyết tật xấu có quan hệ? Hai người đều nhìn đối phương phương hướng thất thần. Ở phía trước nghiêm túc lái xe Đặng Nguyên chưa chú ý tới, nhưng vệ thần khỏe môi lại không khỏi mà gợi lên một nụ cười. Xe thực mau ở Hoàng Đình tiểu khu dừng lại. Nhìn bên ngoài sắc trời, Đặng Nguyên trực tiếp mời nói, sắc trời đã chậm, ta xem các ngươi bên kia cũng không thu thập hảo, không bằng đêm nay ở lại đi. Đặng Nguyên nói âm rơi xuống, trước tiên nhìn về phía người của hắn chính là Tống An Nhiên, thỉnh ăn cơm còn chưa đủ, hiện tại còn trực tiếp mời đến trong nhà. Vệ thần nhìn Tống An Nhiên sắc mặt, nói thẳng, sẽ không quá phiền toái các ngươi sao. Hơn nữa, Tống Tiểu Thư cũng ở, chúng ta ở tại bên trong đối nàng danh dự có phải hay không không tốt lắm. Tống An Nhiên vừa định tán thành, ngay sau đó, Đặng Nguyên lập tức nói tiếp, đều là người trong nhà, ai dám nói xấu. Ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Vệ thần lập tức đáp, nhìn Tống An Nhiên sắc mặt, trực tiếp đối nàng lộ ra một mặt nhạt nhẽo tươi cười. Tống An Nhiên nhìn thoáng qua vệ thần, lần trước nàng cảm thấy vệ thần còn trẻ nhỏ dễ dạy, tuyệt đối là nàng một cái ảo giác. Nhìn Đặng Nguyên cùng vệ thần hai người hữu hảo tiến vào biệt thự kia một màn, Tống An Nhiên ánh mắt quả thực muốn ở Đặng Nguyên phía sau lưng thượng chọc ra một đạo cửa động tới. Thẳng đến liền phải nhìn không tới hai người thân ảnh khi, Tống An Nhiên rốt cuộc chuẩn bị theo sau. Đúng lúc này, một bên một bàn tay trực tiếp duỗi tay ngăn cản nàng đường đi. Tống An Nhiên quay đầu, nhìn Tư Dật tuấn mỹ khuôn mặt, mày nhíu lại nói, có việc. Hoa, thu được. Tư Dật nhìn trước mắt Tống An Nhiên, ánh mắt sâu sắc thâm trầm. Tặng ngươi. Tống An Nhiên gọn gàng dứt khoát nói. Ngươi thích cái gì hoa? Tư Dật tiếp tục hỏi, làm như nghe không hiểu Tống An Nhiên trong lời nói ý tứ. Ta không thích đưa hoa người, cho nên, cái gì hoa ta đều không thích. Tống An Nhiên nói, chỉnh đãi lấy hạ chờ Tư Dật phản ứng. Thục liêu, Tư Dật như cũ cái gì phản ứng cũng chưa, hát thúy con ngươi nhìn chằm chằm nàng, nhàn nhạt nói, vì cái gì không thích. Một người vô duyên vô cớ nói thích ngươi, ngươi sẽ thích sao? Hơn nữa, chúng ta gặp qua vài lần mặt. Ngươi thích ta cái gì? Ngươi hiểu biết ta sao? Hiểu biết ta muốn chính là cái gì sao? Lại nói, ngươi thích ta, ta liền nhất định đến cho ngươi đáp lại sao? Tống An Nhiên hỏi lại, ở nàng xem ra, Tư Dật nói những lời này đó, quả thực chính là không thể hiểu được. Lạnh băng mà nhìn chằm chằm Tư Dật nói, đừng tưởng rằng ngươi làm ta đại ngôn tư thị, liền có thể tùy ý tới gần ta. Ta không thích, ai cũng đừng nghĩ bức ta. Nói, Tống An Nhiên trên người bộc phát ra một mạt lạnh lẽo hơi thở, này hơi thở, đủ để cho người né xa ba thước. Hai người đồng dạng thanh lành ánh mắt tại đây một khắc chạm nhau, không có va chạm, chỉ có một loại đạm mạc xa cách ở trong đó lưu chuyển. Ngay sau đó, Tống An Nhiên lướt qua Tư Dật thân mình, trực tiếp đi vào biệt thự. Độc lưu Tư Dật một người nhìn nàng bóng dáng, thật lâu chưa thu hồi chính mình tầm mắt. Tống. An. Nhiên. Tư Dật ở trong lòng yên lặng mà niệm tên này, nàng, so với hắn trong tưởng tượng càng vì lạnh nhạt, giống một con nhím giống nhau, đem thứ thẳng tắp mà đối hướng hắn cái này địch nhân. Tư Dật trong óc không khỏi mà hiện lên trung tâm trên quảng trường kia một chương nàng cười điểm mỹ tươi cười, nhưng hắn lại cảm thấy, cặp kia chứa đầy thâm tình đôi mắt bao hàm rất nhiều hắn nhìn không thấu đồ vật. Một đêm kia tim đập, chính là bởi vì kia một đôi mắt, xúc động hắn nội tâm. Cao dài thân ảnh ở ánh trăng chiếu xuống càng kéo càng dài, tại chỗ đứng lặng một lát, Tư Dật lúc này mới mại động cước bộ. Tư Dật tiến vào biệt thự thời điểm, lâu một đại sảnh chỉ có vệ thần cùng Đặng Nguyên hai người, Tư Dật tầm mắt ở đây chung tìm một vòng, cũng không tìm được Tống An Nhiên thân ảnh, sau đó yên lặng mà ở một bên ngồi xuống, khớp xương cân xứng tay đặt ở một bên trên sofa có một chút không một chút đánh, hiển nhiên là ở nghiêm túc tự hỏi chút cái gì. Một lát, Đặng Nguyên vì Tư Dật cùng vệ thần an bài phòng. Một đêm yên tĩnh mà qua. Cách nhật, Tống An Nhiên xuống lầu thời điểm, lại nhìn đến một đạo thon dài thân ảnh ở phòng bếp thong thả ung dung làm bữa sáng, nhìn đến kia một khắc, cả người liền ngốc đứng ở cửa thang lầu. Vị này Tư thị tổng tài ở làm bữa sáng. Kỳ thật, Tống An Nhiên tư tưởng còn ở vào một loại quân tử xa nhà bếp trạng thái chung, nhìn đến Tư Dật như vậy, có thể không cảm thấy kinh ngạc sao. Tư Dật làm như không thấy được Tống An Nhiên, trực tiếp đem trong nồi chiên trứng một đám đặt ở trên bàn bốn cái mâm chung, sau đó mới ngước mắt nhìn về phía Tống An Nhiên, ăn sao. Tống An Nhiên nhìn kia màu sắc tươi đẹp trên trứng, không khỏi mà nuốt nuốt nước miếng, nhưng là tưởng tượng đến tối hôm qua sự, Tống An Nhiên nhịn xuống nói, không cần, ta người đại diện đã ở bên ngoài chờ ta. Nói, Tống An Nhiên dẫm lên bước chân, nhanh chóng ly biệt thự. Nhìn Tống An Nhiên bóng dáng, Tư Dật ngoắc mất môi, bên môi chán ra một mặt cười nhạt. Lúc này, biệt thự ngoại. Chú Nôn nhìn đơn đống biệt thự, tức khắc tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán, An Nhiên nàng, thật đúng là dây biến thổ hào. Chính cảm khái, liền nhìn Tống An Nhiên thân ảnh vội vội vàng vàng từ biệt thự nội ra tới. An Nhiên. Chú Nôn đối với Tống An Nhiên vẫy tay. Tống An Nhiên trực tiếp đi hướng Chu Ngôn xe, mở cửa xe, trực tiếp ngồi đi lên, chúng ta đi thôi. Vừa mới Đặng Thiên Vương làm ta từ từ hắn. Chu Ngôn lập tức đối với Tống An Nhiên nói. Hắn có xe, có thể chính mình Tống An Nhiên nói chưa nói xong, Đặng Nguyên thân ảnh trực tiếp từ biệt thự nội đi ra, trong tay còn để ra một cái tinh xảo hộp. Vừa lên xe, Đặng Nguyên trực tiếp đem hộp đưa cho Tống An Nhiên, là Tư đại ca cho ngươi chuẩn bị sandwich, nói ngươi vừa mới vội vã ra tới, đã quên ăn bữa sáng. Tống An Nhiên nhìn Đặng Nguyên trong tay tinh xảo tiểu hộp chậm rãi nói, ta không đói bụng. Không đói bụng cũng đến ăn, cầm, ta xem ngươi ăn xong đi. Đặng Nguyên trực tiếp đem tiểu hộp nhét vào Tống An Nhiên trong tay, nhướng mày nói, không ăn bữa sáng thói quen nhưng không tốt lắm. Nhìn trong tay hộp, Tống An Nhiên mở ra, một cổ mùi hương chậm rãi đánh úp lại, trong miệng tựa hồ phiếm ra điểm điểm nước bọt. Tống An Nhiên cầm lấy hộp chung sang uýt, một ngụm ăn đi xuống. Vị là tuyệt hảo. Chính là Tống An Nhiên tưởng tượng đến đây là Tư Dật làm. Tống An Nhiên nháy mắt liền cảm giác chính mình ra diễn. Hắn có phải hay không cố ý? Mãi cho đến xe đến công ty, Tống An Nhiên đều ảo giác cảm thấy chính mình trong miệng tàn lưu sang uýt hương vị. Bất quá, hôm nay ba người tiến vào công ty thời điểm, lại cảm giác được một cổ không giống bình thường ý vị. Vừa hỏi dưới, mới biết được, công ty tới hai vị cấp quan trọng nhân vật. Siêu một đường ảnh đế Trương Thuần cùng với siêu một đường ảnh hậu Hồng Thanh. Nghe được tin tức như vậy, Đặng Nguyên cùng Chu Ngôn trong lòng lại cảm thấy có một loại mưa gió sắp đến hương vị, hai vị này, như thế nào cùng nhau thượng công ty tới. Liên ở hai người suy tư thời điểm, nghệ sĩ quản lý bộ giám đốc Hoàng Thạch trực tiếp cấp Chu Ngôn gọi điện thoại, mang Tống An Nhiên đến tổng tài văn phòng. Chu Ngôn cả kinh, hai vị này ảnh đế ảnh hậu còn không phải là ở tổng tài văn phòng sao. Tìm Tống An Nhiên qua đi làm cái gì? Đi thôi. Đặng Nguyên nghe được Chu Ngôn thuật lại, nhàn nhạt nói, có Hoàng Thế tổng tài ở. Hai vị này siêu một đường đại gia đối Tống An Nhiên cũng làm không được cái gì. Nghe được lời này, Chu Ngôn tức khắc buông lỏng, hắn như thế nào đã quên, hiện tại Tống An Nhiên chính là có chỗ dựa người. Lập tức, Chu Ngôn mang theo Tống An Nhiên chạy tới tổng tài văn phòng, mà Đặng Nguyên còn lại là hướng chính mình phòng nghỉ mà đi. Tối hôm qua làm người điều tra có quan hệ với lần này Tư thị người phát ngôn tăng người việc hẳn là có điều kết quả. Lúc này, tổng tài văn phòng nội. Hoàn Thế tổng tài nhìn làm ở chính mình trước mặt hai người, trực tiếp nhíu mày. Cùng làm một cái công ty, hà tất nháo như vậy cương. Hồng Thanh nhìn bên cạnh cười tủm tỉm Trương Thuần nói, ban đầu Tư thị kế hoạch bộ giám đốc đã cho ta biết làm tốt ký hợp đồng chuẩn bị, ta nhưng thật ra muốn biết, vì cái gì đến cuối cùng thời điểm lại thay đổi người, còn nhiều một vị danh điều chưa biết tân nhân. Tổng tài nên hỏi hỏi Trương Thuần, hắn rốt cuộc chơi cái gì thủ đoạn. Hồng tỷ, những lời này liền không đúng rồi, ta vẫn luôn là Tư thị người phát ngôn, hiệp ước chưa tới kỳ phía trước, Tư thị liền cho ta biết đại ngôn việc. Ta có thể chơi cái gì thủ đoạn? La Hồng tỷ tự mình làm cũng cảm thấy người khác cũng sẽ làm chuyện này đi. Trương Thuần cười tủm tỉm trở lại, chính là lời trong lời ngoài toàn là chèn ép chi ý. Tuy rằng Hồng Thanh tư lịch so với hắn thầm, nhưng Hồng Thanh muốn cướp đoạt chính mình đã cắn ở trong miệng thịt mỡ, hắn có thể không phản kích sao? Hắn tình nguyện cùng Tống An Nhiên cái này tân nhân hợp tác, cũng không muốn đem cục thịt mỡ này chắp tay nhường cho Hồng Thanh. Các ngươi hai vị nói đều có đạo lý, kia Hồng Thanh, ngươi hiện tại tưởng như thế nào? Hoàn Thế tổng tài có chút đau đầu nhìn Hồng Thanh, Hồng Thanh là đi đánh võ lộ tuyến, cũng mượn từ cái này đi ra biên giới, nhưng này dã man tính tình đảo thật sự không thảo hỉ. Chuyện này, ai đúng ai sai, hắn trong lòng minh bạch, Hồng Thanh ở nước ngoài ăn Tết, vẫn luôn không hôn tốt nhất nhân vật, ở quốc nội rồi lại bị tầng số không nghèo tân nữ tinh sở thay thế, cho nên nàng nhu cầu cấp bách một cái phù hợp nàng thân phận đại ngôn củng cố nàng quốc nội địa vị, đến lúc đó có thể thuận thế trong ngoài nước cùng phát triển. Tuyển tới tuyển đi, Trương Thuần đại ngôn tư thị hình tượng người phát ngôn đối với nàng tới nói nhất phù hợp, quan trọng nhất nguyên nhân là, Trương Thuần đại ngôn sắp đến kỳ. Thiên thời địa lợi, cuối cùng hơn nữa Hồng Thanh người cùng, tư thị kế hoạch bộ đích xác quyết định đổi Trương Thuần, tuyển dụng Hồng Thanh. Nhưng không nghĩ tới chính là, ở chỉ còn một bước thời điểm, Hồng Thanh bị cho biết, tư thị đã cùng Trương Thuần gia hạn hợp đồng, không chỉ có như thế, còn mang thêm một cái hoàn thế kỳ hạ tân nhân nữ tinh, cái này làm cho Hồng Thanh khí như thế nào có thể thuận đi xuống. Lần này trực tiếp tới cửa thảo cách nói tới. Nghe Hoàng Thế Tổng Tài nói, Hồng Thanh cũng minh bạch hôm nay tưởng từ Trương Thuần trong tay đoạt lại đại ngôn đó là đừng nghĩ, nhưng là một cái khác người phát ngôn thân phận, nàng trí tại tất đắc. Cho nên, thành thơi, Hồng Thanh nhàn nhạt mở miệng, cái kia tân nhân về tư thị đại ngôn, nhường cho ta. Ta tin tưởng công ty đưa ra điểm này nói, tư thị sẽ không cự tuyệt. Chính mình cùng một vị tân nhân nữ tinh, không cần tưởng, đều biết tuyển ai. Đối với điểm này, Hồng Thanh là tự tin. Chính là Hồng Thanh nói âm rơi xuống, Hoàng Thế Tổng Tài thần sắc lại là yên lặng xuống dưới, lấy không dung cự tuyệt miệng lưỡi, nói thẳng, không có khả năng. Vì cái gì? Nghe Hoàng Thế Tổng Tài ngữ khí, Hồng Thanh tức khắc quýnh lên. Bởi vì, khấu khấu, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó, môn bị đẩy ra, Tổng Tài Bí Thư trực tiếp mang theo Tống An Nhiên cùng Chu Nôn đi đến. Thấy Tống An Nhiên cùng Chu Nôn, Hoàng Thế Tổng Tài thái độ còn tính hòa ái nói, cùng các ngươi hai cái giới thiệu một chút. Này một vị nói Trương Thuần ảnh đế, này một vị là Hồng Thanh ảnh hậu, chào hỏi một cái đi. Trương ca, Hồng tỷ. Tống An Nhiên nghe vậy, lập tức hướng tới hai người hô. Hồng Thanh nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, Hồng Thanh căn bản không đem Tống An Nhiên xem ở trong mắt, tiếp tục đối với Hoàn Thế Tổng Tài nói, vì cái gì ta không thể thế cái này tân nhân đại ngôn. Hồng Thanh vừa nói sau, Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn đều kinh ngạc nhìn Hoàn Thế Tổng Tài cùng Hồng Thanh. Gọi bọn họ tới là muốn cho Hồng Thanh thế nàng tư thị đại ngôn. 55. Hoàn Thế Tổng Tài nhìn thoáng qua Tống An Nhiên cùng Trung Nôn, lại nhìn Hồng Thanh, Tống An Nhiên người phát ngôn tuyển là tư thị quyết định, nếu ngươi có ý nguyện nói, chính ngươi đi tìm tư thị người đi. Xem ra, mấy năm nay Hồng Thanh là càng thêm tiểu quý. Nàng nếu có thể cướp được tư thị đại ngôn, hắn sẽ không có bất luận cái gì ý kiến, bởi vì đó là nhân gia thủ đoạn cùng bản lĩnh, chính là Hồng Thanh hiện tại là chuyện gì xảy ra. Trực tiếp buộc công ty đem một tân nhân đại ngôn nhường cho nàng. Nhìn Hoàn Thế Tổng Tài, Hồng Thanh ánh mắt như cũ đông lạnh, ta cùng với vị này tân nhân chi gian tuyển cái nào, ta tưởng công ty hẳn là có điều lựa chọn mới đúng. Hồng Thanh nói, cố ý nhìn thoáng qua một bên Tống An Nhiên, nàng thừa nhận, vị này tân nhân tư chất không tồi, nhưng là so với hai người ở công ty địa vị, Tống An Nhiên có thể địch nổi sao. Nàng cho rằng loại sự tình này không cần suy xét, vì sao tổng tài sẽ trực tiếp cự tuyệt. Tư thị muốn Tống An Nhiên, chẳng lẽ ta muốn đem ngươi ngạnh nhét vào nhân gia tư thị đi, Hồng Thanh. Lúc trước ngươi cũng sẽ không làm như vậy sự. Hoàn Thế Tổng Tài ý vị mười phần nói, lời trong lời ngoài có chèn ép ý vị. Hồng Thanh vừa nghe liền nghe ra tới, sắc mặt biến đổi lớn, Tổng Tài ý tứ là sẽ không giúp ta sao? Là. Hoàn Thế Tổng Tài không chút nghĩ ngợi nói, không nói Tống An Nhiên bản thân tư chất, liền nói Tống An Nhiên này sau lưng chỗ dựa, cũng không phải hắn dễ dàng có thể đắc tội. Hơn nữa lần này sự Trương Thuần cũng cùng hắn nhắc tới quá. Tư thị là xem ở Tống An Nhiên mặt mũi thượng mới tiếp tục làm hắn đại ngôn vì Tống An Nhiên phụ trợ. Lại nói, nhãn hiệu lâu đời nam diễn viên diễn lộ vốn dĩ liền so nhãn hiệu lâu đời nữ diễn viên khoan, Hồng Thanh giá trị con người cao, có thể thỉnh động nàng người cũng ít, cho nên vô luận từ cái nào phương diện xem, hắn cá nhân cũng tương đối có khuynh hướng Trương Thuần cùng Tống An Nhiên. Hồng Thanh hiện tại chỉ cảm thấy mặt bị đánh đại đại đau, nàng vị này quốc tế siêu sao, thế nhưng so không được Tống An Nhiên một tân nhân. Tổng tài, ta cùng với Hoàn Thế hiệp ước cũng mau đến kỳ đi. Hồng Thanh nhìn Hoàn Thế Tổng Tài, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi ở uy hiếp ta. Nếu là phía trước, Hoàn Thế Tổng Tài chỉ là cảm thấy Hồng Thanh hầu mới ngạo vật nói, hiện tại, là bị chân chính chọc giận. Hồng Thanh nói đã chạm đến hắn điểm mấu chốt, công ty dùng bao nhiêu tiền mới bồi dưỡng ra Hồng Thanh như vậy một vị quốc tế siêu sao, hiện tại nàng cũng chỉ bởi vì một cái đại ngôn uy hiếp chính mình. Tổng Tài cũng nên biết cái này đại ngôn đối ta rất quan trọng. Thế kỷ giải trí cho ta cung cấp một cái thực tốt cơ hội, ta là xem ở ta cùng với công ty hợp tác nhiều năm cơ hội mới trực tiếp cự tuyệt, nếu hiện tại công ty liền ta điểm này yêu cầu đều không thể thỏa mãn, cũng không thể trách ta khác mưu thăng trước. Hồng Thanh bình tĩnh mà nói. Hành. Tùy ngươi ý đi. Hoàn Thế Tổng Tài cũng sắc mặt nhàn nhạt nói, ở nghe được Thế Kỷ Giải Trí thời điểm, Hoàn Thế Tổng Tài đấy mắt hiện lên một tia âm trầm, thật đúng là cho rằng hắn sẽ chịu nàng uy hiếp. Hồng Thanh nghe được lời này, trên mặt hiện lên một tia không thể tin tưởng, ngay sau đó thay đổi thành một mặt chật vật, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, công ty thế nhưng vì một tân nhân đại ngôn đem nàng thể diện đặt như vậy nông nỗi. Khoe miệng muốn động, nàng lời nói đã nói ra, hiện tại cũng thu không trở lại, nhìn liếc mắt một cái vẻ mặt lạnh nhạt Hoàn Thế Tổng Tài, Hồng Thanh xoay người trực tiếp rời đi. Nếu là Hoàn Thế liền cái này phiên bản cơ hội cũng không cho nàng, nàng đi ăn máng khác qua đời kỷ vì sao không thể, nhớ tới Thế Kỷ theo như lời cái kia đại ngôn, Hồng Thanh cắn răng tiếp tục đi phía trước đi. Nhìn Hồng Thanh bóng dáng biến mất ở tổng tài văn phòng, Trương Thuần đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Vị này lao ảnh hậu là ở nước ngoài ngốc lâu rồi, đầu sung rơm dạ đi. Thế Kỷ cùng Hoàn Thế là đối thủ một mất một còn, Hoàn Thế như thế nào sẽ nguyện ý đem Hồng Thanh cái này quốc tế siêu sao đưa cho lao đối thủ. Hồng Thanh ở Hoàn Thế trong tay nhiều năm, Hoàn Thế sao có thể sẽ không có nhược điểm nắm trong tay. Nếu Hồng Thanh nhất ý cô hành, nàng kết cục tuyệt đối sẽ không hảo. Lúc này, Trương Thuần tầm mắt chuyển hướng về phía Tống An Nhiên, tổng tài sẽ như vậy đối Hồng Thanh chưa chắc không có Tống An Nhiên nguyên nhân ở bên trong, lần này, nhưng thật ra hắn chiếm vị này tân nhân tiện nghi. Có Tống Đặng hai nhà hậu trường, quả thực không đơn giản. Lúc này, Hoàn Thế tổng tài nhìn Tống An Nhiên cùng Trương Thuần hai người nói thẳng, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Hảo hảo chuẩn bị tư thị đại ngôn. Nghe vậy, Trương Thuần cùng Tống An Nhiên đối với Hoàn Thế Tổng Tài chào hỏi, nhanh chóng rời khỏi Tổng Tài văn phòng. Ở hai người rời đi văn phòng sau, Hoàn Thế Tổng Tài nhanh chóng cầm lấy một bên máy bản trực tiếp đánh một chiếc điện thoại. Đi ra Tổng Tài văn phòng, Tống An Nhiên đoàn người đi nhờ thang máy, về tới phía dưới tầng lầu, đang đi tới phòng nghỉ trên đường. Trương Thuần nhìn bên cạnh Tống An Nhiên vẻ mặt trầm tư bộ dáng, ôn hòa cười, bị Hồng Tỷ nói cấp dọa tới rồi. Tống An Nhiên nghe được thanh âm, nhanh chóng hoàn hồn. Không có gì, chỉ là cảm thấy, tư thị đại ngôn thế nhưng như thế nổi tiếng. Ban đầu nghe Chu Ngôn theo như lời tư thị lịch sử, Tống An Nhiên còn không có một cái khái niệm, nhưng là nhìn Hồng Thanh như vậy tồn tại liền muốn tranh thủ cái này đại ngôn, Tống An Nhiên cảm thấy hơi hơi có chút giật mình, tư giật thoạt nhìn là như vậy tuổi trẻ, là như thế nào làm được trưởng quản như vậy một đại cái xí nghiệp. Tư thị tích lũy không phải một năm hai năm mà thành, tư thị là trăm năm xí nghiệp, nội tình thâm hậu, ở hoa hạ xí nghiệp còn chưa khởi bước thời điểm. Hắn đã bắt đầu làm nước ngoài sinh ý, trước kia tư thị vì là đăng ký ở nước ngoài, cũng là hoa hạ mở ra sau không lâu mới trên danh nghĩa vì hoa hạ xí nghiệp, hiện tại ngoại giới tư thị tài sản xếp hạng cũng chỉ bất quá là ở trên danh nghĩa quốc nội sau sinh ra, trên thực tế. Không ai có thể biết được. Trương Thuần đối với Tống An Nhiên kiên nhẫn giải thích nói. Một bên Chu Ngôn nghe được lời này, trợn tròn đôi mắt, nguyên bản cho rằng tư thị đã rất lợi hại, không nghĩ tới so với hắn trong tưởng tượng càng như bẻ a. Vậy ngươi biết? Vị kia tư thị tổng tài, trên người rốt cuộc có cái gì tật xấu sao? Tống An Nhiên gọn gàng dứt khoát hỏi, nếu Trương ảnh đế biết nhiều như vậy về tư thị xí nghiệp sự, so sánh với đối với tư giật cũng tương đối hiểu biết. Cái này ta cũng không biết, tư tổng tài ở mấy năm phía trước xuất ngoại lưu học, một hồi tới trực tiếp liền tiếp trưởng tư thị xí nghiệp, bất quá giống tư thị như vậy gia tộc thị xí nghiệp, có thể gánh khởi như vậy đại tập đoàn tổng tài, thế tất là thông qua bên trong gia tộc tán thành. Trương Thuần nói đơn giản nói, bất quá đối với Tống An Nhiên vấn đề, đấy lòng vẫn là để lại một cái nghi hoặc, vị kia tư tổng tài có thể có cái gì tật xấu. Phiền thoái Trương ca. Tống An Nhiên trực tiếp đối với Trương Thuần nói. Chẳng qua là động động mồm mép sự. Trương Thuần không thèm để ý đáp. Còn có nghe nói lần này một cái nhân vật, là Trương ca để cử ta biểu diễn. Tống An Nhiên nhớ tới kia một ngày Hoàng Thạch sở cấp kịch bản, cũng trực tiếp hỏi ra tới. Là Hứa Dịch đạo diễn để cử ngươi, cũng không phải ta. Trương Thuần cười, ngay sau đó đệ thấp thanh âm nói. Hứa Dịch đạo diễn còn làm ta chuyển cáo ngươi, cái kia nhân vật diễn hảo, có lẽ có thể làm ngươi đoạt giải. Nghe vậy, Tống An Nhiên đôi mắt chợt lóe, cái kia nhân vật xuất diễn không phải thực trọng, chính là trọng ở làm người xem ấn tượng khắc sâu, mà này bộ phim nhựa đề tài lại luôn luôn là quốc nội liên hoan phim dễ dàng nhất đoạt giải loại hình. Ấn Chu Nôn nói qua nói, nàng hỏa quá nhanh, cần phải có tác phẩm hướng đại gia chứng minh, mà giải thưởng cũng là trong đó hạng nhất, Lâm Thanh đạo diễn điện ảnh trọng phòng bán vé. Đến lúc đó phòng bán vé hẳn là kém không đến chạy đi đâu. Có phòng bán vé cùng giải thưởng song trọng bảo đảm, nàng danh khí đích sắc có thể củng cố một ít. Nghĩ như vậy, Tống An Nhiên đột nhiên có chút cảm kích Hứa Dịch, cũng là lao hắn lo lắng. Người đang làm cái gì? Đúng lúc này, Đặng Nguyên thanh âm từ nơi xa truyền đến, Tống An Nhiên cùng Trương Thuần nhìn qua đi, lại thấy Mạc Lan hoang mang rối loạn mà đưa điện thoại di động cấp thu lên. Ngay sau đó, Đặng Nguyên trực tiếp tiến lên, đem Mạc Lan di động cấp đoạt lại đây, mở ra album. Nhìn bên trong ảnh chụp, Tống An Nhiên thoạt nhìn giống như là dựa vào Trương Thuần trong lòng ngực giống nhau, càng quan trọng là, ảnh chụp cũng không đem một bên Chu Ngôn cấp chiếu đi vào, này nếu là truyền lưu đến bên ngoài, Tống An Nhiên thanh danh còn muốn sao? Thượng một lần ngươi đem chúng ta ảnh chụp truyền ra đi không đủ, lúc này đây còn tưởng lại đến một lần. Đặng Nguyên lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Mạc Lan, xem ra, mấy ngày này ngươi xui xẻo nhật tử cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Muốn diễn kịch kiếp sống trực tiếp xong đời sao? Mạc Lan nghe vậy, hoán hận mà nhìn Đặng Nguyên, quả nhiên là các ngươi hai cái làm đến quỷ. Trừ bỏ nàng coi trọng nhân vật bị Tống An Nhiên thế thân không tính, mặt khác Đại Ngôn, Thông Cáo, đều ở trong một đêm nhanh chóng thay đổi thành người khác, từng cái, từng cọc, làm Mạc Lan mẫn cảm biết, chính mình khả năng đắc tội với người. Nàng duy nhất có thể nghĩ đến chính là cùng Tống An Nhiên có quan hệ, bởi vì gần nhất nàng đắc tội quá người chỉ có Tống An Nhiên, cho nên nàng lúc này mới tới tìm Tống An Nhiên nói chuyện, lại không nghĩ rằng vừa mới xảo ngộ Thượng Trương Thuần cùng Tống An Nhiên đang nói chuyện chút cái gì. Nghĩ đến lần trước sự kiện đối Tống An Nhiên tạo thành ảnh hưởng, nàng tâm niệm vừa động, lại lần nữa đánh lên chụp Tống An Nhiên thai tiếng chiếu chủ ý, lại không nghĩ rằng bị bắt vừa vặn, bất quá này cũng làm nàng minh bạch, hại nàng người quả nhiên là Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên. Là có liên quan tới ta. Tống An Nhiên là ta muội muội, cùng nàng đối nghịch, chính là cùng ta đối nghịch. Đặng Nguyên lạnh lùng cười, xem ra phía trước giáo huấn còn không có đủ. Còn thật sự cho rằng hoàn thế là nhà ngươi, ngươi tưởng giáo huấn sẽ dạy. Mạc Lan bộ mặt có chút dữ tợn nói, tuy rằng không biết ngươi dùng biện pháp gì đem ta thông cáo đều đỉnh, nhưng là ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có hậu đài. Ngươi nói là hoàn thế hội đồng quản trị Lâm Đồng. Đặng Nguyên hẹp dài đôi mắt híp lại, bí mật mang theo cực hạn nguy hiểm. Mạc Lan đang muốn nói cái gì đó thời điểm, liền nhìn Đặng Nguyên cầm Mạc Lan di động, ở phía trên soát soát điểm thứ gì. Mạc Lan một chút liền nghĩ tới Đặng Nguyên trong tay album, ngay sau đó, sắc mặt đột biến, nhanh chóng tiến lên, muốn đoạt lại Đặng Nguyên trong tay di động, chính là Đặng Nguyên lúc này đã chuẩn bị cho tốt, đem chính mình di động giao diện nhắm ngay Mạc Lan, mặt trên rõ ràng là nàng cùng vị kia Lâm Đồng dường chiếu, không biết Lâm Đồng nhìn đến này ảnh chụp còn sẽ phủng ngươi sao. Như thế nào? Muốn hay không ta hiện tại liền lập tức cấp Lâm Đồng phát qua đi. Có lẽ, truyền thông đối cái này rèm pha cũng thực cảm thấy hứng thú. Nghe Đặng Nguyên nói, Mạc Lan sắc mặt trở nên càng ngày càng bạch, run rẩy thanh âm nói, người rốt cuộc muốn thế nào? Đặng Nguyên nhìn Mạc Lan, trực tiếp xoay chuyển chính mình trong tay di động, ngay sau đó tầm mắt dừng ở Mạc Lan bụng phía trên, lại có lẽ, ngươi còn muốn mang theo ngươi trong bụng hài tử cùng nhau diễn kịch. Mạc Lan vừa nghe, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền phải truy ngã xuống đất, Đặng Nguyên như thế nào sẽ biết? Nhìn Mạc Lan run bần bật bộ dáng, Đặng Nguyên tiếp tục nói, ngươi cũng minh bạch trong tay ta ảnh chụp truyền ra đi, ngươi mang thai tin tức cũng truyền ra đi nói, ngươi diễn kịch kiếp sống chỉ sợ cũng muốn kết thúc. Cho nên, là còn tính phong cảnh rời đi vẫn là chật vật rời đi, như thế nào lựa chọn, ngươi thực minh bạch. Nói, Đặng Nguyên đối với di động nhanh chóng sử dụng cách thức hóa, sau đó đem nội tồn tạp rút ra, lại đưa điện thoại di động ném hồi cho Mạc Lan, nhớ kỹ, ngươi thời gian, chỉ có 3 ngày. Từ đầu tới đuôi đem chỉnh sự kiện xem xong, Tống An Nhiên nhìn Đặng Nguyên đấy mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa, ngắn ngủn vài phút giao phong, Đặng Nguyên trực tiếp liền bắt được Mạc Lan mệnh môn, sẽ là nhất thời hứng khởi sao. Tống An Nhiên ngẫm lại đều cảm thấy không quá khả năng. Chỉ có thể thuyết minh, Đặng Nguyên vẫn luôn ở điều tra lúc trước hãm hại nàng hung thủ, so nàng cái này bản nhân còn để bụng A. Bất quá, Đặng Nguyên thủ đoạn vẫn là quá quyết đoán sạch sẽ, Mạc Lan giá trị xa xa không ngừng cái này. Nhìn thất hồn lạc phách Mạc Lan, Tống An Nhiên chậm rãi tiến lên, thẳng tắp mà nhìn Mạc Lan nói, lúc trước vì cái gì lựa chọn cùng Trịnh Nhụy cùng nhau hãm hại ta. Mạc Lan nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, lẩm bẩm nói, đương nhiên là vì hôn càng tốt. Vậy ngươi trở nên càng tốt sao? Tống An Nhiên tiếp tục hỏi. Mạc Lan bị Tống An Nhiên như vậy vừa hỏi, sắc mặt tức khắc trở nên tối tăm, nàng trở nên càng tốt sao? Không có. Không ngừng đem chính mình trong sạch thân mình giao cho một cái lao nam nhân, địa vị còn xuống dốc không phanh. Mà ngươi cho rằng, là ai đem ngươi hại đến nước này? Tống An Nhiên tiếp tục ở Mạc Lan bên người nhẹ nhàng hỏi, là ai làm ngươi tiến vào hoàn thế, lại làm ngươi bối sở hữu hát qua? Là Trịnh Nhụy. Luận Mạc Lan trong lòng hận chính là ai? Không thể nghi ngờ chính là cho nàng vẽ một chương bánh nướng lớn Trịnh Nhụy. Nàng ở hoàn thế đau khổ dãy rủa, Trịnh Nhụy nhận lời nàng điều kiện không có một cái đạt thành, mà Trịnh Nhụy đâu? Trở thành một cái người bị hại ở bệnh viện hưởng thụ fans quan tâm. Ngươi tưởng trả thù sao? Tống An Nhiên mê hoặc nói. Trả thù. Nàng là hoàn thế 1 tỷ, ta sao có thể trả thù? Mạc Lan ngẩng đầu, phức tạp nhìn Tống An Nhiên, đôi mắt chỗ sâu trong nhanh chóng dâng lên một mặt kỳ ký, cố tình ảm đạm nói, huống chi, các ngươi không phải muốn ta lăn ra giới giải trí sao? Như vậy ta, như thế nào có thể trả thù? Ngươi là cái người thông minh, ta hỏi ngươi những lời này, ngươi hẳn là liền minh bạch ta tính toán. Tống An Nhiên nhạt nhẽo cười, dừng ở Mạc Lan đáy mắt, lại cảm thấy lúc này Tống An Nhiên tươi cười có chút thâm trầm. Ngươi muốn ta làm cái gì? Mạc Lan nhìn Tống An Nhiên, ánh mắt có chút phức tạp, Tống An Nhiên rõ ràng so nàng còn nhỏ, nhưng vì sao? Ta hiện tại chỉ cần ngươi. Chậm rãi hướng lên trên bò. Đừng dùng bất luận cái gì tâm tư, dựa vào ngươi phía trước diễn kịch trình độ hướng lên trên bò, ngươi có thể được đến ảnh hậu, kỹ thuật diễn chỉ sợ cũng không kém đi. Tống An Nhiên nhàn nhạt yêu cầu nói. Nhưng Lâm Đồng đi lên con đường này thời điểm, Mạc Lan ngẫu nhiên ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm cũng cảm thấy vài phần hối hận, chính là nàng đi rồi liền không có đường rút lui, nàng chỉ có thể một cái đường đi đến hắc, nàng căn bản vô pháp tưởng tượng, nàng còn có thể một lần nữa trở lại nàng từng gia nhập giới giải trí khi sở muốn tìm lộ. Uy hiếp hắn đem này đó ảnh chụp đưa đến hắn lao bà trên tay, hắn liền sẽ buông tha ngươi. Đặng Nguyên ở một bên lười biếng nói, Lâm Đồng tiền đều là từ hắn lao bà nhà mẹ đẻ trong tay bắt được, nếu làm hắn lao bà biết hắn ở bên ngoài làm loạn, hắn rất có khả năng bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng uy hiếp hắn, ta về sau Mạc Lan có chút do dự nói. Chỉ cần ngươi hảo hảo nghe An Nhiên nói, ta bảo đảm hắn không dám động tay chân. Đặng Nguyên trực tiếp tiếp tục nói, nếu Tống An Nhiên phải dùng Mạc Lan, vậy làm nàng dùng đi. Chỉ là, Mạc Lan cần thiết hoàn toàn khống chế ở trong tay bọn họ mới được. Hảo. Mạc Lan một ngụm đáp, dù sao cũng không so hiện tại lại hư khả năng, tiến vào giới giải trí, nàng mất đi sở hữu, nàng không thể lại rời đi giới giải trí, nếu không, nàng liền hai bàn tay trắng. Thức mau, Mạc Lan một lần nữa từ Đặng Nguyên trong tay lấy về mấy chương ảnh chụp, sau đó ra vẻ bình thường rời đi. Làm người đứng xem chung ngôn, hoàn toàn bị Tống An Nhiên hành động cấp khiếp sợ hỏng rồi, Tống An Nhiên nàng, đem Mạc Lan tâm tư bắt quá chuẩn. Rõ ràng phía trước Mạc Lan vẫn là một bộ hận Tống An Nhiên hận muốn mệnh bộ dáng, ngay sau đó, lại trực tiếp thần phục với Tống An Nhiên. Hay là nên nói, nữ nhân tâm tư quá khó đoán. Trương Thuần còn lại là trực tiếp đem chính mình vừa mới nhìn thấy một màn cấp xem nhẹ qua đi, trực tiếp đối Tống An Nhiên nói, xin lỗi, không chú ý tới một bên có người, thiếu chút nữa cho người chọc phiền thoái. Nếu là Tống An Nhiên cùng hắn xảo khởi thai tiếng, cuối cùng có hại sẽ chỉ là Tống An Nhiên. Làm công chúng nhân vật. Trương Thuần luôn luôn đối người khác tầm mắt tương đối mẫn cảm, cũng bởi vì tránh thoát phóng viên nhiều lần chụp lén, lại không nghĩ rằng, hôm nay thiếu chút nữa ở trong công ty tao hương. Trương ca không cần phải nói xin lỗi, nên nói thực xin lỗi người là ta mới đúng. Tống An Nhiên vội vàng nói, đối với Trương Thuần cùng chính mình xin lỗi, nàng là cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng chuyện này đều không liên quan hai người sự. Trương Thuần nhìn thoáng qua một bên chỉ là lẳng lặng nhìn bọn họ Đặng Nguyên, đối với Tống An Nhiên nhẹ nhàng cười nói, đều không cần như vậy khách khí. Về sau ở công chúng trường hợp, chúng ta đều yêu cầu đề cao điểm cảnh giác mới là, hôm nay còn may mà Đặng Thiên Vương. Đặng Nguyên cảm giác được Trương Thuần trong giọng nói thiện ý, môi mỏng khẽ mở, vậy thỉnh Trương ca về sau nhiều hơn chiếu cố nhà của chúng ta An Nhiên. Nhất định. Trương Thuần mỉm cười bảo đảm. Hai cái nam nhân ánh mắt đối diện, mang theo một loại không nói gì ăn ý, lại tiếp tục cho nhau khen tặng một lát, Trương Thuần đi trước rời đi. Giữa sân chỉ còn lại có Tống An Nhiên ba người, Đặng Nguyên nhìn trầm tĩnh Tống An Nhiên một lát. Lúc này mới nói, đi thôi. Không có do hỏi, cứ như vậy, Đặng Nguyên trực tiếp đem sự tình cấp che qua đi. Tuy rằng không biết An Nhiên loại này thủ đoạn là từ đâu học được, nhưng là trên thực tế, nhìn đến có như vậy thủ đoạn Tống An Nhiên, Đặng Nguyên là yên tâm. Bởi vì, bọn họ hai nhà không có khả năng lúc nào cũng có thể che chở Tống An Nhiên. Nếu Tống An Nhiên có năng lực tự bảo vệ mình, bọn họ cũng có thể đủ yên tâm một chút. Nghe được Đặng Nguyên đơn giản hai chữ, Tống An Nhiên ánh mắt hơi lóe, mang theo một mặt không dễ phát hiện xúc động. Mà ba người từ phía trên xuống dưới, hoàn thế đại sảnh ở giữa lại đang ở bá báo thứ nhất tin tức. Đúng là Tư Dật hôm qua nói hôm nay Tư Thị đối ngoại người phát ngôn cuộc họp báo. Đương nhiệm năm nay đem đại ngôn Tư Thị hình tượng người phát ngôn minh tinh là ảnh đế Trương Thuần cùng tân nhân cùng Tống An Nhiên khi, hoàn thế đại sảnh không ít lui tới nghệ sĩ cùng người đại diện soát một chút đem ánh mắt ngắm nhìn ở Tống An Nhiên trên người. Bọn họ không nghe lầm đi. Trong truyền thuyết đại ngôn Tư Thị tập đoàn nữ minh tinh không phải nhãn hiệu lâu đời ảnh hậu Hồng Thanh, là Tống An Nhiên. Này trong đó có phải hay không có cái gì tấm màn đen? Phía trước Hồng Thanh ảnh hậu mang theo người đại diện hùng hổ tìm tới tổng tài văn phòng, mà Tống An Nhiên gần nhất cũng bị gọi vào tổng tài văn phòng, chẳng lẽ chính là bởi vì đại ngôn bị Tống An Nhiên đoạt? Tức khắc chi gian, không ít nữ nghệ sĩ ở trong lòng tỏ vẻ chính mình hâm mộ, nhưng cũng có nữ nghệ sĩ ở trong lòng ác ý phỏng đoán Tống An Nhiên hậu trường rốt cuộc là ai, thế nhưng liền Hồng Thanh đại ngôn đều có thể đoạt được. Nhưng vào lúc này, cùng nhà mình người đại diện đại xảo một trận Hồng Thanh cũng tiến vào đại sảnh. Nhìn đại sảnh TV nội còn ở lăn lộn TV, sắc mặt càng đen, đây là nàng tới hôm nay địa vị lần đầu tiên bị công ty cùng tân nhân như thế hạ thể diện. Nhìn những cái đó nghệ sĩ nhìn chằm chằm nàng bộ dáng, Hồng Thanh tựa hồ đều có thể dự đoán đến, những người này trong lòng có bao nhiêu vui sướng khi người gặp họa. Hư lệnh, thiếu tư thị đại ngôn, nàng còn có một cái khác đại ngôn, đặt bộ đi đến Tống An Nhiên trước mặt, lạnh nhạt nói, là tân nhân, cũng đừng nghĩ một bước lên trời. Nghe được lời này, người chung quanh đều không khỏi mà rỗi dài lỗ thai, Hồng Thanh đây là muốn cùng Tống An Nhiên khai xé sao. Thấy thế, một bên Đặng Nguyên đang muốn nói chuyện, Tống An Nhiên lại là dẫn đầu ngước mắt nhìn về phía Hồng Thanh, Hồng Tỷ, tư thị đại ngôn hiệp ước là ở Hồng Tỷ trở về phía trước cũng đã ký kết, vừa mới Hồng Tỷ làm ta đem đại ngôn làm người cấp, ta cũng rất muốn, rốt cuộc Hồng Tỷ tư lịch so với ta thâm đâu, nhưng là tư thị tuyển ta nguyên nhân chính là bởi vì ta so Hồng Tỷ tuổi trẻ, điểm này ta không làm chủ được. Liên ở Tống An Nhiên giọng nói rơi xuống thời điểm, TV chung một cái phóng viên hướng tới tư thị tin tức lên tiếng đạo nhân, phía trước vẫn luôn có đồn đãi tư thị đem Thỉnh Trương Thuần cùng Hồng Thanh hai vị này nhãn hiệu lâu đời ảnh đế ảnh hậu đại ngôn, vì sao cuối cùng sẽ biến thành ảnh đế Trương Thuần cùng tân nhân Tống An Nhiên sao? Chẳng lẽ quý công ty cho rằng, ảnh hậu Hồng Thanh so ra kém tân nhân Tống An Nhiên sao? Này trong đó hay không có cái gì nội tình? Tư thị tin tức người phát ngôn sau khi nghe xong phóng viên vấn đề sau, lập tức trả lời nói, không biết các ngươi tin tức là từ đâu truyền ra tới, chúng ta công ty lúc trước chọn lựa một cái khác người phát ngôn thời điểm là trực tiếp từ có tiềm lực tân nghệ sĩ chung tìm kiếm, chúng ta mới nhất kế hoạch án tôn chỉ chính là truyền thống cùng sáng tạo, chúng ta tư thị đem ở kế thừa chúng ta tốt đẹp truyền thống hạ tiến hành cải cách sáng tạo, Tống tiểu thư tinh thần phấn chấn đồng bộ chính, thích hợp chúng ta công ty sở cần, hơn nữa gần đoạn thời gian Tống tiểu thư ở trên mạng cùng giới giải trí nhiệt độ đại gia rõ như ban ngày, chúng ta tư thị chẳng qua là nương này cổ đông phong, thích càng nhiều người trẻ tuổi nhận thức chúng ta tư thị, càng sâu đến, chúng ta hoan nghênh các vị người trẻ tuổi tới chúng ta tư thị nhận lời mời. Tư thị tin tức người phát ngôn tự khang chính viên nói rõ ràng ở toàn bộ hoàn thế trong đại sảnh vang lên, lại nhìn đến Hồng Thanh đối Tống An Nhiên lời nói, chúng nghệ sĩ sắc mặt đã xảy ra một chút thay đổi. Nguyên lai, không phải Tống An Nhiên muốn đoạt vị này nhãn hiệu lâu đời ảnh hậu đại ngôn, mà là vị này nhãn hiệu lâu đời ảnh hậu muốn lấy thế áp tân nhân, muốn từ Tống An Nhiên trong tay đoạt đại ngôn, kết quả bị cự tuyệt. Này tin tức lượng thật lớn. Lại nhớ đến vừa mới Tống An Nhiên kia không kiêng nể gì nói, hai người một phối hợp, đây là hung hăng đánh vị này nhãn hiệu lâu đời ảnh hậu mà ta. Hồng Thanh lúc này trong lòng tựa như nghẹn một hơi, nhìn Tống An Nhiên kia tràn đầy collagen mặt, trong lòng giận cực, tuổi đại nữ nhân kiêng kỵ nhất chính là người khác để chính mình đã tuổi già sự thật, giận cực phản cười, "Hảo, Tống An Nhiên đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi." Thực vinh hạnh có thể bị Hồng tỷ ngươi nhớ kỹ đâu. Tống An Nhiên câu môi cười, hy vọng Hồng tỷ có thể tìm được càng tốt đại ngôn. Nhìn Tống An Nhiên ở Hồng Thanh trước mặt tỏ thái độ, một bên nghệ sĩ đối Tống An Nhiên đảo hút một ngụm khí lạnh, một tân nhân thế nhưng có lớn như vậy lá gan cùng Hồng Thanh vị này nguyên lão cấp nhân vật gọi nhịp, bực này dũng khí bọn họ tựa hồ nên vì Tống An Nhiên cổ hạ trưởng. Sau đó nhìn nàng rốt cuộc có cái gì kết cục. Nguyên bản cho rằng Hồng Thanh sẽ khí cực ra tay mọi người lại thấy Hồng Thanh đột nhiên cười, sau đó xoay người tiêu sái rời đi. Vừa đến cửa, canh giữ ở cửa bảo tiêu lập tức vây thượng hộ Tống Hồng Thanh, rất xa, lại có thể nhìn đến canh giữ ở bên ngoài các phóng viên nhanh chóng đem Hồng Thanh cấp vây quanh lên. Cái này, mọi người xem Tống An Nhiên ánh mắt hoàn toàn không thích hợp, này Tống An Nhiên, lá gan thật đại. Đối với mọi người tầm mắt, Tống An Nhiên nhìn như không thấy, ở Hồng Thanh uy hiếp hoàn thế tổng tài, hơn nữa tính toán đi ăn máng khác đến đối thủ công ty thời điểm, Hồng Thanh liền chú định, thất bại thảm hại. Đương xem náo nhiệt người tiếp tục làm chính mình sự thời điểm. Tống An Nhiên bị Đặng Nguyên lôi kéo đi hướng một bên góc, Chu Nôn thấy thế, xa xa mà đứng ở nơi xa vì hai người thủ phong. Vừa mới văn phòng nội rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đặng Nguyên không tin Tống An Nhiên sẽ lựa chọn trực tiếp khiêu khích công ty nhãn hiệu lâu đời ảnh hậu. Nàng muốn cướp tư thị đại ngôn, uy hiếp tổng tài đi ăn máng khác thế kỷ giải trí, hiện tại tư thị đại ngôn Trần Ai lạc định, nàng rất có khả năng sẽ đi ăn máng khác. Tống An Nhiên đơn giản mà nói, nàng hôm nay sở làm cho dù chuyển tới công ty cao tầng trong hai, bọn họ cũng sẽ không trách tội nàng. Ngươi nhưng thật ra thông minh. Đặng Nguyên điểm điểm Tống An Nhiên đầu, có điểm bất đắc dĩ nói, hôm nay nàng chính là cho hắn cũng đủ kinh hỉ. Ta luôn luôn thực thông minh. Tống An Nhiên bình tĩnh nói, nàng hiện tại cũng chỉ là ở thích ứng giới giải trí giai đoạn, chờ nàng hoàn toàn thích ứng lúc sau, nàng tưởng, nàng sẽ không hướng phía trước như vậy vô lực, muốn mượn dùng người khác lực lượng tới trợ giúp chính mình, nàng cũng tưởng có một ngày, nàng có thể tự chủ ứng đối giới giải trí mưa mưa gió gió. Nàng cũng nên bắt đầu ra sức. Nghe được Tống An Nhiên như vậy tự tin nói, Đặng Nguyên cười, ngay sau đó, tiếp tục nói, hiện tại chúng ta cũng nên đi ra ngoài, không thể làm chúng ta Hồng tỷ một người ứng đối các phóng viên. Đặng Nguyên nói, đôi mắt hiện lên một tia u ám. Vị này Hồng ảnh hậu, cũng sẽ không như vậy dễ dàng bỏ qua. Nghe vậy, Tống An Nhiên khỏe môi cũng là một câu, kỳ thật, nàng cảm thấy vị này Hồng ảnh hậu là cái người thông minh đâu. Lúc này, Hoàng Thế Đại Lâu ngoại, các phóng viên đích sắc vây quanh Hồng Thanh đang hỏi các loại có quan hệ lần này tư thị đại ngôn vấn đề, nhưng bọn họ phía trước trả lời, Hồng Thanh đều trả lời tích thủy bất lậu. Lúc này, trong đó một vị phóng viên trong mắt vừa chuyển, nói thẳng, kia Hồng Ảnh Hậu, xin hỏi ngươi đối Tống An Nhiên cái này tân nhân có thể đại ngôn tư thị thấy thế nào? Nghe được Tống An Nhiên tên, Hồng Thanh trong lòng có điều dao động, nhưng là trên mặt lại như cũ làm các phóng viên nhìn không ra một chút khác thường tới, sang sảng cười, là cái không tồi tân nhân, còn không có cái gì tác phẩm cũng đã như vậy đỏ, ta tưởng, nàng có tác phẩm lúc sau, nhất định có thể càng thành công. Nói như vậy, ngươi đối Tống An Nhiên rất là xem trọng. Trong đó một cái phóng viên ý vị không rõ nhìn Hồng Thanh nói tích thủy không lộ, lại vẫn là lộ ra không ít vấn đề, Tống An Nhiên không có tác phẩm vì sao sẽ hồng nhanh như vậy. Này sau lưng hay không có ẩn tình. Ta cùng với nàng không thân, chỉ sợ không có phương tiện đánh giá đâu. Hồng Thanh gọn gàng dứt khoát nói. Không thân. Chúng phóng viên lại nhanh chóng bắt giữ tới rồi một cái tin tức, Hồng Thanh đối vị này tân nhân quan cảm tựa hồ chẳng ra gì. Đúng lúc này, Tống An Nhiên đoàn người thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở các phóng viên trước mặt. Phóng viên tức khắc vui vẻ, hai vị nhân vật chính đều ở, rất tốt tin tức ca. Mà nhìn đến Tống An Nhiên xuất hiện, Hồng Thanh thân hình cứng đờ, thực mau liền khôi phục bình thường. Lúc này, Đặng Nguyên cùng Chu Ngôn xa xa mà chờ, Tống An Nhiên còn lại là đi lên trước cung cung kính kính mà đối với Hồng Thanh nói, Hồng tỷ, Tống An Nhiên, ngươi đối Hồng Ảnh Hậu thấy thế nào đâu? Phóng viên nhanh chóng cầm mịt rổ phồn hướng tới Tống An Nhiên hỏi lao vấn đề. Hồng tỷ thực sáng sủa, phía trước còn cùng ta nói nhớ kỹ ta, có thể nhớ kỹ ta như vậy một vị tân nhân, cũng có thể nhìn ra Hồng tỷ thực yêu quý hậu bối. Tống An Nhiên không chút do dự khen Hồng Thanh. Kia đối với lần này tư thị người phát ngôn thay đổi chi mê, ngươi có ý kiến gì không đâu? Một cái khác phóng viên tiếp tục hỏi. Tống An Nhiên nhìn tên này phóng viên hỏi lại, ở Hồng tỷ trở về phía trước, chúng ta liền cùng tư thị ký kết hiệp ước, cũng không có cái gì thay đổi chi mê. Tống An Nhiên trả lời xong, quan sát đến phóng viên kia thất vọng biểu tình, trong lòng đối Hồng Thanh đáp án đã có một cái nho nhỏ đế, thật không hổ là quốc tế siêu sao, ứng đôi phóng viên vấn đề thật đúng là tích thủy bất lậu a. Cho dù ngày sau nàng cùng Hồng Thanh ở Hoàn Thế Đại Sảnh nói bị người thọc ra tới, người khác cũng chỉ sẽ tưởng đồn đãi. Bởi vì, Hồng Thanh chính là ở chúng phóng viên trước mặt vì nàng biện bạch quá đâu. Nhưng Hồng Thanh đáp án càng là thản nhiên, ngày sau Hồng Thanh đi ăn máng khác nói, hôm nay nàng cùng Hồng Thanh nhất trí nói, chỉ sợ sẽ là Hồng Thanh bị công ty bức bách mà nói hạ. Vị này Hồng tỷ tưởng thật là đủ lâu dài. Tống An Nhiên ở trong lòng đem hết thảy đều lọc một lần, tiếp tục nói, tuy rằng Hồng tỷ không phải vì tư thị đại ngôn trở về, nhưng là nghe nói Hồng tỷ thật là vì tân đại ngôn trở về, làm công ty hậu bối, ta chân thành mong ước Hồng tỷ có thể được như ước nguyện. Tống An Nhiên vừa nói sau, Hồng Thanh đồng tử lại là không khỏi mà co rụt lại, cái này Tống An Nhiên. Xem ra tới, Tống An Nhiên ngươi thực kính nể Hồng Ảnh Hậu vị tiền bối này đâu. Phóng viên hỏi tiếp nói, ta từ nhỏ là nhìn Hồng Ảnh Hậu điện ảnh lớn lên, ta thật sự thực thích nàng, cũng hy vọng ở sau này nhìn đến nàng càng nhiều điện ảnh. Tống An Nhiên tiếp tục cười nói, phía dưới một chúng phóng viên nhìn Hồng Ảnh Hậu kia đã có hơi hơi cứng đờ mặt, trong lòng đối Tống An Nhiên vị này tân nhân đánh giá lại cao một tầng. Tống An Nhiên có thể phản phúng hoàn toàn không lộ dấu vết, có thể không cho người xem trọng liếc mắt một cái sao. Từ nhỏ nhìn Hồng Ảnh Hậu điện ảnh lớn lên, là đang nói Hồng Ảnh Hậu tuổi lớn. Hy vọng sau này nhìn đến Hồng Ảnh Hậu càng nhiều điện ảnh, ai đều biết Hồng Ảnh Hậu năm gần đây vẫn luôn ở nước ngoài phát triển, quốc nội điện ảnh cơ bản đã nhìn không tới Hồng Ảnh Hậu thân ảnh, tuy rằng tương lai không nhất định, nhưng là ai đều biết Hồng Ảnh Hậu xuất ngoại mạ vàng trở về, kia giá trị con người cũng không phải là giống nhau đạo diễn có thể trở ra khởi, bất luận nói cỡ nào dễ nghe, như cũ thay đổi không được ở sau này một đoạn thời gian nội không có Hồng Ảnh Hậu điện ảnh. Hiện trạng, bất quá loại này biểu tượng các phóng viên là sẽ không bóc trần, giới giải trí không phải kia vài lần sự sao. Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cát. Một cái phóng viên mở miệng, không biết hai vị có thể hay không cùng nhau hợp cái ảnh. Có thể cùng chính mình tôn kính tiền bối chụp ảnh, ta thực vinh hạnh. Tống An Nhiên nhanh chóng đi tới Hồng Thanh bên người, đối với Hồng Thanh đạm nhiên cười, sau đó nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thế đối mặt màn ảnh. Giang giác một tiếng, hai người thân ảnh trực tiếp chiếu vào cùng cái trong khung. Không hơi một lát, các đại giải trí tin tức Internet đầu đề thượng trực tiếp truyền phát tin Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh tiếp thu phỏng vấn video cùng với hai người thân mật chụp ảnh chung. Tống An Nhiên tùy cơ từ trên mạng tìm một trường, trực tiếp biên tập thượng người bù. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, hôm nay tâm tình khá tốt. Hình minh họa. Tống An Nhiên lại khó được một lần phát đồ, tức khác lại dẫn phát rồi không ít fans bình luận. Tống An Nhiên Mỹ là Mỹ, nhưng là đồ chính là quá ít, không đủ bọn họ liếm bình A. An Nhiên nữ thần Mỹ Mỹ đát. Đứng ở quốc tế siêu sao bên cạnh cũng không chút nào kém cỏi đâu. Hồng Thanh ảnh hậu vẫn còn phong vận đâu, cùng An Nhiên ở bên nhau tựa như một cái tỉ muội. Hai vị mỹ nữ, cất chứa. Lúc này, Hồng Thanh từ trợ lý trong tay lấy qua di động, nhìn Tống An Nhiên lấy bổ thượng nội dung, tức khắc tức giận đến gan đau, mặt trên thật đúng là nói không sai, Tống An Nhiên thế nhưng thật đúng là dám nương nàng lăng xê, đáng chết, nàng trước tưởng tốt kế hoạch thế nhưng bị Tống An Nhiên cấp phá hủy. Cái này tân nhân, thật đúng là không phải đèn cạn dầu. Ngay cả nàng nhìn phía trên hai người thân mật ảnh chụp, đều sẽ cho rằng hai người chi gian quan hệ đến đế có bao nhiêu hảo. Đệ đệ chính mình cái chán, Hồng Thanh cũng có chút đau đầu. Lần này về nước, đích sắc cảm giác thật nhiều sự tình không giống nhau, để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn lại là công ty lần này cách làm, chỉ là một cái đại ngôn, hy sinh một tân nhân ích lợi có cái gì, dù sao là tân nhân, về sau phát triển cơ hội còn có rất nhiều. Bất quá, đi ăn máng khác nói cũng đã thả ra khẩu, nàng sắc nên hảo hảo suy xét một chút chuyện này. Nàng người đại diện nói đích sắc rất có đạo lý, nàng đi ăn máng khác sau, hoàn thế cao tầng là sẽ không bỏ qua nàng. Nhưng là thế kỷ có thể cùng hoàn thế đối đầu lâu như vậy, che chở nàng năng lực hẳn là có. Hơn nữa, nàng cũng không cảm thấy chính mình có cái gì hắc liêu ở hoàn thế trong tay, nàng vẫn luôn đều rất cẩn thận bảo hộ chính mình, trước kia cẩn thận chỗ tốt vào lúc này đã hiển lộ ra tới. Nghĩ, Hồng Thanh trong lòng quả cân đã bắt đầu chậm rãi hướng tới thế kỷ giải trí công ty chết đi. Buổi chiều, Tống An Nhiên cùng Trương Thuần hai người lại một lần ở tư thị gặp nhau, buổi sáng cuộc họp báo lúc sau, buổi chiều nên là bọn họ giới thiệu biết. Phong nghỉ nội. Trương Thuần trực tiếp khích lệ Tống An Nhiên hôm nay buổi sáng hành vi, không nghĩ tới ngươi có thể cùng Hồng Thanh ở phóng viên trước mặt đánh cái ngang tay, thực sự không tồi. Kia đoạn phỏng vấn hắn tới lui lui nhìn vài biến, tuy rằng Hồng Thanh không lộ ra bất luận cái gì không vui biểu tình, nhưng là hắn cùng Hồng Thanh cũng coi như là cạnh tranh nhiều năm, đương nhiên có thể thấy rõ Hồng Thanh một ít động tác nhỏ, từ những cái đó động tác nhỏ, hắn phán đoán, Hồng Thanh trong lòng chỉ sợ nghẹn một đoàn hờn rồi a. Nhìn Trương Thuần vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, Tống An Nhiên đảo cảm thấy trước mắt vị này Trương ảnh đế đối Hồng Thanh quan cảm tựa hồ cũng có chút không tốt lắm, quan trọng nhất chính là, nàng có thể cảm giác được vị này ảnh đế đối nàng phát ra một mạt mạt thiện ý. Cụ thể nguyên nhân Tống An Nhiên cũng không nghĩ đi miệt mài theo đuổi, nàng chỉ cần minh bạch, trước mắt trước mới thôi, trước mắt vị này Trương ảnh đế là có thể làm đối tượng hợp tác tồn tại. Ta nên cảm ơn Trương ca khích lệ sao? Tống An Nhiên hỏi ngược lại. Cảm ơn nhưng thật ra không cần. Ta tưởng về sau chúng ta hai cái hợp tác địa phương có rất nhiều, không cần khách khí như vậy. Trương Thuần nói, theo sau cầm lấy chính mình di động, khai huệ bù, nói thẳng, ngươi huệ bù không bằng chú ý một chút ta. Hắn dẫn đầu chú ý Tống An Nhiên chỉ biết cấp Tống An Nhiên mang đến phiền thoái, vẫn là làm Tống An Nhiên trước chú ý chính là hảo. Ân. Tống An Nhiên ngay sau đó cũng lấy ra di động, nhanh chóng chú ý Trương Thuần, sau đó nhìn đến Trương Thuần phía trên Hồng Thanh huệ bù lúc sau, cũng chú ý thượng, nàng không thể hậu này thất bị đi. Tống An Nhiên chú ý lúc sau, Trương Thuần cũng nhanh chóng hồi đóng. Này một động tác đơn giản, lại nhanh chóng ở giới giải trí nội khiến cho sóng to gió lớn. Tống An Nhiên đây là muốn nghịch thiên tiết tấu A. Chân trước cùng nhãn hiệu lâu đời ảnh hậu Hồng Thanh cung cung, sau lưng cùng nhãn hiệu lâu đời ảnh đế Trương Thuần cung cung, người này duyên, thật đúng là chuẩn cờ mở nờ giờ. 56. Cùng thượng một lần đặng nguyên ấy bổ fans sờ qua tới rất là tương tự. Trương Thuần fans cũng thực mau theo nhà mình thần tượng kia số lượng không nhiều lắm chú ý đối tượng cấp sở soạn lại đây. Phải biết rằng, Trương Thuần ở trong vòng kia kêu có tiếng giữ mình trong sạch, mà hắn chú ý đối tượng, cũng chỉ bất quá là trong vòng mấy cái nam tính bạn tốt cùng với hoàn thế công ty phía chính phủ với bù, Tống An Nhiên coi như là Trương Thuần chú ý cái thứ nhất nữ minh tinh. Những cái đó fans có thể không bỏ lại đây nhìn một cái mới là lạ. Nguyên bản, này đó fans còn tính toán nhìn một cái, rốt cuộc là vị nào minh tinh dám câu dẫn Trương Thuần. Mà khi nhìn đến Tống An Nhiên giới thiệu khi, nhưng thật ra còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì Tống An Nhiên chỉ có 18 tuổi, mà nhà bọn họ Trương Thuần đã 38 tuổi, lớn suốt 20 tuổi, tuy rằng này ở giới giải trí cũng bình thường, nhưng là Trương Thuần từng nói qua, hắn thích nữ nhân loại hình là thuộc nữ hình. Tống An Nhiên như vậy tiểu thân thể mỹ nữ nhập không được nhà mình thần tượng mắt, yên tâm lúc sau, cũng có người bắt đầu lật xem khởi Tống An Nhiên lấy bộ tới, cái này một con chú, bắt đầu một phát không thể vãn hồi lên. Nguyên lai. Like. Tống An Nhiên fans nhìn đến có tân nhân tới Tống An Nhiên ấy bù hạ ném đá dò đường, không ít người tỏ vẻ hoan nghênh, nhân tiện mà đem Tống An Nhiên fans ấy bù sẽ quan hơi cấp đối phương, mỗi người điểm đánh đi vào thời điểm, đã bị ấy bù phía sau ảnh chụp tường cấp hấp dẫn ở. Trên ảnh chụp biểu hiện chính là Tống An Nhiên xuất đạo tới nay sở hữu ảnh chụp, mỗi một chương đều mỹ làm người kinh diễm, cái này tân nhân nhan giá trị thật đúng là cao. Trương Thuần fans xuất phát từ đối nhan giá trị cao người khoan dung, tức khắc chi gian, cuối cùng một chút ngăn cách đều không có. Như vậy xinh đẹp nữ hải mới sẽ không tìm nhà bọn họ Trương lão nhân. Tống An Nhiên ở cùng Trương Thuần lẫn nhau quan lúc sau nhìn chính mình ấy bù fans số lượng cọ cọ hướng lên trên trướng, trong lòng không khỏi ám đạo, hơn ngàn vạn fans lượng, quả nhiên không phải cái. Thuận tiện mà, Tống An Nhiên cũng đi Hồng Thanh ấy bù thượng nhìn nhìn, đương nhìn đến Hồng Thanh cùng Trương Thuần không phân cao thấp ấy bù fans khi, Tống An Nhiên mày không khỏi mà chọn chọn, quả nhiên là đại gia chuyên trúc địa vị, có phải hay không đương nàng fans trướng theo chân bọn họ không sai biệt lắm thời điểm, nàng cũng có thể đủ tới hai người không sai biệt lắm địa vị. Như vậy nghĩ, Tống An Nhiên cảm thấy chính mình ấy bố đích xác hẳn là hảo hảo kinh doanh. Ngay sau đó, Tống An Nhiên trực tiếp chuyển tới chính mình một cái khác ấy bố tài khoản, nhìn mặt trên dâng lên mấy trăm fans, trong lòng cũng có chút thỏa mãn, hai cái ấy bố tài khoản cơ sở không giống nhau, nhưng là xác đều làm nàng có phấn đấu mục tiêu. Ở điểm tán mấy cái cơ hữu ấy bố thêm bình luận lúc sau, Tống An Nhiên quay lại hiện tại sở hữu ấy bố hảo. Đúng lúc này, bọn họ nơi phòng nghỉ môn bị gõ vang lên. Môn bị mở ra, Lý Tô thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt. Trương ảnh đế, Tống tiểu thư, tổng tài đang đợi các ngươi. Lý Tô đối với Tống An Nhiên cùng Trương Thuần không chút cẩu thả mà nói. Nghe vậy, Trương Thuần nhanh chóng đứng dậy, Tống An Nhiên đi theo đứng lên, sắc mặt lại có chút kỳ quái, Từ Giật sao? Hai người ở Lý Tô dẫn dắt xuống dưới tới rồi Từ Giật nơi tổng tài văn phòng, vừa vào cửa, Từ Giật thon dài bóng dáng liền ánh vào Tống An Nhiên mi mắt. Tổng tài, Trương ảnh đế cùng Tống tiểu thư tới. Lý Tô đối với Từ Giật nói, ngay sau đó, đứng ở một bên. Nghe vậy, Từ Giật chậm rãi xoay người, hát thúy con ngươi trực tiếp dừng hình ảnh ở là Tống An Nhiên trên người. Lưỡng đạo tầm mắt đối thượng, giống như tối hôm qua tầm mắt giống nhau, đạm mạc mà lại xa cách, rồi lại lưu chuyển một cổ khác hơi thở. Từ Tổng Tài. Tống An Nhiên thập phần thản nhiên đi theo Từ Giật chào hỏi, theo sau Trương Thuần cũng kêu một tiếng. Đây là các ngươi yêu cầu đại ngôn nội dung. Thu hồi chính mình ánh mắt, Từ Giật đem trong tay văn kiện đưa cho bên cạnh Lý Tô. Lý Tô tiếp nhận lúc sau phân biệt đưa đến Tống An Nhiên cùng Trương Thuần trong tay. Tống An Nhiên cùng Trương Thuần hai người nhanh chóng xem lên, thực mau, hai người xem xong, nhìn mặt trên biểu hiện nội dung, không thể không nói, tư thị quảng cáo tuyên truyền cũng không phải quá phiền toái, hơn nữa đối hai người chỗ tốt cũng tương đối nhiều, mỗi cái quý tân tăng một lần đại ngôn tuyên truyền chiếu, trong khi hai năm, đến lúc đó tư thị cao ốc ngoại, cũng sẽ thả xuống hai người quảng cáo. Mà hai người trừ bỏ quay chụp ở ngoài, sở yêu cầu làm chính là tại đây đại ngôn hai năm nội không thể xuất hiện một ít bất lợi với hai người hình tượng sự tình. Tình tiết nghiêm trọng tắc yêu cầu giải ước, hơn nữa bồi phó kết sổ tiền vi phạm hợp đồng. Tống An Nhiên nhìn bên trong cùng lần trước sở thiêm hiệp ước không sai biệt lắm nội dung, vẫn chưa có quá nhiều cảm tưởng, nhưng thật ra về kia một cái yêu đương yêu cầu người phụ trách đồng ý điều lệ không có xuất hiện ở bên trong, nhớ tới cái này điều lệ, Tống An Nhiên lại cảm thấy chính mình có phải hay không bị Từ Giật cấp tính kế. Không thể yêu đương. Tống An Nhiên đấy mắt hiện lên một mặt trầm trọng, nàng vốn dĩ liền không tính toán yêu đương, hắn muốn quy định liền theo hắn. Chỉ là nàng như cũ tưởng không rõ vì sao Từ Giật liền chỉ cần lựa cho nàng. Nàng cũng không cho rằng chính mình Mỹ làm đối phương mê luyến, nếu làm như vậy một cái thương nghiệp đế quốc người cầm quyền, Từ Giật vốn dĩ cũng là tuấn mỹ phi thường, cho nên chủ động đưa tới cửa nữ nhân khẳng định không ít, vì sao liền theo dõi chính mình cái này chưa thấy qua vài lần mặt nữ nhân. Tống An Nhiên cảm thấy cởi bỏ cái này đáp án thập phần quan trọng, nếu không, về sau nàng chỉ sợ còn phải đối mặt Từ Giật. Có cái gì vấn đề sao? Từ Giật nhìn Tống An Nhiên thần sắc, trầm thấp thanh âm tiếp tục vang lên. Tống An Nhiên nhanh chóng hoàn hồn, nhàn nhạt lắc đầu nói, không thành vấn đề. Ta cũng không có vấn đề. Trương Thuần cũng nhanh chóng đáp lại. Kia đi thôi. Từ Giật đột nhiên mở miệng, tiếp theo nháy mắt, trực tiếp đi ra bàn làm việc sau, lướt qua hai người thân mình, hướng ra ngoài đi đến. Nhìn có chút nghi hoặc Tống An Nhiên cùng Trương Thuần, một bên Lý Tô bổ sung nói, tổng tài muốn mang các ngươi đi chúng ta công ty quảng cáo bộ, quay chụp các ngươi năm nay cái thứ tư quý quảng cáo. Không cần làm chuẩn bị sao? Trương Thuần hỏi, rất khó tưởng tượng hiện tại lập tức liền phải bắt đầu quay chụp, bọn họ cái gì chuẩn bị đều không có đâu. Chúng ta công ty quảng cáo bộ, cái gì đều có. Lý Tô đáp lời, thần sắc bên trong để lộ ra một mạt tự tin. Đương hai người đi theo những người khác đi vào tư thị công ty quảng cáo bộ khi, tức khắc minh bạch Lý Tô vừa mới nói là có ý tứ gì, này tư thị thật đúng là chính là tài đại khí thô. Quảng cáo bộ nơi này thiết bị so với chuyên môn chế tác công ty tới nói cũng là không thua kém chút nào. Tổng tài. Quảng cáo bộ bộ trưởng nhìn đến Từ Giật, lập tức đứng dậy đón lại đây, đương nhìn đến Từ Giật phía sau Tống An Nhiên cùng Trương Thuần, ánh mắt hiện lên hiểu rõ, theo sau nhanh chóng nói, này một quý chúng ta quảng cáo chế tác đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời tùy chỗ có thể bắt đầu. Ân, dẫn bọn hắn đi chuẩn bị đi. Ngày mai, ta muốn gặp đến. Từ Giật nhìn quảng cáo bộ chờ xuất phát bộ viên, trực tiếp mệnh lệnh nói. Đúng vậy, quảng cáo bộ bộ trưởng lĩnh mệnh, nhanh chóng chỉ huy lên. Đi vào phòng hóa trang, mới vừa ngồi xuống, Lý Tô liền đem hai cái dương trang điểm nhanh chóng đưa tới, trong đó một cái đặt ở Trương Thuần bên cạnh, một cái khác còn lại là đưa đến Tống An Nhiên trước mặt. Tống An Nhiên nhìn mặt trên chuyên trúc với thiên nhiên mỹ gia nhãn hiệu tiêu chí, này không phải. Nhìn Tống An Nhiên kinh ngạc biểu tình, Lý Tô giải thích nói, đây là công ty hôm nay vừa mới đưa lại đây, là tổng tài chuyên môn vì ngươi. Cùng Trương ảnh đế chuẩn bị. Nghe Lý Tô nói, Tống An Nhiên đôi mắt hiện lên một đạo ám mang, hắn tưởng nói chính là, đây là Tư Dật vì nàng chuẩn bị. Tống An Nhiên ngước mắt nhìn gương, vừa vặn đem ở nàng phía sau cách đó không xa Tư Dật thân ảnh xem đến rõ ràng. Liên ở nàng thả xuống ánh mắt ngay sau đó, Tư Dật cũng trực tiếp mà quay đầu hướng lại đây, như cổ đàm sâu không thấy đáy ánh mắt cứ như vậy ánh vào nàng mi mắt, tuy rằng từ kia trong ánh mắt Tống An Nhiên tạm thời cũng nhìn không ra tới cái gì, nhưng là cứ như vậy nhìn, Tống An Nhiên trong lòng không khỏi dâng lên một loại quái dị cảm giác. Ngay sau đó, Tống An Nhiên thu hồi chính mình ánh mắt, nhanh chóng đem kia một đôi mắt cấp tung ra náo ngoại. Ở mặc tốt quần áo, lộng xong tạo hình lúc sau, chuyên viên trang điểm đã đến nhanh chóng bắt đầu giúp Tống An Nhiên hóa trang. Tuy rằng công ty thỉnh Tống An Nhiên đại ngôn tuyên ngôn là vì ngụ ý sáng tạo, nhưng Tống An Nhiên tuổi đích sắc có chút tiểu, cho nên chuyên viên trang điểm hôm nay giúp Tống An Nhiên hóa lại thiên hướng với diễm lệ một chút trang phẫn. Tinh xảo ngũ quan, trắng tinh da thịt, xứng với lửa cháy môi đỏ, làm Tống An Nhiên cả người biểu hiện ra một loại khác mị lực, hôn với thanh thuần cùng thành thục chi gian, đem hai người tự nhiên mà vậy hỗn hợp ở bên nhau. Đại Tống An Nhiên trang dung ra tới, chuyên viên trang điểm chính mình đều bị kinh diễm tới rồi. Nàng có lý do tin tưởng Tống An Nhiên là khóa trước đại ngôn tư thị xí nghiệp người phát ngôn trung đẹp nhất một cái. Hảo. Chuyên viên trang điểm vừa lòng mà nói. Ngay sau đó, Tống An Nhiên từ vị trí thượng lên, trực tiếp chuyển qua thân mình, ở nàng xoay người kia một khắc, trong sân không ít người đều đào hút một ngụm khí lạnh. Trước mắt Tống An Nhiên hiện tại giống như là một cái thời thời khắc khắc câu động ngươi tiếng lòng yêu tình, nhưng nàng lại hờ hững mà nhìn người khác đối nàng sùng bái cùng yêu thích, cô độc mà tự do với nhân gian, Tống An Nhiên cho người ta chính là loại cảm giác này. Mà bọn họ, có lẽ sẽ vì Tống An Nhiên một ánh mắt mà điên cuồng. Tổng tài, như vậy hình tượng đối tư thị, có phải hay không có điểm không quá phù hợp? Quảng cáo bộ bộ trưởng hoàn hôn lúc sau, vội vàng nói, lại là không dám lại xem Tống An Nhiên mặt cùng ánh mắt, hắn cảm thấy, quá ma tính. Tư Dật nhìn Tống An Nhiên thật lâu chưa từng có điều động tĩnh, mà ở nghe xong quảng cáo bộ bộ trưởng lời nói kia một khắc, bước nhanh mà đi tới Tống An Nhiên trước mặt, chậm rãi đến gần rồi Tống An Nhiên. Ở Tư Dật tới gần kia một khắc, Tống An Nhiên chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực áp bách hướng tới chính mình đánh út lại, giây tiếp theo, một đạo ấm áp hô hấp liền như vậy thổi tới cái chán của nàng thượng, nhịn không được, Tống An Nhiên muốn sau này lui một bước, chính là nàng phía sau chính là ghế dựa, căn bản lui không thể lui. Đừng núp nhích. Liên ở nàng tưởng thúc đẩy ghế dựa lấy đẩy ra vài bước thời điểm, Tư Dật đạm nhiên thanh âm ở nàng bên thai vang lên, ngước mắt, nhìn gần ngay trước mắt tuấn mỹ khuôn mặt, Tống An Nhiên đáy mắt hiện lên một tia mê hoặc. Lúc này Tư Dật đã từ một bên hóa trang trên bàn, cầm một cái màu trắng cùng loại đào hoa chi đồ vật đứng ở Tống An Nhiên mép tóc, theo sau không nói một câu thối lui chính mình thân mình. Ở đây người đem Tư Dật hành động đều xem ở đáy mắt, nhưng là vừa mới kia trong chốc lát, bọn họ thật đúng là không có gì hoài nghi, nhưng ở Tư Dật rời đi kia một khắc, lại nhìn Tống An Nhiên, bọn họ lại cảm thấy độc thuộc về Tống An Nhiên kia mị hoặc hơi thở tựa hồ yếu bớt không ít, tuy rằng vẫn là có thể cho người khác lực đánh vào, nhưng là so với phía trước cũng đã hảo không ít. Nhìn Tư Dật ánh mắt trở nên bội phục, không nghĩ tới bọn họ tổng tài thế nhưng còn có như vậy một tay. Quảng cáo bộ bộ trưởng vừa lòng mà nhìn Tống An Nhiên hình tượng, sau đó nhanh chóng bắt đầu an bài nhân viên. Không hơi một lát, Tống An Nhiên cùng Trương Thuần hai người liền đứng ở sở tiêu đi ô nội đèn tụ quang hạ, dựa theo ban đầu thiết kế trạm vị, hai người đều thực chuyên nghiệp đứng ở bọn họ tương ứng vị trí thượng, răng rắc thanh không ngừng mà ở sở tiêu đi ô nội vang lên, thực mau, quay chụp thuận lợi mà kết thúc. Tổng tài, sáng mai chúng ta nhất định có thể làm poster tơ cấp chuẩn bị cho tốt. Quảng cáo bộ bộ môn lập tức đối với Tư Dật bảo đảm nói. Ân. Tư Dật nhàn nhạt gật đầu, ngay sau đó chuyển hướng Trương Thuần cùng Tống An Nhiên, các phóng viên đã ở bên ngoài chờ, các ngươi liền cái dạng này đi thôi. Nghe vậy, hai người gật gật đầu. Tin tức tuyên bố thính. Tư thị tin tức người phát ngôn mang theo Tống An Nhiên cùng Trương Thuần xuất hiện ở phóng viên trước mặt thời điểm, các phóng viên tức khắc trở nên hưng phấn lên, một cái đã hồng phát tím lao ảnh đế. Một cái gần nhất lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế quật khởi cường thế tân nhân, hai người tuyệt đối bọn họ trong mắt một khối to thịt mỡ. Đại ba người ngồi định rồi, Tư thị tin tức người phát ngôn nói xong đọc diễn văn lúc sau, tới rồi phóng viên lên tiếng giai đoạn, lập tức có người nhắm ngay Trương Thuần nói, Trương ảnh đế, Tống An Nhiên làm ngươi thủ vị chú ý nữ nghệ sĩ, xin hỏi là vì tuyên truyền vẫn là có mặt khác nội tình. Trương Thuần ôn hòa cười, khéo đưa đẩy ứng đối nói, ta so An Nhiên lớn 20 tuổi, theo ý ta tới. nàng chẳng qua là cái hài tử, chú ý nàng đương nhiên là bởi vì tuổi kém quá lớn, sẽ không khiến cho fans hiểu lầm. Rốt cuộc, ta yêu thích, ta fans đều biết. Lại liên tục mà vấn đề một ít Trương Thuần một ít vấn đề, ở Trương Thuần tích thủy bất lậu trả lời lúc sau, phóng viên lập tức đem ánh mắt đặt ở Tống An Nhiên trên người. Tống An Nhiên, đối với lần này ngươi có thể đại ngôn tư thị, chính ngươi có cái gì cảm giác sao? Nghe nói ngươi ở Hoàng Thế từng khiêu khích quá Hồng Ảnh Hậu, xong việc lại mượn dùng cùng Hồng Ảnh Hậu chụp ảnh chung dẫn phát tin tức nhiệt độ, chuyện này là thật vậy chăng? Tống An Nhiên nhìn vị này phóng viên liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, vị này phóng viên còn không phải là lần trước nói chính mình mượn Đặng Nguyên thượng vị phóng viên sao? Lúc này đây thế nhưng lại tới hỏi nàng loại này vấn đề, thật đúng là có duyên khẩn. Câu môi cười, không nhanh không chậm nói, ta hay không khiêu khích Hồng tỷ, hỏi Hồng tỷ vị này đương sự ngươi thực mau là có thể được đến đáp án, đến nỗi mượn Hồng tỷ dẫn phát tin tức nhiệt độ, ta nhưng thật ra cảm thấy, ta đại ngôn tư thị tin tức chỉ sợ càng có nhiệt độ đi. Tống An Nhiên vừa nói sau, phía dưới phóng viên đấy mắt nhanh chóng hiện lên khác cảm xúc, lập tức có người tiếp tục Tống An Nhiên đề tài nói, Tống An Nhiên, ngươi đây là công nhiên khiêu khích Hồng Ảnh Hậu sao? Đương nhiên không phải, Hồng tỷ là quốc gia của ta minh tinh đi ra biên giới đại biểu nhân vật chi nhất, ta thực sùng bái nàng, ta chỉ là muốn thuyết minh, ta cùng với Hồng tỷ chi gian quan hệ tuyệt đối không phải lợi dụng cùng không lợi dụng quan hệ. Vậy các ngươi quan hệ đúng như trên mạng truyền như vậy muốn hảo? Phóng viên tiếp tục hỏi. Ngày ấy là ta cùng Hồng tỷ lần đầu tiên gặp mặt. Kia phóng viên còn muốn hỏi chút cái gì nội dung thời điểm, Tống An Nhiên còn lại là quải một cái khúc cong, hôm nay là chúng ta đại ngôn tư thị thuyết minh sẽ, hy vọng các ngươi có thể nhiều một ít có quan hệ đại ngôn vấn đề. Các phóng viên bị Tống An Nhiên lời nói cấp làm cho nửa đời, theo sau mới nhớ tới đây là tư thị chính tràng, sau đó bắt đầu nhanh chóng bắt đầu có quan hệ lần này đại ngôn cụ thể vấn đề. Toàn bộ phóng viên sẽ xuống dưới, Tống An Nhiên biểu hiện cùng trước kia giống nhau bình tĩnh thản nhiên. Những phóng viên này thậm chí không có ý thức được, Tống An Nhiên trước kia trả lời những cái đó giống thật mà là giả vấn đề, căn bản mục đích chính là ở nàng nói ra kia lời nói thời điểm, làm này đó phóng viên không thể không đem đề tài quay lại tới. Tư Dật ở văn phòng nội xuyên thấu qua tin tức tuyên bố thính trang bị cao thanh cả mạ giặt đem bên trong cảnh tượng xem rõ ràng, đem Tống An Nhiên lừa dối các phóng viên biểu hiện xem ở đáy mắt, Tư Dật thanh lanh khỏe môi không khỏi mà gợi lên một cái nho nhỏ độ cung. Là cái thông minh nữ hải. Đem máy tính khép lại, Tư Dật chuyển hướng bên cạnh Lý Tô, đạm mạc nói, đem ngươi di động cho ta. Nghe được lời này, Lý Tô tâm căng thẳng, nhìn Tư Dật bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt, vẫn là ngoan ngoãn mà đem chính mình trong túi di động cấp đệ đi ra ngoài. Mật mã. Ngón tay thon dài cầm di động, tiếp tục nói, ở Lý Tô niệm ra mấy cái con số sau, Tư Dật nhanh chóng cờ lật mở, tiếp theo nháy mắt, cờ lật mở album, nhìn phía trên hắn cùng Tống An Nhiên thân cận chạm nhau một chương ảnh chụp, nhanh chóng dùng Bluetooth truyền tới chính mình di động chung, ngay sau đó, đem Lý Tô bên trong có quan hệ hai người ảnh chụp xóa bỏ sạch sẽ. Lấy về chính mình di động Lý Tô nhìn đã không có dấu vết album, đáy lòng thẳng lấy máu. Hắn thật vất vả chụp đến ảnh chụp A. Tư Dật nhìn trên màn hình di động hai người gần gũi ảnh chụp, đáy mắt một mảnh sâu thẳm, đang tới gần nàng kia một khắc, hắn có thể cảm giác được nàng cả người phát ra cái loại này bài xích, mày nhíu chặt, nàng, rốt cuộc thích cái dạng gì nam nhân. Cầm trong tay di động đúng lúc này thu được một cái điện báo, nhìn mặt trên số điện thoại, Tư Dật chuyển được điện thoại, Đặng Nguyên, có việc. Ta hôm nay cũng phải đi biệt thự, ta thuận tiện mang nàng trở về. Không cần. Ân, tài kiến. Ngắn gọn nói mấy câu. Tư Dật trực tiếp cắt đứt di động, nhìn trên ảnh chụp cái kia cả người cảnh giác Tống An Nhiên, khóe môi gợi lên một mặt ý vị không rõ mỉm cười. Nàng càng là muốn cự tuyệt hắn, chính là vận mệnh lại luôn là đem hai người cột vào cùng nhau đâu. Cho nên đương tin tức thuyết minh sẽ sau khi chấm dứt, Tống An Nhiên nhìn nguyên bản hẳn là tới đón nàng bảo mẫu xe, biến thành Tư Dật xe khi, cả người đều cảm thấy không thích hợp. Như thế nào lại là hắn? 57. Hoàn thế ra một chút việc, Đặng Nguyên làm ta đưa ngươi về nhà. Tư Dật mở miệng nhàn nhạt nói. Chuyện gì? Tống An Nhiên mày nhăn lại. Tư Dật nhìn Tống An Nhiên phía sau cách đó không xa nảy lên tới phóng viên, nói thẳng, nếu ngươi không nghĩ bị vây đổ nói, tốt nhất lên xe. Tống An Nhiên nghe vậy, theo Tư Dật tầm mắt phương hướng nhìn lại, nhìn không ít phóng viên khiêng camera chính hướng tới nàng đi tới, thần sắc khẽ biến, nhanh chóng mở cửa xe, trực tiếp thượng Tư Dật xe. Mà lúc này, phía sau phóng viên vội vã tiến lên, chỉ có thấy một cái nên ngang mà đi ô tô cái đuôi. Vừa mới kia xe biển số xe các ngươi thấy được sao? Trong đó một cái phóng viên hỏi, đáy mắt hiện lên một cái nghi hoặc, chiếc xe kia, như thế nào như vậy quen thuộc đâu? Chúng phóng viên sôi nổi lắc đầu, ngay sau đó nhanh chóng mang theo chính mình người quay phim, bắt đầu hướng tới Hoàng Thế công ty mà đi, hiện tại đại tin tức, ở nơi đó đâu? Tới rồi trên xe, nhìn ngồi ở xe bên Tư Dật, trực tiếp hỏi, hoàn thế rốt cuộc làm sao vậy? Xem một chút các ngươi công ty phía chính phủ Weibo, ngươi sẽ biết. Tư Dật nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, nhắc nhở một câu. Mang theo nghi hoặc, Tống An Nhiên nhanh chóng tiến vào hoàn thế công ty phía chính phủ Weibo, phía trên thình lình xông ra một cái chí đỉnh động thái. Hoàn thế giải trí công ty V, Hồng Thanh không hề là hoàn thế giải trí công ty nghệ sĩ. Hồng ảnh hậu không phải hoàn thế giải trí nguyên lão nghệ sĩ sao? Như thế nào đột nhiên thoát ly hoàn thế? Cảm giác giống như có cái gì đại động tác. Có phải hay không cùng hôm nay Tư Thị đại ngôn sự tình có quan hệ? Tư Thị không phải giải thích sao? Chưa bao giờ suy xét quá Hồng Thanh. Nghe nói là bởi vì Hồng Thanh cường thế bức bách tân nhân đem đại ngôn cho nàng, nhưng là Tư Thị không muốn. Kết quả, Hồng ảnh hậu liền chạy đến địch ra thế kỷ giải trí đi. Nhưng chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy có chút quá đột nhiên sao? Tổng cảm giác Hồng ảnh hậu là chủ mưu đã lâu a. Phía dưới xoát xoát địa toàn là Hồng Thanh không tốt nghị luận, nhìn đến nơi này, Tống An Nhiên liền minh bạch, hoàn thế công ty là dẫn đầu ra tay, này quyết định hạ thật đúng là mau, cũng làm Tống An Nhiên có chút không rét mà run. Không phải nói công ty không nên từ bỏ Hồng Thanh, mà là đối phó Hồng Thanh đối phó quá nhanh. Lúc này cảm khái Tống An Nhiên cũng không biết, càng làm cho nàng cảm thấy đánh sâu vào sự kiện còn ở phía sau. Xe ở biệt thự dừng lại phía trước, Tống An Nhiên vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở hoàn thế công ty phía chính phủ đẩy bổ phía trên. Đương ý thức được xe dừng lại lúc sau, Tống An Nhiên đối với Tư Dật nói một câu cảm ơn lúc sau, mở cửa xe xuống xe, thực mau thân ảnh liền biến mất ở biệt thự trước đại môn. Ngồi ở điều khiển vị Lý Tô cảm giác được thùng xe nội áp suất thấp, chậm rãi đem chính mình đem cửa xe giải khóa tay cấp cầm trở về, hắn tựa hồ làm một kiện sai sự. Về đến nhà Tống An Nhiên liền nhận được Đặng Nguyên điện thoại. Về đến nhà sao? Đặng Nguyên ở bên kia ôn nhu nói. Vừa mới đến. Tống An Nhiên đáp lời. Theo sau đem chính mình nghi hoặc cấp hỏi ra tới, vì cái gì, hôm nay ngươi cùng Chu Ngôn đều không thể lại đây. Hoàn thế công ty các đại môn đều bị các phóng viên vây quanh, vì bảo đảm công ty nội một ít tin tức không tiết lộ đi ra ngoài, công ty làm ở bên trong nghệ sĩ nhóm đều tạm thời lưu tại công ty. Hiện tại đây là có đại động tác. Tống An Nhiên hỏi, ân, thế kỷ cùng Hoàn thế tân một vòng phân cao thấp đã bắt đầu rồi, lúc này đây phá hôi, là, Hồng Thanh. Đặng Nguyên nhàn nhạt nói, tại đây sự kiện thượng. Hồng Thanh tuyệt đối làm sai lựa chọn, ở Hồng Thanh chủ động liên hệ thế kỷ công ty thời điểm, liền ý nghĩa, nàng phải bị Hoàn Thế hoàn toàn từ bỏ. Hoàn Thế không có khả năng sẽ đem Hồng Thanh này Trương Vương bài đưa đến địch thủ trong tay. Nếu không chiếm được, vậy hủy diệt. Ở giới giải trí thanh danh luôn luôn thực tốt Hoàn Thế ở ngay lúc này cũng sẽ không để ý làm một chút mặt đen. Như vậy ở sự tình kết thúc mấy ngày nay, công ty thông cáo có thể tạm thời buông xuống. Tống An Nhiên ánh mắt hơi lóe. Tuy rằng nói ngươi thật sự không có gì thông cáo. Bất quá, đừng lười biếng, ta có cơ hội, liền sẽ trở về, nếu có chuyện gì, ngươi có thể đi tìm Tư đại ca hỗ trợ, hoặc là, ngươi tưởng hồi Tống gia cùng Đặng gia cũng đúng, ta làm Tư đại ca hỗ trợ đưa ngươi trở về. Đặng Nguyên ở kia đầu một ngụm một cái Tư đại ca, tức khắc làm Tống An Nhiên một trận vô ngữ, nàng cảm thấy có một ngày chính mình bị người bán nhất định là bị Đặng Nguyên cấp bán. Bất quá nghe được Đặng Nguyên nghe được Tống gia cùng Đặng gia, Tống An Nhiên một mặc, nàng sắc có chút tưởng bọn họ, hôm nay trưởng. Vẫn là không cần quấy rầy bọn họ, ngày mai lại nghĩ cách qua đi. Ta đã biết. Nếu có yêu cầu, ta sẽ đi tìm hắn hỗ trợ, treo. Nói, Tống An Nhiên trực tiếp chặt đứt điện thoại, mấy ngày này, Tư Dật luôn là ở nàng trước mặt thỉnh thoảng xuất hiện, loại cảm giác này, thật sự là phiền. Mà điện thoại kia đầu Đặng Nguyên nhìn chính mình bị cắt đứt điện thoại, mày nhíu lại, An Nhiên giống như sinh khí, là hắn nghe lầm. Cắt đứt điện thoại Tống An Nhiên đưa điện thoại di động đặt ở một bên. Trực tiếp bắt đầu tiến vào phòng bếp vì chính mình chuẩn bị bữa tối. Màn đêm buông xuống sắc buông xuống là lúc, Tống An Nhiên bưng chính mình vừa mới nấu tốt mặt ngồi ở phòng khách trên sofa, xem khởi phim truyền hình tới. Mở ra một cái nhiệt bá kịch kênh, nhìn đang ở trình diễn tiết mục, Tống An Nhiên tức khắc sửng sốt, này không phải xuyên qua sao. Hôm nay là phát sóng nhật từ sao. Nghĩ thế kỷ cùng hoàn thế vừa mới mở ra đại chiến, đại khái, thế kỷ đoàn phim không tính toán cùng nàng vị này hoàn thế nghệ sĩ nói đi. Không lại nghĩ nhiều. Tống An Nhiên trực tiếp bắt đầu xem khởi này bộ phim truyền hình tới. Đệ nhất tập giảng thuật nữ chủ xuyên qua sau gặp được các loại phiền toái nhất chính là trên người nàng là cái không hộ khẩu, vì thế, nàng bán đi từ hiện đại mang đến một cái thủy toàn lắc tay, ở đương một cái không tồi giá cả lúc sau, nữ chủ ở một thôn trang mua hộ khẩu, sau đó ở thôn trưởng tiến cử hạ, lại đi tới một trấn nhỏ lạc hộ, nữ chủ bằng vào hiện đại một ít tri thức kinh nghiệm trực tiếp khai nổi lên tiểu lầu sinh ý càng ngày càng tốt, nữ chủ bắt đầu suy xét ở một quốc gia thủ đô tìm kiếm lại khai một nhà tiểu lầu cơ hội, cũng chính là ở Thượng Kinh sau, nữ chủ bởi vì tò mò, tiến vào Thanh Lâu. Đệ nhất tập kết thúc, phiến đuôi xuất hiện treo lơ. Một trận xa xưa sâu xa rồi lại kích thích tiếng lòng âm nhạc thanh bắt đầu vang lên, màn lụa lay động dưới, một cái màu đỏ thân ảnh bắt đầu như ẩn như hiện, đương màn ảnh càng ngày càng gần, nhìn kia trương rõ ràng rồi lại có chút mông lung thân ảnh, không ít xem ảnh người đều bị hấp dẫn đi lực chú ý, vị này Hoa Khôi là ai? Cặp mắt kia hảo lương bạc a. Kỹ tử vô tình, tại đây hai mắt mắt dưới hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá lanh về lãnh, vị này thoạt nhìn liền hảo mỹ bộ dáng. Không ít xem ảnh bắt đầu nhanh chóng tuần tra vị này diễn Hoa Khôi muội tử là ai. Đương nhiên, cũng có không ít Tống An Nhiên trung thực fans đã nhận ra tới. Ở trên mạng để lại một đống hương phấn lời nói. Là ta An Nhiên nữ thần A. Đàn tranh nói hảo hảo nghe A. Từng được xưng là đàn tranh nữ thần Tống An Nhiên. Đây là bản sắc biểu diễn A. Các ngươi chú ý nàng nhan, ta lại chú ý nàng âm. Này đầu đàn tranh đạn thật tốt, sung sướng dưới lại quanh quẩn như có như không bi thương. Đem Hoa Khôi lúc này tâm tình đắp nặng chuẩn xác vô cùng. Khảo quá đàn tranh cấp bậc người tới nói chuyện, vị này Hoa Khôi đàn tranh trình độ đã đăng phong tạo cực. Cái gì nhăn A, âm A, đều không quan trọng, quan trọng là nữ thần kỹ thuật diễn A, các ngươi không thấy được sao. Nữ thần đôi mắt nhiều sinh động A. Ở có quan hệ xuyên qua sẽ bạ thượng, thảo luận Hoa Khôi thiệp nhanh chóng lửa nóng lên. Mà lúc này Tống An Nhiên, đang xem xong đệ nhất tập sau nhìn đến chính mình thân ảnh cảm thấy thực ngạc nhiên, nguyên lai. Like. Ở phim truyền hình nhìn thấy chính mình thân ảnh nguyên lai thế nhưng là loại cảm giác này. Tuy rằng về chính mình màn ảnh chỉ là chợt lóe rồi biến mất, Tống An Nhiên lại mạc danh mà bắt đầu chờ mong đệ nhị tập trung chính mình biểu diễn. Làm người đứng xem, Tổng có thể trực quan mà nhìn ra chính mình kỹ thuật diễn. Đánh ngáp một cái, Tống An Nhiên đem trên bàn trà chén đũa cấp thu thập một chút. Tẩy xong trở về, lại nhìn một đoạn quảng cáo cắm bá lúc sau, đệ nhị tập rốt cuộc kéo ra mở màn. Tống An Nhiên đang chờ đợi chính mình màn ảnh đồng thời cũng tạm thời vứt bỏ xem TV tính toán, bắt đầu nghiêm túc mà nghiên cứu khởi tần tình kỹ thuật diễn. Tiến vào thanh lâu khi tò mò, nữ giả nam trang lơ đãng chi gian lộ ra sơ hở, phát hiện chính mình bị bắt cóc khi sợ hãi, cùng với sợ hãi lúc sau bình tĩnh, đau khổ cầu xin liễm diễm khi kia mặt đáng thương hề hề. Tống An Nhiên nhìn đều cảm thấy bội phục không thôi, một người mặt xứng với các loại động tác thế nhưng còn có thể có nhiều như vậy loại suy diễn biện pháp. Lại nhìn một cái chính mình màn ảnh, Tống An Nhiên cũng đúng trọng tâm mà nhìn. Đường sau khi xem xong, Tống An Nhiên trực tiếp cho chính mình một cái đánh giá, còn cần nỗ lực. Thật sự còn cần nỗ lực, nàng nên may mắn chính là, tại đây bộ diễn chung, nàng đóng vai nữ phụ có cái tiên minh tính cách đặc điểm. Nếu là nhân thiết cảm xúc lại phong phú chút, nàng này lưu với mặt ngoài biểu diễn thật đúng là khả năng bị làm nữ chủ tần tình cấp áp xuống đi. Cho chính mình hạ định rồi đánh giá, ở qua chính mình màn ảnh lúc sau, Tống An Nhiên tiếp tục bắt đầu nhìn kế tiếp cốt truyện. Đệ nhị tập hoàn toàn màng ăn. Tống An Nhiên lại có một loại chưa đã thèm cảm giác, tuy rằng chuyện xưa kịch bản cũng có dấu vết để lại, nhưng là bởi vì mới lạ đã từ đạo đối toàn bộ phiến tử tiết tấu năm giữ, này bộ diễn không thể nghi ngờ là thành công. Dạ tỉnh tuyệt đối sẽ không thấp. Tống An Nhiên ở trong lòng yên lặng mà bình luận. Liên ở Tống An Nhiên chuẩn bị điều đài thời điểm, biệt thự đại môn lại truyền đến chuông cửa thanh, Tống An Nhiên đứng dậy, nhanh chóng đi tới trước đại môn, đương từ trên màn hình nhìn đến tới người là Tưởng Lệ đám người sau. Tống An Nhiên nhanh chóng tướng môn cấp mở ra. Các ngươi như thế nào tới? Tống An Nhiên còn xem như kinh hỉ mà nhìn trước mắt Tưởng Lệ đám người. Cô, ôm. Chính ghé vào Tưởng Lộ trong lòng ngực Đặng Nghị nghe được Tống An Nhiên thanh âm nhanh chóng đối với Tống An Nhiên giơ tay. Thấy thế, Tống An Nhiên trực tiếp đem Đặng Nghị tiểu thân mình cấp nhận lấy. Nhìn một màn này, Tưởng Lộ bất đắc dĩ nói mở ra vui đùa nói, xem ra, Tiểu Nghị thật sự thực thích ngươi, thấy ngươi, liền ta cái này mãi mãi cũng không cần. Tiểu Nghị đại khái là lâu lắm không gặp ta, thưởng ta. Tống An Nhiên nói, điểm Tiểu Nghị cái mũi nhỏ. Cô ở trong TV. Đặng Nghị đột nhiên duỗi tay chỉ vào đặt ở trong phòng khách TV, giòn nói. Nghe đến đó, Tưởng Lộ cười, còn không phải ba mẹ, cả ngày liền nhìn ngươi quảng cáo cùng tin tức, Tiểu Nghị bồi bọn họ xem, có thể không quen thuộc sao. Tưởng Lộ nói làm Tống An Nhiên có chút ngẩn ngơ, kinh ngạc tầm mắt nhìn về phía Tưởng Lệ. Không cần nghe ngươi mợ nói bậy, là bởi vì ngươi gần nhất tin tức tương đối nhiều. Chúng ta lúc này mới xem nhiều điểm. Tường Lệ lập tức giải thích nói. Tống An Nhiên tức khắc cười, phía trước là có chút vội, mấy ngày này không có việc gì, liền ở nhà cùng các ngươi. Nguyên bản chính là như vậy tính toán, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ sẽ đến như vậy cấp. Nghe được Tống An Nhiên nói, Tường Lệ đáy mắt hiện lên lượng mang, ngay sau đó nói, nếu không, đêm nay liền trực tiếp qua đi đi. Trong nhà giường đệm cái gì đều cho người thu thập hảo. Nhìn Tường Lệ, Tống An Nhiên trong lòng bất đắc dĩ, hóa ra, bọn họ không phải tới xem nàng, mà là muốn đem nàng mang về nhà a. Ta đây hồi trên lầu thu thập vài thứ, về nhà ở vài ngày đi. Nói, Tống An Nhiên đem Đặng Nghị đưa trả cho Tưởng Lộ, sau đó nhanh chóng trở lại lầu 3 phòng, mang lên máy tính, thu thập một ít thường xuyên quần áo, Tống An Nhiên liền xuống lầu tới. Tường Lệ trực tiếp mệnh tài xế đem Tống An Nhiên hành lý tiếp nhận lúc sau, liền trực tiếp mang theo Tống An Nhiên lên xe. Đặng Nghị ở Tống An Nhiên lên xe thời điểm, liền trực tiếp dính ở Tống An Nhiên trên người. Xe chậm rãi xử lý, ở không xa biệt thự, Tư Giật dựa ở vòng bảo hộ thượng, nhìn xe dần dần đi xa, đôi mắt ở đen nhánh bóng đêm hạ càng hiện sâu thẳm. Ngày thứ hai, Tư Thị cao ốc trước, một chương thật lớn bút sở tơ hấp dẫn quá vãng đám người chú ý. Một nam một nữ tả hữu đứng, hai người dưới chân cách một cái hiểm trở huyền nhai, thoạt nhìn hai người ly rất xa, nhưng nếu là nhìn kỹ nói, lại làm người có một loại hai người là gần trong gang tấc cảm giác. Này rốt cuộc muốn biểu đạt ý kiến gì? Bởi vì có chút đoán không ra, không ít người chụp được này phúc thật lớn poster trực tiếp cấp thượng chuyển tới trên mạng. Tư Thị ra tân tuyên truyền poster, ai có thể xem hiểu mặt trên sở đại biểu ý tứ, hình minh họa. Tức khắc chi gian, trên mạng hứng khởi nghị luận poster nội dung sở đại biểu hàng nghĩa. Trong khoảng thời gian ngắn, xuyên qua phát sóng đại nhiệt, Tư Thị tân tuyên truyền poster chưa ý, cùng với Hồng Thanh thoát ly hoàn thế ba cái đề tài nhanh trong chiêm cứ hot sẽ ở bảng. Mà có chút mắt sắc người lại phát hiện, kỳ dị mà, này ba cái hot sẽ ập tựa hồ đều cùng Tống An Nhiên có như vậy hoặc đại hoặc tiểu nhân quan hệ. Một tháng trước, có lẽ còn có rất nhiều người cũng không biết Tống An Nhiên, nhưng là này một tháng qua, có quan hệ Tống An Nhiên tin tức ùn ùn không dứt, một cái càng so một cái càng kinh bạo, từ ban đầu bị hắc, xoay ngược lại đến mấy đại ngôn dứt lấy hoành động, chưa bao giờ có một tân nhân giống Tống An Nhiên khởi bước nhanh như vậy. Ở mọi người đều chưa phát giác thời điểm, Tống An Nhiên đã nhanh chóng tăng lên tự thân mức độ nổi tiếng. Cho tới hôm nay sự tình mới thôi, Tống An Nhiên phía trước nhiệt độ cũng chưa bao giờ cắt giảm quá. Nói Tống An Nhiên không tác phẩm đi. Nhưng là mối tình đầu MV, Thôi Sán Châu đáo quảng cáo cùng với hôm qua xuất hiện xuyên qua còn có Tư Thị đại ngôn poster, đều có thể xem như Tống An Nhiên tác phẩm. Mà hôm qua Tống An Nhiên ở giới nghệ sĩ trận đầu diễn, càng là làm không ít cư dân mạng tán thưởng Tống An Nhiên kỹ thuật diễn. Cho nên, đương những người này chân chính hiểu biết quá Tống An Nhiên quật khởi chi lộ khi, nhất thời hứng khởi, một cái thiệp bắt đầu lặng yên mà tiến vào mọi người tầm mắt. Luận tân nhân Tống An Nhiên vận đỏ chi lộ, không thể phục chế. 58. Luận tân nhân Tống An Nhiên vận đỏ chi lộ, không thể phục chế. Mọi người đều biết, Tống An Nhiên là thủ đô học viện điện ảnh giáo hoa, nghe nói là điện ảnh hí kịch văn học hệ, một cái văn học hệ lại như thế nào sẽ gia nhập giới nghệ sĩ đâu. Nay liền dựa vào với Tống An Nhiên kia tuyệt vô cận hữu nhan đáng giá. Từ Hứa Dịch đạo diễn trong đó dắt tay, Tống An Nhiên ký hợp đồng hoàn thế, chẳng qua ký hợp đồng lúc sau, Tống An Nhiên tựa hồ uy hiếp tới rồi được xưng giới giải trí đệ nhất mỹ nhân hoàn thế 1 tỷ Trịnh Nhụy địa vị, cuối cùng vị này nhân vật trực tiếp không giải quyết được gì, nguyên bản cho rằng Tống An Nhiên liền phải như vậy yên lặng xuống dưới, Tống An Nhiên bằng vào một tay đàn tranh hồng với Internet, cái này đàn tranh video tựa hồ là Tống An Nhiên toàn bộ vận mệnh bước ngoặt, Tống An Nhiên theo sau tham diễn Đặng Thiên Vương mối tình đầu MV cùng với được đến xuyên qua chung một cái tiểu vai phụ vai chính, nhân vật này cũng chính là hiện tại ở trên mạng bị nhân xưng nói nhân vật, tạm thời không đề cập tới. Trở về chính đề, ở Tống An Nhiên thuận lợi vận đỏ lúc sau, Hắc Liêu tới, cuối cùng lại là kỳ diệu mà xoay ngược lại, nơi này công ty thái độ giữ lại một chút ý kiến, tổng cảm thấy lần này phản kích là Tống An Nhiên cùng công ty tuyệt hảo phối hợp, có lẽ công ty là coi trọng Tống An Nhiên tiềm lực đi. Mặt sau Tống An Nhiên biểu hiện vẫn chưa làm công ty thất vọng, cùng Đặng Nguyên cùng nhau tiếp được Thôi Sán Châu đáo công ty đại ngôn. Nói đến cái này Đặng Nguyên, ta liền không thể không để một chút Tống An Nhiên cùng hắn quan hệ, trước hết thời điểm mọi người cho rằng Tống An Nhiên là dựa vào Đặng Nguyên thượng vị, chính là kết quả ra tới lúc sau, mở rộng tầm mắt ta, này Đặng Nguyên thế nhưng là Tống An Nhiên biểu ca, lần đầu tiên ta cảm giác được trong hiện thực cầu huyết, bất quá này cũng liền ý nghĩa, Tống An Nhiên thượng vị chi lộ trước mắt mới thôi vẫn là thanh thanh bạch bạch. Tuy rằng không ít người đều nói Tống An Nhiên sau lưng khả năng có chỗ dựa, chính là không ai lấy ra chứng cứ A. Cuối cùng, ta điểm hạ đề mục, Tống An Nhiên sở dĩ thành danh quan trọng bởi vì có 4 điểm. Điểm thứ nhất 1, mỹ nhân thần cộng phẫn, làm nhân vi nàng nhan mà buông thành kiến. Điểm thứ 2, có cái tuệ nhãn thức anh hùng danh đạo diễn nhìn chúng ngươi. Đệ tam điểm, ở giới giải trí có tốt đẹp tài nguyên, Tống An Nhiên trước mắt chỗ dựa, Đặng Thiên Vương. Đệ tứ điểm, chính là nghịch thiên vận khí, mỗi lần đều có thể lên hot sẽ ấp. Các ngươi ngẫm lại, Tống An Nhiên thượng bao nhiêu lần họt? Xê ơ. Nếu 4 điểm ngươi cụ bị tùy ý 2-3 điểm, ngươi có lẽ có thể thành công, nhưng hoàn toàn toàn giống Tống An Nhiên giống nhau, chỉ có thể nói, nàng đi lộ, vô pháp phục chế. Một trường thiên thiệp nói xuống dưới, lập tức bị vô số người cấp chuyển phát điểm tán. Không ít nghệ sĩ cũng thấy được này một thiên thiệp, cũng tâm sinh cảm thán, đích xác, bọn họ trước nay chưa thấy qua một tân nhân giống đưa Tống An Nhiên như vậy bay lên nhanh như vậy. lại còn có tìm không thấy cái gì có thể làm người lên án vết nhơ, điểm này cũng đủ làm không ít người hâm mộ. Mà càng lệnh người không thể tưởng được chính là, Tống An Nhiên thế nhưng nương này trương thiệp lại một lần thượng hot xệ ấp. Lúc này, Hoàn Thế công ty xã giao bộ nhìn trên mạng đồn đãi, tức khắc một trận vô ngữ, đối với Tống An Nhiên thường thường lên hot xệ ấp bản lĩnh, bọn họ cũng đều đã có chút thói quen, còn nữa nói, hiện tại loại tình huống này đối bọn họ có lợi, bọn họ cũng không cần phải thêm mắm thêm muối. Từ chuyện này thượng thu hồi tâm tư, Hoàn Thế công ty xã giao bộ bộ viên nhóm đôi tay bùm bùm ở trên bàn phim đánh, Thế Kỷ Giải Trí động tác sắp bắt đầu, bọn họ muốn nhanh chóng làm tốt phản kích chuẩn bị. Thế Kỷ Giải Trí công ty nội. Ngũ Thời nhìn trước mắt Hồng Thanh, đáy mắt mang theo một mặt đánh giá, Hồng Ảnh Hậu có thể xác định, Thế Kỷ công ty thật sự không có nắm giữ ngươi bất luận cái gì có thể xưng được với là hắc liêu đồ vật. Bọn họ phía trước hướng Hồng Thanh rối đi cành ô liu bất quá cũng chỉ là thử xem thôi, không nghĩ tới vị này thật sự tâm động, chỉ là đáng tiếc chính là, Hoàn Thế không dễ dàng như vậy cứ như vậy đem Hồng Thanh giao cho trong tay bọn họ, cho nên, hắn cũng đến suy xét một chút, tại đây một hồi đánh cờ bên trong, hắn đến hạ nhiều ít phí tổn. Bất quá chính hắn cũng có thể bảo đảm, đến cuối cùng, bọn họ Thế Kỷ cũng sẽ không có hại là được. 90 khả năng đều không có, ta xuất đạo tới nay, vẫn luôn dựa vào chính mình đánh võ cơ sở vẫn luôn đi đến hôm nay, không có tiềm quy tắc vết nhơ, đến nỗi ta cá nhân một ít vấn đề, ta chưa bao giờ đã nói với người khác. Hồng Thanh nhàn nhạt mở miệng nói, nếu Hồng Ảnh Hậu như vậy tự tin, như vậy chúng ta công ty cũng tính toán giữ gìn Hồng Ảnh Hậu rốt cuộc, đây là chúng ta lên tiếng bản thảo, ngươi nhìn xem như thế nào. Nói, Ngũ Thời trực tiếp đem trong tay một văn kiện đẩy đến Hồng Thanh trước mặt. Hồng Thanh cầm lấy sau nhanh chóng xem xong rồi, tầm mắt vẫn luôn ở một chỗ thượng lưu liền, cuối cùng mới nói, vì sao không lợi dụng hạ cái kia Tống An Nhiên, không phải dựa vào Thế Kỷ công ty xuyên qua thượng hot xệ ở bảng sao. Điểm này, hẳn là cũng có thể lợi dụng một chút đi. Nghe được Hồng Thanh nói, Ngũ Thời đôi mắt hơi ám đạo, mặt khác hảo thuyết, này một vị, thật đúng là không động đậy đến. Hơi đề hạ nhưng thật ra không có gì vấn đề. Nếu là đem họng súng nhắm ngay nàng, trận này tỉ thí chúng ta không chỗ tốt. Ngũ Thời nói làm Hồng Thanh ánh mắt đã xảy ra một chút biến hóa, cái này Tống An Nhiên rốt cuộc là cái gì địa vị. Hồng Thanh hiện tại ngẫm lại, cũng từ Hoàn Thế tổng tài thái độ chung đã nhận ra một chút không thích hợp, bất quá là cái tân nhân, thế nhưng đáng giá hắn như vậy giữ gìn. Nàng là cái gì thân phận, ta cũng không tiện báo cho, ngươi chỉ cần biết, nàng hậu trường thực cứng là được. Ngũ Thời nhàn nhạt nói, nếu không phải bởi vì cái này, đích đích xác xác. Lợi dụng nàng được đến tư thị đại ngôn sự tình thượng có thể vì ngươi nhiều điểm lợi thế, chỉ là, đáng tiếc. Giới giải trí có đôi khi giống như là một cái chiến trường, vì thắng lợi, có đôi khi là dẫm lên người khác thi thể ở tác chiến, chính là đương ngươi đối mặt là binh hùng tướng mạnh đội ngũ, người thông minh đều biết, tạm lánh mũi nhọn mới là ngạnh đạo lý. Nghe Ngũ Thời nói, Hồng Thanh vẫn là đem lời hắn nói cấp ghi tạc trong lòng. Nghĩ đến chính mình vừa mới cùng chúng ta fans sẽ cao cấp thành viên phát ra tin tức, Hồng Thanh mặt không đổi sắc. Sự tình đã phân phó đi xuống, lúc này thu tay lại không còn kịp rồi. Hậu trường ngạnh. Rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh? Hồng Thanh khỏe môi gợi lên một mặt châm trọc, nàng liền nhìn xem, hậu trường ngạnh Tống An Nhiên ở hơn 1.000 vạn fans trước mặt còn có thể tẩy trắng sao. Hai người nói chuyện lúc sau, Ngũ Thời truyền tin tức đi xuống, chiến dịch, bắt đầu rồi. Thế Kỷ công ty phía chính phủ lấy bộ nhằm vào Hồng Thanh trốn đi Hoàn Thế công ty một chuyện ở phía chính phủ lấy bộ thượng trực tiếp làm ra thanh minh. Hồng Thanh trốn đi Hoàn Thế giải trí là bởi vì hai người hiệp ước đến kỳ, càng là bởi vì Hoàn Thế công ty năm gần đây nương Hồng Thanh danh nghĩa mời chào tài nguyên, lại đem các loại tài nguyên truyền cho tân nhân, xem nhẹ Hồng Thanh vị này nguyên lão cảm thụ, một đại đoạn cảm động lòng người nói lúc sau, đó là không ít cùng Hồng Thanh hợp tác. Quá đạo diễn dùng Hoàn Thế tân nhân làm nữ nhất hào trường hợp, Hoàn Thế công ty không ít hiện tại đã là một đường diễn viên thế nhưng có mặt. Thế Kỷ công ty tuyên ngôn một phát biểu, ở giới giải trí nhấc lên một mảnh. Này Thế Kỷ công ty thật đúng là tàn nhẫn nột, đây là tính toán muốn tận gì ta. Thế Kỷ công ty cấp ra chứng cứ thực sự đủ cấp lực, những cái đó đạo diễn còn thật sự đều xem như Hồng Thanh trước kia thân mật hợp tác, tấm tắc, cái này không ít người chờ Hoàn Thế công ty đáp lại, bị như vậy vạch trần, chỉ sợ muốn phí một phen tâm lực đi. Ở Hoàn Thế công ty tiến hành đáp lại phía trước, không ít Hồng Thanh fan điện ảnh bắt đầu ở Hồng Thanh lấy bổ phía dưới bắt đầu an ủi. Dựa, cho chúng ta mượn Hồng tỷ danh khí đến nhân vật không tính, thế nhưng còn đánh đòn phủ đầu. Muốn bôi đen nhà ta Hồng tỷ, này Hoàn Thế công ty thật đúng là đủ tiện. Ta phía trước còn tưởng rằng này đó minh tinh đều khá tốt, lại là chúng ta Hồng tỷ nối nghiệp người, hiện tại ngẫm lại, thật là ghê tởm, hoàn toàn là dẫm lên chúng ta Hồng tỷ đầu hướng lên trên bò, liền cùng gần nhất mỗi vị tân nhân giống nhau, lên hot xệ ấp. Ha ha, lên hot xệ ấp ta cũng không nhìn xem nàng rốt cuộc là cái dạng gì nội tình. Duy trì trên lầu, ghét nhất chính là cái loại này ghê tởm người, trước hai ngày còn nhìn đến ấy bộ thượng lại hai người chụp ảnh chung, hôm nay, liền cái giấm đều không bỏ một cái. Trên lầu chỉ chính là quá rõ ràng, đem chúng ta Hồng tỷ cùng một tân nhân đặt ở cùng nhau, khó tránh khỏi có điều mất cách điệu. Hôm nay nhìn đến tư thị quảng cáo, nhìn kia mặt trên ảnh chụp, ác hoảng, rõ ràng này liền nên là chúng ta Hồng tỷ. Còn có 20, các nàng trước kia nhưng đều là đi theo chúng ta Hồng tỷ sau lưng đi đâu. Phía dưới tầng lầu bắt đầu xoát xoát địa nói duy trì Hồng Thanh lời nói, có trực tiếp làm thấp đi hoàn thế công ty không ít cùng Hồng Thanh từng có hợp tác người. Đương nhiên, nhất mắng nhất thảm chính là Tống An Nhiên, hoặc là có thể nói, cái này kêu làm người nổi tiếng nhiều thị phi, gần nhất Tống An Nhiên đề tài độ thực sự rất cao, làm không ít đều nhớ kỹ tên nàng, lại hơn nữa cùng Hồng Thanh phía trước vừa mới truyền ra ảnh chụp, cái này làm cho không ít Hồng Thanh fans đều cấp trực tiếp đối thượng Hồng Thanh. Đương nhiên, lúc này Hồng Thanh phía trước đối các fan lộ ra một ít lời nói cũng đủ làm không ít người nhớ kỹ. Chiến hỏa nhanh chóng lan tràn tới rồi hôm nay mới vừa lên hot sẽ ập Tống An Nhiên cùng với không ít nữ diễn viên trên người, này đó fans tập kết đám người, ở này đó nữ nghệ sĩ hủy bù thượng trực tiếp nói hầu nói tả, lần này, Hồng Thanh hành vi hoàn toàn chọc giận hoàn thế nghệ sĩ. Bởi vì, tại thế kỷ thả ra bảng đơn thượng thình lình bị điểm danh người chính là đã từng thay thế Trịnh Nhụy tham diễn Hứa Dẫn điện ảnh một đường nữ tinh Tô Vân. Tô Vân tuy rằng so ra kém Trịnh Nhụy, nhưng là ở cùng kỳ chung cũng là người xuất sắc. Lần này quay chụp Hứa Dịch nữ nhất hào nhân vật, càng là làm nàng nước lên thì thuyền lên, cùng con Yên Lặng ở bệnh viện Trịnh Nhụy so sánh với, hiện tại nàng ở công ty chính là như mặt trời ban trưa. Hơn nữa Tô Vân tính tình ôn hòa, ở giới giải trí trung nhân duyên vẫn luôn là thật tốt, mà nàng fans đều là fan trung thành, bởi vì từ Tô Vân vẫn là tân nhân thời điểm, bọn họ liền vẫn luôn bồi Tô Vân lại đây. Tô Vân lần này có thể được đến nhân vật này, trừ bỏ tự thân danh khí ở ngoài, đích sắc cùng nàng từng luyện qua võ có lớn lao liên hệ. Chính là này một ít, đều là Tô Vân một bước một cái dấu chân được đến, nàng fans vì nàng tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Cái này, Tô Vân bị đề cập ôm Hồng Thanh đuổi thượng vị, ở thành danh lúc sau nhanh chóng ném ra. Tô Vân fans vừa nghe, tức khắc nổi giận. Hồng Thanh cùng Tô Vân bất quá là bởi vì từng bái ở cùng cái sư phó phía dưới học tập thôi, Tô Vân ôm Hồng Thanh đuổi, người bao lớn thể diện. Tô Vân fans bắt đầu nhanh chóng tập kết, cũng bắt đầu ở trên mạng bôi đen Hồng Thanh, lần này, Hồng Thanh lấy bù cũng náo nhiệt. Càng đừng nói, còn có bị nàng oan uổng mặt khác nữ tinh sở làm ra đáp lại. Tuy rằng này đó nữ tinh fans số đều không có Hồng Thanh nhiều, chính là thêm lên. Ha ha, kia chính là có thể đem Hồng Thanh ném ở phía sau. Từ trước tới nay, lớn nhất một hồi hầy bùa hôn chiến, đấu võ. Tống An Nhiên lúc này ở đặng gia cũng không biết bên ngoài mưa mưa gió gió, chính là Tống An Nhiên các fan đâu. Kia đương nhiên là không làm, nhà bọn họ nữ thần được đến đại ngôn đó là danh chính ngôn thuận. Tống An Nhiên ấy bù fans sẽ phía chính phủ ấy bù cũng nhanh chóng bắt đầu vận chuyển, trực tiếp đem Hồng Thanh cùng Tống An Nhiên cùng nhau tiếp thu phỏng vấn cùng với Tống An Nhiên ở tư thị thuyết minh sẽ thượng, còn có tư thị tin tức người phát ngôn tuyên bố lựa chọn Tống An Nhiên nguyên nhân video đều cấp truyền tống tới rồi ấy bù thượng. Phụ nôn, ai, thích nhất nhìn đến có người bị vả mặt, rõ ràng là tuổi đại bị ghét bỏ, thế nhưng còn dám làm bộ làm tịch, hỏi một chút tư thị nguyện ý muốn ngươi một cái lao thái bà đại ngôn không? Tư thị tập đoàn quan hơi. Liên ở Tống An Nhiên fans vừa mới chuyển phát ấy bù sau khi ra ngoài, tư thị tập đoàn quan hơi nhanh chóng làm ra đáp lại. Kinh điều tra, Hồng Thanh mua được tư thị kế hoạch bộ giám đốc ý đồ dùng không chính đáng thủ đoạn đại ngôn tư thị, kế hoạch bộ giám đốc trước mắt bị thôi giữ chức vụ, nhân đây công chính. Chúng ta thỉnh Trương Thuần Tiên sinh cùng Tống An Nhiên tiểu thư đại ngôn là từ xí nghiệp tự thân suy xét. Tư thị xí nghiệp như vậy một hồi ứng, tức khắc chi gian, không ít dấu ở Tống An Nhiên ấy bù hạ Trương Thuần fans ánh mắt đầu tiên liền thấy được. Nhanh chóng đem này tin tức cấp truyền quay lại tới rồi Trương Thuần ấy bố hạ, cái này, Trương Thuần cùng Hồng Thanh không phân cao thấp hơn ngàn vạn fans cũng tức khắc xuất động. Hảo ngươi cái hồng tạt bã, cũng dám đoạt nhà của chúng ta Trương tiên sinh đại ngôn, cũng không nhìn xem chính mình bao lớn thể diện. Nếu chạy nước ngoài đi, mắt trông mong trở về làm gì? Trở về liền đoạt Trương tiên sinh đại ngôn, này ra mặt thật đúng là đủ hậu. Lan ra quốc nội đi. Phía trước không cần ngươi, về sau cũng sẽ không yêu cầu. Về sau Hồng Thanh đại ngôn sản phẩm chúng ta không mua, chụp phim nhựa chúng ta không xem. Hồng cắt bã, lan ra giới giải trí. Cũng đúng lúc này, ở Hoàn Thế công ty cam chịu hạ, ngày ấy ở đại sảnh trong vòng video cũng nhanh chóng ở trên mạng truyền bá. Video chung, Hồng Thanh vinh váo tự đắc đi đến Tống An Nhiên trước mặt, lạnh băng uy hiếp nói, là tân nhân, cũng đừng nghĩ một bước lên trời. Đối với Hồng Thanh tiêu ngạo, Tống An Nhiên lại là mặt mang mỉm cười đáp lại. Kia một trường xuyến tin tức lượng thật lớn nói rõ ràng truyền vào đến sở hữu quan khán video người trong thai. Quả nhiên là tin tức lượng thật đại, nói tư thị đại ngôn bị đoạt đâu. Nói tốt nhân vật bị tân nhân đoạt đâu. Nay một vị hồng ảnh hậu, là muốn đoạt cái này đại ngôn đi. Cùng Hoàn Thế Giao hảo báo xã nhanh chóng ở chính mình trang web thượng tuyên bố như vậy một cái tin tức. Hồng Thanh Dục đoạt tân nhân đại ngôn bị cự, giận đi Hoàn Thế. Tin tức một khi phát biểu, chật chi gian, phía dưới xoát xoát địa ở dưới thành lập lên tầng lầu. Vị này Hồng Ảnh Hậu, bị vả mặt có chút lợi hại a. Thế Kỷ Giải Trí công ty nhìn Hồng Thanh bị Hoàn Thế nghệ sĩ vây công một màn, đốn giác không ổn, ngay sau đó, nhanh chóng bắt đầu thuyên chuyển thủy quân lộng hỗn này một quán thủy. Chính là ở đối phương cường đại fans lực lượng dưới tựa hồ có chút không đủ nhìn, những cái đó thủy quân lời nói đều bao phủ ở đông đảo fans nhục mạ bên trong. Mà hiện tại, Hồng Thanh biện bạch tuyệt đại đa số dựa vào đều là nhà mình fans đau khổ chống đỡ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hồng Thanh bản nhân cũng có chút nóng nảy. Ngũ tổng tài, không bằng làm Thế Kỷ kỳ hạ nghệ sĩ hỗ trợ đi. Hồng Thanh có chút nôn nóng nói, nàng thu mua tư thị cao tầng sự tình thế nhưng bị bại lộ ra tới. Kia trương thuần fans đàn cùng nàng không phân cao thấp. Hơn nữa đại đa số đều là nữ nhân, sức chiến đấu cường đại, hơn nữa mặt khác Hoàn Thế nghệ sĩ thêm tầng, nàng cũng cảm giác nhà mình fans có chút ăn không tiêu. Là ai nói, trên người của ngươi không có có thể bị lợi dụng điểm đen. Ngũ Thời lạnh lùng mà nhìn Hồng Thanh, nếu chỉ là Tô Vân đám người fans còn dễ làm, bọn họ cũng đã làm tốt sung túc chuẩn bị, nhưng hiện tại, Trương Thuần fans khá vậy gia nhập vào được. Trương Thuần có thể nói là trước mắt giới giải trí tiện nội khí tối cao nam tinh, kia ở giới giải trí nội kêu gọi lực cũng không phải là giống nhau. Quan trọng là, Trương Thuần ở quốc nội nhân mạch nhưng không dùng kinh thường. Hồng Thanh muốn cướp Trương Thuần đại ngôn. Cho dù cướp được, hắn tin tưởng, Trương Thuần ở sau lưng vận tắc cũng đủ Hồng Thanh ăn một hồ. Khó trách Hoàn Thế nhanh như vậy liền từ bỏ Hồng Thanh, nguyên lai, là xuất ngoại môn lúc sau, trực tiếp đem chính mình đầu góc cấp rất ở bên ngoài. Hiện tại không phải thảo luận vấn đề này lúc, Ngũ Tổng, Thế Kỷ Giải Trí cũng nên phải có sở động tác. Hồng Thanh nói, ta về nước trước, có một vị đạo diễn hướng ta duỗi tới cảnh ô liu. Muốn một người người Hoa Nam Tinh ở phim bom tấn Hollywood chung đóng vai một cái nhân vật, nếu là Thế Kỷ Giải Trí nguyện ý, ta đem đề cử Thế Kỷ Giải Trí Nam Tinh. Hồng Thanh minh bạch, nàng hiện tại là đến cố lên vì chính mình gia tăng càng nhiều một ít lợi thế. Nghe được Hồng Thanh nói, Ngũ Thời đáy mắt hiện lên một tia tính kế, ngay sau đó thoải mái hào phong nói, nếu ngươi như vậy vì công ty suy xét, công ty đương nhiên không có khả năng từ bỏ ngươi. Nói, Ngũ Thời lập tức lên tiếng đi xuống. Tức khắc. Thế Kỷ Giải Trí công ty không ít cấp quan trọng nghệ sĩ liền trực tiếp ở chính mình ấy bộ thượng bắt đầu công khai cho thấy duy trì Hồng Thanh, cũng giận mắng Hoàn Thế Giải Trí chúng nghệ sĩ bôi nhọ Hồng Thanh hành vi, này đó nghệ sĩ fans cũng nhanh chóng gia nhập tới rồi chiến hỏa bên trong. Nhìn như vậy tình thế, Hồng Thanh tức khắc cắn răng, nàng hiện tại tính minh bạch, chính mình bị Thế Kỷ Giải Trí hung hăng mà tính kế, bọn họ nơi nào là vì nàng, căn bản chính là vì nàng ở nước ngoài tích lũy hạ tài nguyên. Lúc này, đang ở đóng phim Tần Tình cũng thu được công ty yêu cầu. Tần tỷ, ngươi muốn phát huệ bộ sao? Trợ lý hỏi Tần Tình nói. Không cần. Ta ở đóng phim, không có thời gian chơi di động. Tần Tình lười biếng ứng một câu, chính là trong tay lại là cầm di động không ngừng mà soát huệ bộ. Quan khán trận này giới giải trí gió lốc, lúc này, không hiểu đến xem lập trường, trực tiếp trộn lẫn nhập chiến tranh người, mới là cuối cùng bại rối tinh rối mù người. Tuy rằng nàng là Thế Kỷ người, nhưng là nàng chính mình cũng không thể không thừa nhận, Hoàn Thế công ty so Thế Kỷ Giải Trí không biết hảo nhiều ít. Bình thường chiến dịch, Thế Kỷ chỉ có bị kéo xuống thủy phân, đến nỗi bọn họ tổng tài vì sao làm ra như vậy lựa chọn, có lẽ là có chính hắn cân nhắc đi, nhưng nàng, vẫn là lựa chọn không gia nhập. Tần Tình đích xác cùng với đoán trước tới rồi cuối cùng kết quả. Ở Hồng Thanh cho rằng chính mình chuyển bại thành thắng thời điểm, Hoàn Thế công ty trực tiếp ra tay. Hồng Ảnh Hậu tiểu tam thượng vị gả vào hào môn đại tố giác. Hồng Thanh gả vào hào môn là mọi người đều biết đến sự, kia một hồi hôn lễ hao tổn của cải hơn 1.000 vạn. Cho tới nay được xưng là Thế Kỷ hôn lễ, đã từng bác chủ ta cũng cho rằng Hồng Thanh là nhân sinh người thắng, danh khí cao, người lớn lên xinh đẹp, lại gả một cái hảo lão công. Chính là ngày gần đây, có người đệ trình một ít lúc đầu ảnh chụp lại làm bác chủ phát hiện một vấn đề, Hồng Thanh ở cùng phú hảo lão công kết giao khi, vị này phú hảo còn chưa cùng thê tử ly hôn, đến nỗi vị này. Nguyên phối thê tử vì sao không ra nói chuyện đâu. Nguyên lai vị này nguyên phối bởi vì Hồng Thanh đêm khuya cho nàng sở giảng điện thoại một kích thích. Bệnh tim dậy thì vong. Một đoạn này ghi âm là vị này nguyên phối chi tử cung cấp, nơi phát ra tuyệt đối đáng tin cậy. Đại gia có thể nghe một chút. Âm tần một bị thả ra, không chỉ có là công chúng, ngay cả Hồng Thanh chính mình fans cũng bị chấn kinh rồi. Không nghĩ tới Hồng tỷ thế nhưng là loại người này, ta lão công cũng từng xuất quý quá, ta nhất thống hận chính là đường tiểu tam nữ nhân, Hồng tỷ, tái kiến, không, phải nói, Hồng cha, tái kiến. Thiên nột, thật là không thể tin tưởng. Ta giữ gìn rốt cuộc là cái người nào a? Phía trước đại ngôn sự có thể nói là dùng thủ đoạn cạnh tranh, còn có thể lý giải, chính là cậy nhân ra góc tường, bức tử nguyên phối việc, quá mệt, không muốn yêu nữa. Ta đi rồi. Trên lầu, dẫn ta đi. Ở cương đại chứng cứ trước mặt, Hồng Thanh ấy bổ fans bắt đầu cọ cọ đi xuống rớt, toàn bộ tình thế bắt đầu hướng hoàn thế nghiêng về một phía đi. Cái này, hoàn thế giải trí tức khắc có thể dương mi thổ khí. Hoàn thế giải trí phía chính phủ ấy bổ về, xét thấy Hồng Thanh cùng công ty còn tồn tại hiệp ước quan hệ, hiện hướng Hồng Thanh đòi lấy tiền vi phạm hợp đồng. Hồng Thanh. Gì, Hồng Thanh cùng hoàn thế còn chưa giải ước ca. Này tiền vi phạm hợp đồng đến bồi nhiều ít. Hồng Thanh bồi khởi sao? Rốt cuộc nhân gia hiện tại đã không phải hơn ngàn vạn fans đại gia. Trên lầu, ngươi đã quên sao? Nhân gia còn có cái phú hảo lão công nột. Trao phúng, khinh bỉ, nan kham lời nói thổi quét Hồng Thanh người bù. Hồng Thanh nhìn, sắc mặt một trận trắng bệnh, chuyện này, thế nhưng bị phơi ra tới. Ngũ thời nhìn Hồng Thanh thất thần sắc mặt, trực tiếp đem văn kiện ném ở Hồng Thanh trước mặt, trực tiếp lạnh như băng nói, tiền vi phạm hợp đồng công ty sẽ giúp ngươi phó, bất quá ngươi đến ký hợp đồng trước mắt cái này hiệp ước. Hồng Thanh nhặt lên hiệp ước, nhìn mặt trên điều khoản, sắc mặt biến đổi lớn, này ước, ta không thể tiếp thu. Hồng Thanh, ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại ở quốc nội thanh danh đã hôn không nổi nữa, công ty lưu trữ ngươi, bất quá là bởi vì ngươi ở nước ngoài tài nguyên, cái này điều ước không thiêm, thế kỷ giải trí cũng không thiêm ngươi tất yếu, nếu là không công ty ở sau lưng duy trì, ở nước ngoài tài nguyên, ngươi chỉ sợ cũng không dùng được. Nói tới đây, ngũ thời lời nói đã là trần trụi uy hiếp. Nghe đến đó, Hồng Thanh là hoàn toàn minh bạch. Từ lúc bắt đầu, nàng liền rơi vào ngũ thời hố. Sáng sớm ngày thứ hai, Hồng Thanh mang theo thế kỷ công ty tân xứng người đại diện, xám xịt xuất ngoại, ở trên phi cơ, mang kính râm, nhìn bên ngoài không trung, Hồng Thanh trong lòng chôn xuống một cái hận hận giống, sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ trở về. Mà Hồng Thanh cái này đương sự không có lúc sau, hoàn thế cùng thế kỷ hai đại giải trí công ty tức khắc chi gian thu tay lại. Đặng Nguyên cũng thuận lợi về nhà, tối hôm qua ở công ty phòng nghỉ ngây người một đêm, hắn nhưng mệt mỏi. Nhìn ở trong nhà bồi tiểu cháu trai chơi đùa Tống An Nhiên, Đặng Nguyên đột nhiên thấy buồn bực, ngay sau đó, khỏe miệng một câu, trực tiếp đối với Tống An Nhiên nói, An Nhiên, vừa mới công ty làm ta cùng ngươi nói một tiếng, hai ngày sau, ngươi nên chụp cùng Trương Thuần Ảnh Đế hợp tác kia bộ diễn. Nghe thấy cái này để tải Tống An Nhiên tức khắc một mặc, ngước mắt nhìn về phía Đặng Nguyên, không phải nói nghỉ ngơi mấy ngày sau. Ngươi chẳng lẽ không biết, vị kia Hồng Ảnh Hậu đã xám xịt xuất ngoại. Đặng Nguyên kinh ngạc nhìn Tống An Nhiên, nên sẽ không hôm qua kia một hồi ấy bù hôn chiến, Tống An Nhiên cũng chưa chú ý đi. Tống An Nhiên tỏ vẻ chính mình thực vô tội, thật vất vả có thời gian nghỉ ngơi, đương nhiên là bế quan gõ chữ A. Nhìn Tống An Nhiên thật sự không biết bộ dáng, Đặng Nguyên bắt đầu đem hôm qua sự tình nhất nhất nói cho Tống An Nhiên nghe, mà Tống An Nhiên nghe xong lúc sau, mở ra chính mình ấy bù, hiểu biết ngày hôm qua tình huống lúc sau, chỉ còn lại có một loại cảm giác. Gần chỉ là một ngày, thế nhưng liền đem Hồng Thanh cấp bẻ đổ. Nghe qua Đặng Nguyên phân tích sau Tống An Nhiên minh bạch, có quan hệ với Hồng Thanh trận này chiến tranh, mặt ngoài nói là hai đại giải trí công ty tranh đấu, có lẽ có thể nói, cũng là một hồi ẩn hình giao dịch. Hoàn thế nguyện ý đem Hồng Thanh nhường ra tới cấp thế kỷ, nhưng là điều kiện lại là không thể làm Hồng Thanh thanh thanh bạch bạch quá khứ. Mà thế kỷ được đến Hồng Thanh, cũng chỉ bất quá là được đến bọn họ muốn nhất bộ phận, đến nỗi Hồng Thanh thanh danh, bọn họ không thèm để ý. Tống An Nhiên cũng không biết nên nói chút cái gì. Một vị siêu một đường mình tinh liền ở hai cái giải trí công ty đùa bỡn hạ, thất bại thảm hại. Tức khắc chi gian, Tống An Nhiên trong mắt cũng không khỏi mà hiện lên một đạo thâm trầm. Giới giải trí, so hậu cung còn khó hơn A. Ở Hồng Thanh sự kiện mênh mông quần quận sau khi chấm dứt, theo Hồng Thanh xuất ngoại, trải qua 2-3 ngày yên lặng, Hồng Thanh dần dần không hề bị đại chúng truyền thông nhắc tới. Nay trong đó, hoàn thế cùng thế kỷ nổi lên thật lớn tác dụng, bởi vì rời đi công chúng lực chú ý. Hai đại giải trí công ty trực tiếp bắt đầu tiến hành mặt khác đại tin tức tuyên truyền. Hoàn thế giải trí phía chính phủ ấy bộ trực tiếp tuyên bố Trương Thuần cùng Tống An Nhiên đại ngôn tư thị poster. Thế kỷ giải trí phía chính phủ ấy bộ trực tiếp công bố xuyên qua này bộ kịch ở hôm qua sáng lập tân cao dạ tìm. Lần này, công chúng lực chú ý quả nhiên bị nhanh chóng rời đi, mà hấp dẫn công chúng trực tiếp nhất đến ích giả, chính là xuyên qua đoàn phim cùng với Trương Thuần cùng Tống An Nhiên hai người. Trên mạng bắt đầu một lần nữa nghị luận khởi phiến chung nhân vật cùng với tư thị quốc sở tơ sở đại biểu ý tứ, một đám người chú ý độ tức khắc lại nhấc lên. Chính là, liền ở ma quyền truy đuổi Trương Thuần cùng Tống An Nhiên truyền thông lại phát hiện, hai người kia thế nhưng hoàn toàn mất đi tung tích. Lúc này, Tống An Nhiên cùng Trương Thuần hai người còn lại là đi tới tân điện ảnh đoàn phim. Nhìn quen thuộc cả mạ giặt cùng một ít thiết bị, Tống An Nhiên khỏe môi không khỏi mà gợi lên một nụ cười, lần này, nhưng thật ra có thể tiếp tục cảm giác một chút đóng phim là thú. 59. Này bộ phim nhựa đạo diễn xem như hứa đạo thân thủ mang ra tới đạo diễn, phim nhựa luôn luôn chú trọng nhược thế quần thể, rồi lại ở phim nhựa trung thường xuyên ẩn ngụ nhân tính tốt đẹp, công ty cùng Hứa Đạo rất xem trọng hắn. Xa xa mà nhìn đang ở chuẩn bị nơi sân đoàn phim, Trương Thuần Thuận khấu đối với Tống An Nhiên giới thiệu nói. Vị này đạo diễn chính là Hoàn Thế công ty dùng để kế thừa Hứa Đạo con đường người nối nghiệp, tiền đồ không thể hạn lượng, nếu là Tống An Nhiên có thể ở hắn nơi này lưu lại khắc sâu ấn tượng, cũng coi như là ở vì tương lai tăng thêm một phần nhân mạch. Tống An Nhiên nghe xong lúc sau, gật gật đầu, trải qua giải lúc sau, nàng cũng minh bạch, loại này phim nhựa sẽ dễ dàng đoạt giải chút, đối với Trương Thuần hảo ý, nàng cũng minh bạch, lập tức đối với Trương Thuần tỏ vẻ cảm tạ, đa tạ Trương ca nhắc nhở. Trương Thuần có thể đối nàng nói những lời này, cũng đã xem như lớn nhất nhắc nhở. Chúng ta hiện tại là đồng bọn, không phải sao? Trương Thuần đối với Tống An Nhiên cười, cả người tản ra một loại thành thục nam nhân đặc có mị lực, Tống An Nhiên ở trong lòng cảm khái, đêm qua nhìn đến những cái đó hễ bù thời điểm, đối với trước mắt vị này ở nữ fans trong lòng địa vị có bao nhiêu cao, nàng cuối cùng là đã biết, hiện tại nhìn Trương Thuần, cũng có thể đủ lý giải những cái đó nữ fans vì sao như thế điên cuồng yêu thích hắn. Này tươi cười, quả thực là mị lực khó chán. Hơi hơi mà gợi lên khoẻ miệng, Tống An Nhiên gật đầu, đương nhiên, bất quá, về sau cũng yêu cầu Trương ca nhiều hơn chiếu cố. Trương Thuần vui vẻ đồng ý, lúc này, hai chiếc xe một trước một sau ngừng ở điện ảnh thành bên ngoài, nhìn hai chiếc quen thuộc chiếc xe, ở bên ngoài chờ các phóng viên ánh mắt tức khắc sáng ngời. Nay còn không phải là này hai ngày bị truyền thông ngắm nhìn lại tìm không thấy người Tống An Nhiên cùng Trương Thuần bảo mẫu xe sao. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Mang theo kích động tâm tình, phóng viên nhanh chóng vây đổ hai chiếc xe, càng sâu đến đã ở tự hỏi đợi lát nữa hẳn là hỏi cái gì vấn đề. Oanh một tiếng, cửa xe bị mở ra, các phóng viên từng nhóm rắc rắc đối với xuống dưới người vỗ, sợ bỏ lỡ cơ hội tốt, mà khi trên xe người xuống dưới lúc sau, các phóng viên lại phát hiện xuống dưới người chỉ là Tống An Nhiên cùng Trương Thuần người đại diện cùng trợ lý, tức khắc có chút thất vọng, bất quá các phóng viên vẫn là đem một đám người cấp vây quanh. Xin hỏi, Trương ảnh đế cùng Tống An Nhiên gần nhất có phải hay không có cái gì điện ảnh kế hoạch? Phương tiện nói là nào bộ điện ảnh sao? Phóng viên nhanh chóng hỏi Chu Nôn. Thực xin lỗi, đây là công ty cơ mật, không tiện lộ ra. Chu Nôn đối với phóng viên ôn hòa nói. Kia đối với hai ngày trước Tống An Nhiên bị phơi bị Hồng Thanh bức bách giao ra đại ngôn, Tống An Nhiên đạm ra lớn mật phản kích một chuyện, ngươi có không làm ra giải thích? Phóng viên tiếp tục hỏi, phải biết rằng cái kia video vẫn luôn bị Vong Hưu không ngừng mà phát lại, Tống An Nhiên kia đối bình tĩnh phản kích, còn có ở bên ngoài cùng Hồng Thanh tiếp thu phóng viên phỏng vấn video. Không ít người đem này chia cắt ở bên nhau, trực tiếp hợp thành EQ cao tân nhân ứng đối tiền bối bức bách khi nên làm cái gì bây giờ tốt đẹp giáo trình. Chỉ cần xem mặt sau phỏng vấn thật đúng là sẽ cho rằng hai người quan hệ hảo, chính là hai người liên tiếp lên, đông đảo Vong Hữu chỉ cảm thấy, Tống An Nhiên EQ, thật sự là cao. Bởi vì nguyên nhân này, Tống An Nhiên lại lần nữa hút phấn. Chỉ tiếp, đối mặt đông đảo mưa mưa gió gió, Tống An Nhiên chính là không hiện thân, nhưng Tống An Nhiên càng là không hiện thân. Này sự kiện dẫn phát nhiệt độ chính là thật lâu không dưới. Lúc này, bắt được cơ hội, phóng viên đương nhiên là sớm một chút hỏi. Điểm này, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cảm tạ công ty có thể công chính đối đãi công ty nghệ sĩ, cự tuyệt Hồng ảnh hậu không hợp lý yêu cầu, chúng ta An Nhiên cũng là vì công ty duy trì mới có như vậy tự tin. Chu Nôn trực tiếp đánh giọng con nói, ở đối phó truyền thông phương diện, hắn cũng có một ít kinh nghiệm. Nghe thấy cái này đáp án, phóng viên có chút không hài lòng. Ngay sau đó chuẩn bị tiếp tục mở miệng hỏi, nhưng ngay sau đó, Chu Nôn lại là tiếp tục nói, phiền thoái các vị phóng viên nhường một chút, ta còn cần đưa vài thứ. Nói, Chu Nôn liền mang theo bên cạnh trợ lý nhanh chóng thoát khỏi phóng viên, tiến vào điện ảnh thành, lúc này, Trương Thuần người đại diện cũng từ phóng viên đôi thoát khỏi ra tới. Hai người nhìn nhau cười lúc sau, cùng nhau đi trước Tống An Nhiên cùng Trương Thuần nơi địa bàn. Đưa hai người đến thời điểm, Tống An Nhiên, Trương Thuần chính từ đạo diễn mang theo giới thiệu đàn nội mặt khác diễn viên. Tống An Nhiên bởi vì tuổi nhỏ nhất, lại là một đám người trung xuất đạo nhất vãn, ở giới thiệu chung luôn là muốn chủ động chào hỏi, mà đánh xong tiếp đón sau, một đám người có tụ ở bên nhau nói một ít không quan hệ đề tài. Tống An Nhiên ở trong đó hơi cảm giác được một loại không được tự nhiên. Nhưng Tống An Nhiên mắt sắc nhìn đến Chu Ngôn tới rồi lúc sau, đối với cùng tổ diễn viên nói câu xin lỗi lúc sau, nhanh chóng từ đội ngũ trung thoát ly. Đến gần Chu Ngôn bên người khi, còn từ Chu Ngôn bên người thấy được một người tuổi trẻ nữ hài, cái này là... Ta là công ty cho ngươi phái trợ lý Trương Lệ, đừng nhìn ta lớn lên tiểu, nhưng ta đã 25 tuổi, tốt nghiệp đại học sau ở công ty đãi 2 năm, công tác kinh nghiệm còn tính phong phú, sẽ không làm ngươi thất vọng. Trương Lệ chủ động đối với Tống An Nhiên chào hỏi nói, trong ánh mắt mang theo một chút hưng phấn, nàng ngộng tưởng là làm một cái người đại diện, tuy rằng hiện tại chỉ có thể làm trợ lý, nhưng cùng một cái tiềm lực tốt tân nhân, này đối với nàng tới nói, thật sự đã thực hảo. Ân, sau này có một số việc muốn phiền toái ngươi. Tống An Nhiên đối với Trương Lệ vươn chính mình tay, chú luôn không thể tùy thời tùy chỗ bồi ở bên người nàng phải có một trợ lý đích xác có một ít tất yếu. Không phiền toái. Trương Lệ nắm lấy Tống An Nhiên tay, cảm giác xuống tay trong lòng chân mềm xúc cảm, lại nhìn Tống An Nhiên kia trương mỹ mặt, lại hư tâm tình đều có thể biến hảo, không sai, nàng chính là một cái vang dội nhan khống. Tống An Nhiên nắm tay lúc sau, rút về tay, nhìn Trương Lệ vui sướng đôi mắt nhỏ, trong lòng đối vị này trợ lý tính cách cũng có nhất định hiểu biết, tóm lại tới nói, xem như một cái thực hảo ở chung trợ lý là được. Quay đầu nhìn về phía Trung Nôn, nhìn trong tay hắn dương trang điểm, nói thẳng, đây là Nhạc Khê làm người mang. Trước mắt cái này dương trang điểm tuy rằng vẫn là có thiên nhiên mỹ ra tiêu chí, nhưng là từ vẻ ngoài nhìn như chăng có chút bất đồng. Đây là Nhạc Khê đẩy ra vi bản, chuyên môn bán cho năm mua sắm ngạch ở 100 vạn trở lên khách hàng. Chu Nôn giải thích nói, hắn cũng đã Tống An Nhiên ở thiên nhiên mỹ gia thượng cũng chiếm gần một nửa cổ phần, nhìn hiện tại nhân vật nổi tiếng hội sở náo nhiệt cảnh tượng, Chu Nôn chỉ nghĩ nói, dựa vào cái này thu vào Tống An Nhiên cũng có thể kiếm cái mãn buồn bác. Năm mua sắm trên trán 100 vạn. Tống An Nhiên nghe thấy cái này số liệu khi, vẫn là cảm thấy có chút nhiều. Bất quá nghĩ đến Nhạc Khê tiêu thụ thủ đoạn, nàng cảm thấy, vẫn là tin tưởng nàng điểm tương đối hảo, rốt cuộc, giới giải trí chung, nguyện ý tiêu tiền ở trên mặt nữ tinh đó là chỗ nào cũng có. Nghĩ đến đây, Tống An Nhiên còn lại là nhớ tới chính mình mọi người trong nhà, các nàng hẳn là cũng sẽ thích như vậy sản phẩm đi. Nghĩ, Tống An Nhiên quyết định chú ý đi Nhạc Khê nơi đó đi muốn mấy cái hộ gia trang phục. Nàng biết hiện tại thiên nhiên mỹ gia hạ thiết hai cái trang phục, hóa trang phục cùng hộ gia trang phục, lại nhằm vào này hai cái. Phía dưới lại có thích hợp bất đồng gia chất các loại trang phục, một bộ xứng tể, dùng thực phương tiện. Hiện tại nàng, đều là trực tiếp dùng này đó, vừa mới trong điện thoại Nhạc Khê nói sẽ làm Chu Nôn mang một cái cho nàng, không nghĩ tới là tân gia, bất quá, nàng thử xem hiệu quả cũng hảo. Thức mau, Tống An Nhiên tiến vào phòng hóa trang tiến hành hóa trang, đương đóng vai bộ điện ảnh này nữ chính Diêu Mẫn nhìn đến Trương Lệ trong tay cầm dương trang điểm khi, không khỏi mà sửng sốt, đó là thiên nhiên mỹ gia tân đẩy ra VIP trang phục. Tống An Nhiên trong tay thế nhưng có. Tống An Nhiên tại vị trí ngồi định lúc sau, nhìn thấy Diêu Mẫn trực tiếp nhìn chằm chằm chính mình, nghi hoặc nói, Diêu tỷ, có việc. Cái này thiên nhiên mỹ gia VIP trang phục là người tân mua. Diêu Mẫn cũng không quanh co lòng vòng trực tiếp hỏi, cái này trang phục tiền nàng là ra khởi, nhưng là bởi vì nàng hiện tại ở thiên nhiên mỹ gia nơi đó vẫn chưa tiêu phí mãn 100 vạn, cho nên nàng cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn mặt khác trang phục. Lúc này ở Tống An Nhiên nơi này nhìn đến, có thể không cảm thấy ngạc nhiên sao? Là người khác đưa. Tống An Nhiên mở miệng giải thích nói. Nghe đến đó, Diêu Mẫn vẫn chưa nói thêm nữa cái gì, chỉ là trong lòng đối đưa Tống An Nhiên lễ vật người vẫn là có một tia nghi hoặc, chẳng lẽ, Tống An Nhiên sau lưng thật sự có người nào sao? Hồi tưởng Diêu Mẫn kia nghi hoặc ánh mắt, Tống An Nhiên lại nhìn dương trang điểm thời điểm, lúc này mới nghĩ đến, vừa mới Diêu Mẫn vì sao sẽ lộ ra cái kia ánh mắt? Nếu vừa mới đẩy ra, có thể đạt tới điều kiện người nhất định không nhiều lắm. Mà nàng cái này tân nhân lại có thể bắt được, nhân gia có thể không nghi ngờ hoặc sao. Dùng cái này, đích xác có chút quá rêu rao, nghĩ, Tống An Nhiên cảm thấy hẳn là đổi về nguyên lai cái kia, chờ đến dùng người nhiều, nàng lại sử dụng đi. Chuyện này cho Tống An Nhiên một chút dẫn dắt, nếu là nàng hiện tại là một đường nữ tinh, người khác nhìn đến nàng sử dụng cái này, chỉ biết cho rằng là đương nhiên, mà phi giống Diêu Mẫn như vậy lộ ra như vậy kinh ngạc biểu tình. Đương Tống An Nhiên cùng Diêu Mẫn ra tới khi, đạo diễn đã chỉ huy nhiếp ảnh gia giúp Trương Thuần quay chụp ảnh tạo hình. Bộ điện ảnh này tên gọi là Núi Lớn Chỗ Sâu Trong. Ở một cái núi lớn chỗ sâu trong, có một cái bẩn cùng tiểu sơn thôn, tiểu trí chính là này tiểu sơn thôn một viên, sinh hạ tới không lâu lúc sau liền tàn tật, phụ thân ghét bỏ hắn vứt bỏ tiểu trí mẫu tử rời đi, nhưng tiểu trí mẫu thân vẫn luôn ngậm đắng nuốt cay dưỡng tiểu trí lớn lên, hơn nữa kiên trì làm tiểu trí đi học. Mà vì đi học, tiểu trí mỗi ngày yêu cầu chống quải trượng đi lên mấy km đường núi. Ở tiểu trí đọc sách trường học, tiểu trí lao sư Mai Thanh là bên ngoài thành phố lớn tới chi giáo một người tuổi trẻ lao sư, thấy tiểu trí trạng huống, vẫn luôn thực quan tâm tiểu trí, thậm chí muốn ra tiền vì tiểu trí đến núi lớn ở ngoài thành thị nhìn xem tiểu trí rốt cuộc đến chính là bệnh gì. Nhưng Mai Thanh hảo ý bị tiểu trí mẫu thân cự tuyệt, bởi vì, thuần phác nàng cũng không giống liên lụy Mai Thanh. Mai Thanh cho dù bị cự tuyệt, lại vẫn là đem tiểu trí tình huống thượng truyền tới trên mạng, khẩn cầu xã hội công chúng trợ giúp. Sự kiện này ở Mai Thanh cùng với nàng trước kia đại học đồng học tuyên truyền hạ, khiến cho truyền thông chú ý, đồng thời hấp dẫn tới còn có Mâu Nhạc Thiên cùng Vân Đồng này một đôi tình lữ y y sư, bọn họ là quan ái bệnh máu chậm đông tổ chức một viên, căn cứ Mai Thanh miêu tả, bọn họ phát hiện, tiểu trí tình huống rất có khả năng chính là bệnh máu chậm đông. bọn họ đã đến được đến Mai Thanh Hoan nên. Ở bọn họ đã đến kia một ngày, Tiểu Trí vừa vặn bởi vì tới trường học trên đường té ngã mà dẫn tới xuất huyết không ngừng, may mắn Mâu Nhạc Thiên cùng Vân Đồng, Tiểu Trí huyết ngừng. Mai Thanh cũng từ hai người trong miệng biết được, Tiểu Trí trên người đến bệnh máu châm đông, có thể cứu trợ, lại yêu cầu đối cái này gia đình tới nói đại ngạch giải phẫu phí dụ. May mắn, lúc này Mai Thanh từng ở trên mạng xin giúp đỡ khiến cho truyền thông cũng đã đến, trải qua bọn họ cho hấp thụ ánh sáng, xã hội công chúng cấp Tiểu Trí mang đến quyên tiền, trải qua trị liệu, Tiểu Trí bệnh tình được đến khống chế. Mà Mâu Nhạc Thiên cùng Vân Đồng ở thăm viếng Tiểu Trí phụ cận thôn trang lúc sau, lại phát hiện, giống Tiểu Trí như vậy cũng không ở số ít, càng sâu đến, còn có một ít không muốn người biết mặt khác bệnh tật, bởi vì núi lớn lạc hậu, rất nhiều người cũng không biết này đó bệnh có chút ở nhất định tuổi nội là có thể trị liệu. Ở biết được tình huống như vậy sau, Mâu Nhạc Thiên cuối cùng hạ quyết tâm, phải ở lại chỗ này trợ giúp gần nấp ở núi lớn chỗ sâu trong không biết người bệnh nhóm, Vân Đồng có chút chần chờ. Nhưng nhìn đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt Mâu Nhạc Thiên, vẫn là đáp ứng rồi. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tay gang, Vân Đồng người nhà tìm tới, bọn họ không thể nhìn đến chính mình nữ nhi tại đây hoang vu núi lớn chịu khổ, chịu đựng không được người nhà cầu xin, Vân Đồng rời đi. Vân Đồng rời đi đối Mâu Nhạc Thiên đả kích là thật lớn, tuy rằng vẫn là tận lực tham viếng nhân gia, trợ giúp những cái đó người bệnh, chính là lại thường xuyên ở không người thời điểm âm thầm bi thương, Mai Thanh đem Mâu Nhạc Thiên bi thương xem ở đáy mắt. Liền cùng Mâu Nhạc Thiên miêu tả chính mình chuyện xưa, kỳ vọng Mâu Nhạc Thiên có thể tỉnh lại lên. Mâu Nhạc Thiên ở trải qua quá một ngày một đêm yên lặng lúc sau, hắn một lần nữa đứng lên. Ở hắn trong cuộc đời, hắn thăm viếng vô số dấu ở núi lớn nội thôn trang, cứu trợ vô số người bệnh, ở hắn hấp hối nhân gian hết sức, hắn nhớ tới chính mình đã từng bạn gái Vân Đồng, làm Mai Thanh hỗ trợ chuyển giao hắn sớm chuẩn bị tốt kết hôn nhẫn. Hắn nghĩ tới trở về tìm Vân Đồng, nhưng hắn không có dũng khí, bởi vì hắn không bỏ xuống được này đó ở núi lớn chung người bệnh, hắn không thể liên lụy Vân Đồng. Mang theo Mâu Nhạc Thiên tiếp nối, nghiền chuyển, Mai Thanh tìm được rồi Vân Đồng, đem Mâu Nhạc Thiên nhận giao cho Vân Đồng. Nhìn đến nhẫn kia một khắc, Vân Đồng khóc, Vân Đồng đem kia chiếc nhẫn mang ở chính mình trống chân trong tay. Câu chuyện này là căn cứ một sự thật chuyện xưa cải biên, kia một ngày Tống An Nhiên ở nhìn đến kịch bản kia một khắc, trong lòng liền có điều xúc động. Cái này kịch bản trên thực tế chân chính vai chính chỉ có một, đó chính là Trương Thuần. Trương Thuần đóng vai chính là Mâu Nhạc Thiên, lúc đầu vừa mới tiến vào núi lớn Mâu Nhạc Thiên là tràn ngập đối tương lai kỳ ký, hậu kỳ Mâu Nhạc Thiên, trải qua cảm tình đại biến Mâu Nhạc Thiên trở nên càng ngày càng trầm trọng, nhưng vì những cái đó núi lớn chỗ sâu trong người bệnh, hắn kiên trì xuống dưới, kỳ thật cuối cùng, hắn đều có chút không rõ, chính mình kiên trì này hết thể rốt cuộc là vì cái gì, nhưng là hắn minh bạch chính là, hắn không hối hận lúc trước làm lựa chọn. Trương Thuần ảnh tạo hình cần thiết muốn đột hiện ra Mâu Nhạc Thiên trước sau kỳ biến hóa. Hiện tại chụp chính là Trương Thuần ban đầu thời kỳ cảm giác, dương quang trong sáng, đối chính mình tràn ngập tự tin, nhìn Trương Thuần đứng ở ca mạ giác hạ, triển lộ ra tươi cười, hoàn toàn lột đi hắn vốn dĩ sở mang theo kia một chút thành thục, tựa hồ trở nên cái kia Mâu Nhạc Thiên. Ở đệ nhất phúc ảnh chụp quay chụp xong lúc sau, liền phải bắt đầu đệ nhị phúc ảnh chụp quay chụp. Trương Thuần vẫn chưa đổi đi trang phục, cũng chưa thay đổi trang dung, liền tại hạ một giây trực tiếp thay đổi trên người hơi thở, thành thục chung mang theo trầm trọng, lại mang theo một chút sinh hoạt hy vọng. Tống An Nhiên nhìn, lại một lần bị Trương Thuần này diễn ai giống ai kỹ thuật diễn cấp thuyết phục, thật không hổ là ảnh đế. Thức mau, đạo diễn vừa lòng mà làm người quay phim đình chỉ chụp ảnh, trước mặt mọi người khích lệ vài câu, tiếp theo cái liền trực tiếp làm Diêu Mẫn tiến đến quay chụp ảnh tạo hình. Trương ca rất lợi hại. Tống An Nhiên bội phục mà nhìn Trương Thuần, vô luận là cái nào chức nghiệp, có thể đem chính mình chức nghiệp trình độ làm được đăng phong tạo cực, người này chính là đáng giá kính nghệ. Tống An Nhiên lúc này trong mắt liền không chút nào che giấu đối Trương Thuần bội phục. Phải không? Bất quá ta cảm thấy còn có chút không đủ. Trương Thuần lắc lắc đầu, những lời này có lẽ ở bị người nghe vào như là trần trụi khoe ra, nhưng là hắn biết, ít nhất trước mắt Tống An Nhiên sẽ không. Kia Trương ca còn có xa hơn mục tiêu. Tống An Nhiên dò hỏi, tổng cảm thấy trước mắt Trương Thuần tựa hồ cũng không vừa lòng với hiện tại trạng thái. Có, đó là ta mộng tưởng. Trương Thuần đáp, mỗi cái diễn viên trong lòng đều có như vậy một tòa nho nhỏ lại là mang theo hàm kim lượng cút, hắn trong lòng cũng có cái kia. Nhưng cái kia trước mắt với hắn mà nói tựa hồ có chút xa, bất quá, hắn sẽ không từ bỏ. Nhìn Trương Thuần bởi vì nhắc tới mộng tưởng mà trở nên có chút lóa mắt hai tròng mắt, Tống An Nhiên trong lòng hơi hơi mà có chút xúc động, so với Trương Thuần loại này đơn thuần bởi vì mộng tưởng, nàng tiến vào giới giải trí, muốn hướng về phía trước bỏ tâm tình liền phức tạp nhiều. Tuy rằng hiện tại đối diễn kịch cũng có như vậy một ít chút hứng thú, nhưng là chung quy so không được Trương Thuần thuần túy. Trên thực tế, nàng hiện tại còn không rõ. giới giải trí rốt cuộc có chỗ nào có thể làm như vậy nhiều người phấn đấu quên mình nhảy vào. Trương Thuần hoàn hồn, nhìn Tống An Nhiên trong ánh mắt kia mạt mờ mịt, ôn hòa cười, Tống An Nhiên, có lẽ, ngươi tiếp xúc không thâm, còn không có cảm giác được này trong đó mị lực, nhưng là ta tin tưởng, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ chân chính yêu nó, cho đến lúc này, ngươi có lẽ liền sẽ cùng ta có giống nhau có chính mình mộng tưởng, có mục tiêu của chính mình. Nghe Trương Thuần chân thành lời nói, Tống An Nhiên gật gật đầu, ta sẽ. Tống An Nhiên, đến ngươi. Phía trước truyền đến một đạo tiếng la, Tống An Nhiên cùng Trương Thuần đề ra một câu liền nhanh chóng xoay người rời đi. Rất xa, Trương Thuần nhìn ở ca mạ giặt hạ tự nhiên chụp ảnh Tống An Nhiên, đáy mắt hiện lên một cái nhận đồng. Tống An Nhiên, thật là cái có linh khí tân nhân, hắn rất muốn nhìn xem, đương có một ngày, Tống An Nhiên yêu diễn viên cái này chức nghiệp lúc sau, sẽ buộc phát ra thế nào tiềm lực. Hy vọng, ngày này, sẽ không quá xa. Quay chụp xong ảnh tạo hình sau, đạo diễn trực tiếp hạ đạt tân tin tức, hôm nay, bọn họ ở điện ảnh bên trong thành có thể chụp diễn chụp xong lúc sau, vì càng chân thật một chút, tương lai một tháng thời gian bọn họ đều đem ở núi lớn trong vòng vượt qua, cho đến quay chụp xong, hy vọng chính bọn họ có thể chuẩn bị tốt đồ vật. Mà đạo diễn nói xong, liền nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị quay chụp. Ở điện ảnh thành quay chụp nội dung, Tống An Nhiên sở đóng vai Mai Thanh cũng chỉ có một cái nho nhỏ màn ảnh, đó chính là trộm mang theo hành lý rời nhà một màn. Mai Thanh nhân sinh, tràn ngập nhấp nô. Trong nhà trọng nam khinh nữ, cao trung tốt nghiệp khi, cha mẹ nàng thân cũng không tính toán làm nàng tiếp tục đọc đi xuống, muốn cho nàng đi ra ngoài làm công, vì chính mình ca ca tích cóp tiền cưới cái tức phụ, học tập thực tốt Mai Thanh cũng không nguyện ý từ bỏ, dùng tốt nghiệp đại học sau có thể kiếm càng nhiều tiền, đại học học phí từ nàng chính mình gánh vác lấy cớ, thượng nàng suy nghĩ muốn thượng đại học sau. Đại học 4 năm, là nàng quá hạnh phúc nhất nhật tử, nhưng ở tốt nghiệp lúc sau, nàng mới vừa tìm được một cái ổn định công tác, mỗi tháng đúng giờ cấp trong nhà gửi tiền. Đã có thể ở nàng cho rằng nàng nhân sinh như vậy thuận lợi thời điểm, cha mẹ nàng liền tìm thượng môn, nói là trực tiếp cho nàng tìm một môn việc hôn nhân, trực tiếp đem nàng trói về ra. Về nhà lúc sau, nàng mới biết được, nguyên lai, bọn họ thôn nơi trấn trên có một vị lao bản đã biết chuyện của nàng sau, dùng 20 vạn xính kim muốn cưới đi nàng, 20 vạn đối với cha mẹ nàng tới nói đã là giá trên trời, cha mẹ nàng vì tiền đem nàng cấp bán. Không nghĩ cứ như vậy khuất tùng, Mai Thanh lựa chọn chạy trốn. Ở rời nhà khi, Mai Thanh là do dự, bởi vì, cha mẹ đối nàng có 20 mấy năm dưỡng dục tri ân, nhưng về phương diện khác, nàng lại là thống hận, nhưng nàng không thể nề hà, chỉ có thể lựa chọn thoát đi, bởi vì, nàng không nghĩ chính mình còn lại nhân sinh tràn ngập bi kịch. Tống An Nhiên phỏng đoán xong Mai Thanh tâm lý lúc sau, ở một đốn dãy rùa lúc sau, nàng kéo hành lý ở trên đường từng bước một rời đi, không biết đi rồi rất xa, Tống An Nhiên dừng lại bước chân, hướng tới trong nhà phòng ở nhìn liếc mắt một cái, trong ánh mắt toát ra từng sợi không tha. Chung quanh diễn viên thấy như vậy một màn, là kỳ quái, nếu là thống hận, vì sao phải có không tha. Nhìn nhìn đạo diễn cũng chưa nói chuyện, bọn họ càng không ai nói chuyện. Mãi cho đến Tống An Nhiên thân ảnh ở màn ảnh mơ hồ, đạo diễn mới trực tiếp kêu một tiếng ca. Diễn xong, đạo diễn cũng không có nói thêm cái gì, nói thẳng, tiếp theo mạc, chuẩn bị. Mà lúc này, Trương Lệ cũng nhanh chóng tiến lên, cấp Tống An Nhiên truyền lên thủy. Trở lại nghỉ ngơi khu, Trương Thuần cũng chậm rãi hướng tới Tống An Nhiên tìm lại đây. Diễn không tồi. Lần đầu tiên nhìn đến Tống An Nhiên diễn kịch, Trương Thuần là có chút xúc động, Tống An Nhiên đối nhân vật tâm lý ra phỏng đoán thực đúng chỗ, có thể từ kịch bản thượng như vậy ngắn gọn nội dung trung lĩnh ngộ ra mấy thứ này, Tống An Nhiên thiên phú thật sự thực hảo. Nếu liễm diễm cái kia nhân vật là ngẫu nhiên nói, như vậy này bộ kịch là có thể nói cho người khác, Tống An Nhiên diễn không tồi tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Có thể được đến Trương ca tán thành, là vinh hạnh của ta. Tống An Nhiên đối với Trương Thuần khích lệ là ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng hiện tại kỹ thuật diễn cùng Trương Thuần kỹ thuật diễn so sánh với căn bản không coi là cái gì. Nhìn Tống An Nhiên khiêm tốn thái độ, Trương Thuần khỏe miệng tươi cười càng sâu. Nếu là ban đầu tiếp cận Tống An Nhiên là bởi vì Tống An Nhiên sau lưng chỗ dựa nói, như vậy trải qua này vài lần ở chung, Trương Thuần thật là có chút thích thượng Tống An Nhiên. Đương nhiên, không phải nam nữ thích, là tiền bối đối hậu bối cái loại này thích. Tiến thôi có độ, đắn đo đúng mực thập phần thỏa đáng, đối tiền bối còn khiêm tốn. Nhưng ở đối phương cưỡng chế cũng sẽ không lựa chọn có hại, thật sự không hổ là kia hai người giáo dưỡng ra tới, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là thành thục quá mức. Ta muốn đi quay chụp, ngươi thu thập một chút, về nhà hảo hảo thu thập đồ vật đi, ở trong núi, muốn chuẩn bị đồ vật vẫn là rất nhiều. Nghe được muốn bắt đầu quay tin tức, nhanh chóng hoàn hồn, đối với Tống An Nhiên quan tâm dặn dò một câu, Trương Thuần xoay người rời đi. Lúc này, Trương Lệ ở Tống An Nhiên bên thai nhẹ giọng cảm khái nói, Trương ảnh đế hảo hiền hòa. Quả nhiên là ấm nam a. Nghe được Trương Lệ nói, Tống An Nhiên hơi hơi nhướng mày, ấm nam sao? Thật đúng là có điểm giống, hơn nữa cho nàng một loại trưởng bối cảm giác, rõ ràng hơn nữa đời trước tuổi, nàng cùng hắn chênh lệch cũng không phải rất lớn, có lẽ là bởi vì hắn nói cho hắn xúc động đi. Nàng thật sự có yêu diễn kịch ngày đó sao? Một lát sau, Tống An Nhiên thu thập hảo tự mình sau, trực tiếp gọi Chu Nôn điện thoại tiến đến tiếp nàng, mà Trương Lệ còn lại là đáp thượng công ty bảo mẫu xe hồi công ty đi, thuận tiện cũng làm bảo mẫu xe hấp dẫn đi một ít phóng viên chú ý. Ở một trận ngụy trang lúc sau, Tống An Nhiên thuận lợi thượng Chu Nôn xe. Ngươi hôm nay phải về Đặng gia. Chu Nôn ở Tống An Nhiên lên xe thời điểm liền lập tức hỏi, nhìn nhìn lại Tống An Nhiên toàn bộ võ trang bộ dáng, trong lòng cười thầm, Tống An Nhiên cuối cùng có điểm nghệ sĩ tự giác. Ân, bất quá về nhà phía trước, đến đi trước Nhạc Khê nơi đó một chuyến. Tống An Nhiên xốc lên chính mình khẩu thượng khẩu trang nói, hôm nay không chỉ có muốn đi Đặng gia, còn phải đi Tống gia một chuyến, muốn đi ra ngoài chụp một tháng diễn, đến theo chân bọn họ công đạo một tiếng, thuận tiện, nàng cũng muốn đi mua chút lễ vật đưa cho bọn họ. Hảo liệt, này liền xuất phát. Đáp lời, Chu Nôn trong mắt sáng ngời, cái này, lại có thể nhìn thấy Nhạc Khê, từ hai người chi gian xác định quan hệ, ngược lại là cảm thấy, muốn ở chung thời gian như thế nào đều không đủ. Xe thực mau liền tới rồi nhân vật nổi tiếng hội sở, đương Tống An Nhiên cùng Chu Nôn đi vào Nhạc Khê văn phòng khi, lại ngoài ý muốn gặp được một hình bóng quen thuộc ngồi ở trên sofa. Tư Tổng Tài. Tống An Nhiên còn chưa có phản ứng, bên cạnh Chu Nôn liền có chút không thể tin tưởng mà hô, Tư Giật như thế nào sẽ đến như vậy địa phương. 60. Nghe được thanh âm, Tư Giật chậm rãi ngẩng đầu, đương nhìn đến Tống An Nhiên cùng Chu Nôn khi, đáy mắt cũng bay nhanh mà xẹt qua một mạt kinh ngạc. Đúng lúc này, Nhạc Khê cùng một trung niên mỹ phụ từ một bên đi ra, nhìn đến Tống An Nhiên cùng Chu Nôn, kinh hỉ chung mang theo nhiệt tình, các ngươi tới. Hai vị này là. Trung niên mỹ phụ nhìn Tống An Nhiên cùng Chu Nôn, tổng cảm thấy có chút quen mắt. Là Tống gia gia cháu gái Tống An Nhiên, một cái khác là ta bạn trai. Nhạc Khê đối với trung niên mỹ phụ giới thiệu nói. Là Tống đại ca nữ nhi. Trung niên mỹ phụ cũng chính là Tư Giật mẫu thân vệ mặt nhìn Tống An Nhiên, đáy mắt hiện lên một tia kích động, mới lẩm bẩm nói, đôi mắt thật sự rất giống. Ngay sau đó đi đến Tống An Nhiên trước mặt, bắt lấy Tống An Nhiên tay nói, ta là người vệ gia gia nữ nhi, ngươi kêu ta vệ gì hảo, ta cùng ngươi ba ba là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh muội. Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, giống mụ mụ ngươi. Vệ gì? Nghe được vệ mặt nói, Tống An Nhiên ra tiếng đáp lại. Tới, vệ gì cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là ta nhi tử Tư Giật, ngươi kêu hắn Tư đại ca là được, về sau có chuyện gì có thể kêu hắn hỗ trợ. Vệ mặt lôi kéo Tống An Nhiên đi đến Tư Giật trước mặt, giới thiệu nói. Nhìn Tư Giật chỉ là nhìn chằm chằm Tống An Nhiên không nói lời nào, trực tiếp lôi kéo hắn tay háo nói, cùng An Nhiên chào hỏi một cái. Nghe được nhà mình mẫu thân nói, Tư Dật hướng tới Tống An Nhiên trực tiếp vươn tay, ngươi hảo, ta là Tư Dật. Ở vệ mặt chờ mong ánh mắt hạ, Tống An Nhiên đối với Tư Dật cũng vươn chính mình tay nhỏ, nhẹ nhàng nắm chặt, ngươi hảo, Tống An Nhiên. Một bên Chu Nôn nhìn hai người công thức hóa gặp mặt cảnh tượng, không khỏi mà cúi đầu ho nhẹ một tiếng, hai người kia chi gian không khí như thế nào liền như vậy quái đâu. Hơn nữa, hiện tại bộ dáng này, là thấy gia trưởng tiết tấu sao. Đợi lát nữa cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Vệ mặt đề nghị nói. Tống An Nhiên nhìn vệ mạn, đạm cười chậm lại nói, ngày mai muốn xuất ngoại đóng phim một tháng, đêm nay đến trở về cùng ra ra bọn họ nói một tiếng, tiếp theo có cơ hội đi. Hảo, vậy tiếp theo đi. Ngươi liên hệ phương thức cho ta một cái. Nói, vệ mạn vẻ mặt kỳ ký nhìn Tống An Nhiên. Tống An Nhiên gật đầu, lấy quá vệ mạn di động, ở mặt trên đưa vào chính mình dãy số, sau đó cho chính mình di động gọi một chút. Tống An Nhiên tùy thân di động vang lên du dương âm nhạc thanh, vệ mạn gật gật đầu. Kia tiếp theo có thời gian ta liên hệ ngươi, chúng ta liền không quấy rầy các ngươi. Nói, vệ mặt mang theo Tư Giật trực tiếp rời đi văn phòng. Nhìn hai người rời đi, Chu Nôn nhẹ nhàng mà hô một hơi, lại nhìn sắc mặt đạm nhiên Tống An Nhiên, trong lòng càng thêm bội phục Tống An Nhiên, thế nhưng có thể trở thành chuyện gì cũng không phát sinh quá, bất quá hai người thoạt nhìn hiện tại giống như càng xứng đôi, hai nhà là thế giao, nếu thật sự ở bên nhau nói, khó khăn sẽ tiểu rất nhiều. Nghĩ, Chu Nôn tư duy liền có chút phát tán. Các ngươi như thế nào sẽ lựa chọn thời gian này lại đây? Nhạc Khê đem Chu Nôn quái dị hành động xem ở đáy mắt, thuận miệng dò hỏi. Ta tưởng hướng ngươi lấy một ít hộ gia trang phục, đưa cho người trong nhà, tiền trực tiếp ở chia hoa hồng thời điểm khấu trừ. Tống An Nhiên lập tức trả lời nói. Nhạc Khê liêu liêu chính mình tóc dài, môi đỏ hơi câu, nhìn Tống An Nhiên có chút không được tự nhiên bộ dáng, cười cười, da mặt giống như có điểm mỏng a. Ngay sau đó đáp, không cần, dù sao ta nơi này cũng lộng không ít trở thành quà tặng tặng người. Ta hiện tại liền đi đưa cho ngươi, ngươi yêu cầu nhiều ít. Tam hộp đi. Tống An Nhiên nghĩ nghĩ nói. Ok. Nói, Nhạc Khê đã chuyển vào một bên phòng cất chứa. Từ Nhạc Khê chỗ rời đi, Tống An Nhiên liền làm Chu Ngôn mang theo nàng đi tới kinh đô lớn nhất Thương Thành. Trên xe, Chu Ngôn nhìn người đến người đi đám người, có chút sầu lo nói, nếu như bị người phát hiện, tựa hồ có chút không dễ làm, nếu không, ta giúp ngươi đi mua. Chu Ngôn đây là nghĩ tới thượng một lần Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên cùng nhau bị vây công hình ảnh, trong lòng thiệt tình lo lắng. Ta muốn thân thủ chọn. Tống An Nhiên kiên trì nói. Vậy được rồi, làm một chút ngụy trang, ta ở bên ngoài chờ ngươi, nếu bị phát hiện, nhớ do gọi điện thoại ca cho ta. Chu Ngôn đành phải dặn dò nói, bởi vì Tống An Nhiên duyên cớ, biết người của hắn cũng không ít, hắn bị phát hiện khả năng tính khá lớn, bởi vì, hắn ngụy trang lên chỉ biết càng thêm dẫn nhân chú mục. Ân. Gật gật đầu, Tống An Nhiên mở cửa xe đi ra ngoài. Mang khẩu trang theo dòng người trực tiếp tiến vào Thương Thành bên trong. May mắn hiện tại cũng tới rồi lưu cả mùa, trong đám người cũng có không ít nữ hài mang khẩu trang, Tống An Nhiên hành động vào lúc này cũng không tính rõ ràng, mà Tống An Nhiên còn lại là hoàn toàn mà bung ra. Một đường không có bị chú ý, Tống An Nhiên thuận lợi mà lấy lòng nàng cảm thấy phù hợp từng người tâm ý lễ vật, cuối cùng ra thương trường. Lên xe, nhìn Tống An Nhiên thắng lợi trở về bộ dáng, Chu Ngôn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng lại an toàn trở về. Hiện tại đi Đặng ra sao? Chu Ngôn hỏi. Không, còn có hai vị lão gia tử lễ vật không mua, đưa ta đến cổ phố một chuyến. Tống An Nhiên tiếp tục nói, thượng một lần đi dạo cái kia cổ phố nơi đó, nàng liền cảm thấy bên trong có không ít đẹp ngoạn ý. Hào đi. Chu Ngôn nghe vậy, dẫm lên chân ga, nhanh chóng hướng tới cổ phố phương hướng mà đi. Chỉ hơi một lát, hai người liền tới rồi cổ phố lui tới đám người cũng không ít, hơn nữa đại bộ phận đều là lấy người làm ăn hoặc là thế hệ trước lão nhân là chủ. Nhìn bị phát hiện tỷ lệ có điểm tiểu, Chu Ngôn lúc này đây bồi Tống An Nhiên xuống xe. Người muốn mua cái gì? Có mục tiêu sao? Chu Ngôn hỏi Tống An Nhiên nói. Không, chậm rãi nhìn. Tống An Nhiên đặc biệt thích loại này cổ hương cổ sắc hoàn cảnh, thực mau, đi đến một cái hàng vỉa hè trước, nhìn đầy đất lọ thuốc hít. Trong óc đột nhiên hiện lên từng ở Đặng gia nhìn đến mấy cái lọ thuốc hít. Nghĩ, Tống An Nhiên trực tiếp liền ở sạp thượng nghiêm túc mà nhìn lên. Quan chủ nhìn Tống An Nhiên, lập tức nhiệt tình nói, tiểu thư, ta này đó lọ thuốc hít đều là trong nhà truyền xuống tới, các đều thực tinh xảo, mua ngươi tuyệt đối không có hại. Một bên Chu Ngôn tức khắc vô ngữ, nếu là gia truyền bảo bối, hắn còn dùng ở chỗ này bán sao. Phải biết rằng, không ít người thu thập đều thích cất chứa lọ thuốc hít, đồ án càng là tinh xảo càng được hoan nghênh. Nếu là nhắm ngay những cái đó người thu thập ăn uống, giá trị tuyệt đối so với thị trường thăng cái mấy phen. Đang muốn khuyên Tống An Nhiên đi địa phương khác nhìn xem khi, lại nhìn đến Tống An Nhiên nghiêm túc mà nhìn lên, chuẩn bị phun ra lời nói trực tiếp ẩn cãi lại biên. Tống An Nhiên tầm mắt ở một đám lọ thuốc hít thượng du di, cuối cùng tầm mắt như ngừng lại trong đó nhan sắc hơi hơi có chút tươi đẹp lọ thuốc hít thượng, cầm lấy, Tống An Nhiên tỉ mỉ mà nhìn lên, cái này lọ thuốc hít ánh mắt thực tươi đẹp, theo lý tới nói. Càng là tươi đẹp đồ vật liền càng có khả năng là hiện tại phòng chế, nhưng Tống An Nhiên nhìn phía trên lưu tuyến, lại cảm giác được này tinh xảo thủ công. Nàng đã từng trong cung thứ tốt cũng không ít, đối này đó đồ sứ loại đồ vật cũng có điểm điểm nghiên cứu, nàng có thể chuẩn xác cho rằng, cái này lọ thuốc hít tuyệt đối là đại gia ra tay. Nghĩ, Tống An Nhiên cầm cái này lọ thuốc hít, thuận tay mà cũng trên vỉa hè lại lần nữa quét lên, đương xác định không lại tìm được cùng trong tay cái này tương tự sau, Tống An Nhiên đem lọ thuốc hít trực tiếp đưa cho quán chủ. Liền cái này đi. Hảo, cái này 500, ngươi cảm thấy thế nào? Bán hàng rong nhìn Tống An Nhiên trực tiếp cứ như vậy định ra tới, đáy mắt hiện lên một mạt hy vọng, ngay sau đó nói lên cái này lọ thuốc hít giá cả, lại gặp gỡ một cái coi tiền như rác. Ân. Tống An Nhiên không có lại cò kẹ mà cả, từ tùy thân tiền bao chung rút ra 5 trường, trực tiếp đưa cho trước mắt quán chủ. Quán chủ tiếp nhận tiền, nghiêm túc kiểm nghiệm một lần lúc sau, nhanh chóng cầm lấy một bên bao nylon, đem lọ thuốc hít cấp trang nhập trong đó. Đưa cho Tống An Nhiên. Tống An Nhiên tiếp nhận, theo sau đứng dậy rời đi. Nhìn Tống An Nhiên đi xa, bán hàng rong nuốt trong túi trang 500, trong lòng toàn là vui mừng, hắn trước mắt này một đống lọ thuốc hít thêm ở bên nhau cũng không đến 500 nguyên, cái này buồn đều đã trở lại. Lúc này, đi xa Chu Ngôn nhìn Tống An Nhiên trong tay lọ thuốc hít, có chút chần chờ, cái này lọ thuốc hít thoạt nhìn chính là hiện đại giả mạo phẩm, nếu chính ngươi thích đặt ở trong nhà còn hảo, nếu là đưa cho hai vị lao gia tử, có thể hay không có vấn đề a? Không có gì vấn đề, ta tin tưởng ông ngoại sẽ thích. Tống An Nhiên nhàn nhạt nói, ngay sau đó nhìn đến một nhà cửa hàng, trực tiếp đi vào, đến mua cái hộp đem này lọ thuốc hít cấp trang lên mới là. Thẳng đến Tống An Nhiên vừa lòng mà từ bên trong ra tới, Chu Ngôn càng rối rắm, một cái mộc chế hộp thượng vạn, chính là bên trong đồ vật cũng chỉ có 500, thật đúng là làm hắn không lời gì để nói, bất quá nhìn Tống An Nhiên tiếp tục thản nhiên mà tìm khi, chỉ có thể đem tâm tư đặt ở đáy lòng. Đặng lao gia tử thích Tống An Nhiên, đối nàng đồ vật chỉ sợ cũng là yêu ai yêu cả đường đi, thật không thật, giả không giả, đại khái không quan trọng đi. Theo sau, cuối cùng nhìn Tống An Nhiên tiến vào một nhà ngọc trong tiệm, mua một cái giá trị xa xỉ ngọc, tự mình khắc tự, lại làm tốt đóng gói sau, chú luôn lúc này mới gật gật đầu, cuối cùng có điểm đáng tin cậy chút, chỉ là đáng thương Đặng lao gia tử. Mua xong đồ vật sau, chú luôn đem Tống An Nhiên trước đưa đến Đặng gia. Xe thực mau xử vào Đặng gia nơi tiểu khu, lúc này, có chiếc màu đen xe con gắt gao mà đi theo phía sau, cũng chuẩn bị tiến vào tiểu khu, chính là xe còn chưa tới gần đại môn, liền có hai cái cảnh vệ cầm thương tiến lên ngăn cản này chiếc xe. Thỉnh lấy ra xuất nhập cho phép chứng. Cảnh vệ cứng rắn mà đối với ghế điều khiển người điều khiển nói. Người điều khiển ngây ngốc, cái gì xuất nhập cho phép chứng? Nhìn người điều khiển biểu tình, cảnh vệ ánh mắt trở nên sắc bén, không có xuất nhập chứng, thỉnh rời đi. Nói, xoay người về tới chính mình cương vị thượng, trong tay kia đem có vẻ có chút sầm người. Người điều khiển không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng thay đổi xe đầu rời đi, chạy một chặng đường lúc sau, mới dừng lại xe tới. Cái kia Tống An Nhiên hậu trường cùng quân đội có quan hệ sao? Tống An Nhiên đã đến lập tức đã chịu trong nhà mọi người hoan nghênh, nhìn nhìn lại trong tay tràn đầy lễ vật, Tường Lệ cười, mua đồ vật, là tặng cho chúng ta sao? An Nhiên cho bọn hắn mang lễ vật, Tường Lệ thực vui vẻ, không ở với quý trọng, chỉ ở chỗ Tống An Nhiên đối bọn họ tâm ý. Ân, đều mua. Tống An Nhiên gật đầu đáp, ngay sau đó, quả nhiên nhìn đến Tưởng Lệ vui sướng ánh mắt. Cô, cấp Tiểu Nghị mua ăn sao? Đặng Nghị nhanh chóng lại đây, ôm lấy Tống An Nhiên ủi, ngước mắt hưng phấn mà nhìn Tống An Nhiên. Không phải ăn, cho ngươi chính là hảo ngoạn. Tống An Nhiên nói, từ lễ vật chung tìm ra một cái đại hộp, bên trong trang chính là một cái hạn lượng bản mô hình. Chết phọc mơ. Nhìn này một cái, Đặng Nghị lập tức hưng phấn nói, sau đó quay đầu ánh mắt tỏa sáng nhìn chính mình mụ mụ. Khương Viện nhìn Đặng Nghị đôi mắt nhỏ, gật gật đầu nói, có thể chơi, nhưng một ngày không thể chơi quá nhiều. Ân. Đặng Nghị gật gật đầu, nhanh chóng cầm lấy Transformer liền chạy, hoàn toàn đem hắn thích Tống An Nhiên cấp vứt ở sau đầu. Nhìn Đặng Nghị kia vui sướng bóng dáng, Tống An Nhiên nhẹ nhàng cười, quay đầu bắt đầu tiếp tục phân phát lễ vật. Cảm ơn An Nhiên, ta thực thích. Không tồi, cảm ơn. Tống An Nhiên đưa lễ vật đều rất thích hợp mỗi người khí chất. Tường Lệ vớt Tống An Nhiên đưa khăn lụa. Trước tiên liền mang ở cổ phía trên, đây chính là An Nhiên đưa cho nàng đệ nhất kiện lễ vật. Chờ ở chàng những người khác đều có lễ vật, Đặng lao gia tử phát hiện chính mình còn không có, ánh mắt liên tiếp chạy đến Tống An Nhiên trên người, nên sẽ không quên chuẩn bị hắn đi. Nhìn Tường Lệ hưng phấn đôi mắt nhỏ, ho nhẹ một tiếng, ý đồ gọi đến chính mình bạn già lực chú ý. Chỉ tiếc, không có. Tống An Nhiên đem Đặng lao gia tử hành động xem ở đáy mắt, cười cười, từ một bên trong túi lấy ra một cái tinh xảo hộp, ông ngoại, đây là tặng cho ngươi. Đặng lao gia tử tiếp nhận, ra vẻ trấn tĩnh gật gật đầu, ngay sau đó, chậm rãi mở ra hộp, hộp vừa mở ra, nhìn mặt trên tinh xảo mà diễm lệ lọ thuốc hít, nhìn không được rỗi tay thật cẩn thận mà cầm lấy, sau đó hưng phấn hỏi, đây là nơi nào mua? Nếu hắn không nhìn lầm nói, đây là viên gia bôi công nghệ. Phải biết rằng, viên gia bôi là làm lọ thuốc hít tam đại gia chi nhất, sở làm lọ thuốc hít sắc thái diễm lệ thả đường cong tinh xảo, càng quan trọng là, hắn lọ thuốc hít chỉ cần không phải nhân vi tổn hại. Sẽ vẫn luôn vẫn duy trì diễm lệ mặt ngoài. Hắn mặt khác hai đại gia lọ thuốc hít đều tìm được rồi, nhưng chính là viên gia bôi lọ thuốc hít vẫn luôn đều không có. Hôm nay Tống An Nhiên đưa cái này lễ vật, quá hợp hắn tâm ý. Ông ngoại thích thì tốt rồi, hôm nay ở cổ phố bên kia mua được. Tống An Nhiên đáp, nhìn Đặng lao gia tử vui vẻ bộ dáng, liền biết chính mình cái này lễ vật không có mua sai. Thích, ta thực thích. Đặng lao gia tử tiếp tục nói. Được đến đáp, Tống An Nhiên khỏe miệng hơi cầu, theo sau nói, hôm nay tới, còn có một việc muốn nói cho các người, tân tiếp một bộ diễn, khả năng phải rời khỏi một tháng. Một tháng, đi nơi nào? Tường Lệ vừa nghe đến cái này, vội vàng hỏi. Liên ở kinh đô phía bắc một sơn thôn nhỏ. Đi trong núi A, nguy hiểm không nguy hiểm? Tường Lệ truy vấn, trong lòng có chút hoang mang rối loạn, không biết ở nơi đó, Tống An Nhiên có thể hay không ngốc quán. Đoàn phim đã quyết định hảo, nói là một tháng, nếu là ta xuất diễn xong rồi, cũng sẽ trước thời gian trở về. Tống An Nhiên vội vàng nói, hảo, hai tử là vì sự nghiệp, hạt thao cái gì tâm. Đặng lao gia tử ngăn trở Tưởng Lệ tiếp tục truy vấn, theo sau đối với Tống An Nhiên nói, tới rồi nơi đó, hảo hảo chiếu cố chính mình. Ân. Tống An Nhiên gật đầu, trong lòng càng cảm thấy ấm áp. Sau đó, nhìn Tống An Nhiên, tiếp tục nói, ngươi có phải hay không còn muốn đi Tống ra một chuyến? Ân, cung cấp ra ra bọn họ chuẩn bị một ít lễ vật, thuận tiện cùng bọn họ nói một tiếng đi diễn kịch sự. Tống An Nhiên giải thích nói, kia đi thôi. Đặng lao gia tử nói, mấy ngày trước đây, Tống An Nhiên nhưng đều là vẫn luôn ở tại Đặng gia, đêm nay đi Tống gia ở một đêm cũng không có gì. Theo sau, Tưởng Lệ đem Tống An Nhiên đưa đến cửa, nhìn Tống An Nhiên xe rời đi, mới xoay người về tới phòng trong. Tống An Nhiên đưa cho Tống gia mấy người lễ vật cũng đã chịu nhất trí tán đồng, đưa cho Tống Lao gia tử con dấu cũng làm Tống Lao gia tử yêu thích không buông tay, đây chính là An Nhiên thân thủ khắc đâu. Theo sau Tống An Nhiên cũng nói muốn đi đóng phim sự, Tống Lao gia tử vẫn chưa nói cái gì, chỉ là trầm mặc gật gật đầu. Đối với Tống An Nhiên này phân chức nghiệp, hắn là không hài lòng, nhưng là Tống An Nhiên thích, hắn cũng chỉ hảo miễn cưỡng đồng ý, nghĩ ngày mai Tống An Nhiên muốn đi địa phương, Tống Lao gia tử ở trong lòng âm thầm hạ quyết định. Ngày thứ hai, đương Tống An Nhiên chuẩn bị xuất phát cùng đoàn phim hội hợp thời điểm, thình lình phát hiện chính mình đội ngũ nhiều hai người. Tống Lao gia tử ho nhẹ một tiếng nói, một cái là gia gia phái cho ngươi bảo tiêu, một cái khác là ngươi ông ngoại cho ngươi phái, ngươi hai cái đều mang đi thôi, nếu là ở trong núi gặp chuyện gì, cũng có thể ứng phó lại đây. Nghe vậy, Tống An Nhiên nhìn bên cạnh Chu Nôn liếc mắt một cái, có thể nhiều mang hai người sao? Chu Nôn ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó gật gật đầu, hẳn là không thành vấn đề. Cho nên, Tống An Nhiên cứ như vậy, mang theo hai cái tùy thân bảo tiêu đi tới đoàn phim. Đến đoàn phim, nhìn Tống An Nhiên bên người nhiều ra hai người, đoàn phim không ít người nhìn Tống An Nhiên ánh mắt đều có chút khác thường, chụp cái diễn thế nhưng còn mang bảo tiêu. Đạo diễn nhíu mày nhìn hai người một lát, vẫn chưa nói cái gì, ngay sau đó kiểm kê xong nhân số, toàn bộ đoàn xe bắt đầu mục đích địa xuất phát. Đương đoàn phim tới thôn lúc sau, đoàn người bị trước mắt một màn sợ ngây người, nhìn trước mắt thôn trang, bọn họ quả thực không thể tin được, trên đời này, thế nhưng thật đúng là tồn tại như vậy một chỗ. Các thôn dân cũng dùng tò mò ánh mắt nhìn đã đến một đám người. Một lát, trong thôn thôn trưởng nhanh chóng tới rồi, cùng đạo diễn tổ người làm giao lưu, theo sau đem toàn bộ đoàn phim người dựa theo nhân số cấp an bài tới rồi thôn dân trong nhà. Bởi vì chỉnh thể hoàn cảnh đều không phải thực hảo, Tống An Nhiên phân phối đến phòng ở cũng có chút lụi bại, Tống An Nhiên nhìn kia chỉ là dùng bao ni lon che khuất rơi rất bộ phận địa phương, ánh mắt có chút kinh ngạc, ở như vậy địa phương, nàng không nghĩ tới còn sẽ có như vậy bẩn cùng thôn trang. Phòng ở nữ chủ nhân có chút vô thố mà nhìn Tống An Nhiên, lẩm bẩm nói, phòng này không thích sao. Nếu không đổi một cái, nói, liền phải đem Tống An Nhiên hướng một cái khác phòng mang. Không cần, không có việc gì. Tống An Nhiên đối với nữ chủ nhân lắc đầu nói, vừa mới lại đây thời điểm, nàng cũng thấy được, cái kia trong phòng còn có hai cái tiểu hài tử, đại khái là nữ chủ nhân vì chính mình hài tử suy nghĩ đi. Chỉ là một cái ngủ địa phương, nàng cũng không có gì hảo bắt bẻ. Kia hảo, ta đi giúp các ngươi chuẩn bị ăn. Nói, nữ chủ nhân xoay người rời đi. Chu Ngôn nhìn hoàn cảnh, nhíu mày, xem ra, chúng ta chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Đúng lúc này, hai cái bảo tiêu từ bên ngoài vào được. Hai người trong tay đều dẫn theo hai cái đại đại bao vây. Tiểu thư, chúng ta có thể ở bên trong phô cái lều trại. Trong đó một cái bảo tiêu đối với Tống An Nhiên nói. Chu Nôn vừa nghe đến lời này, nhanh chóng gật đầu, vậy phiền toái hai vị. Thức mau, hai cái bảo tiêu liền nhanh chóng chuẩn bị cho tốt bốn cái lều trại, trong đó một cái dùng mảnh ngăn cách, dư lại ba cái chỉnh tề mà sắp hàng ở phòng địa phương khác. Tống An Nhiên thấy thế, cầm chính mình đồ vật tiến vào trong đó một cái lều trại nội, duỗi tay sờ sờ lều trại. Tống An Nhiên như suy tư gì, hai vị này bảo tiêu thoạt nhìn trên người khí chất có chút không bình thường đâu. Không biết ra ra cùng ông ngoại bọn họ hai người là từ đâu tìm tới. Thu thập một phen, Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn đi tới đoàn phim dựng tốt đại bản doanh, chỉ là vị kia đạo diễn sắc mặt có chút không quá đẹp. Nguyên lai có một tân nhân diễn viên nhìn đến điều kiện quá gian khổ, không muốn lưu lại, trực tiếp yêu cầu phải rời khỏi, rốt cuộc này không phải một ngày hai ngày sự, bọn họ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một tháng A. Nếu không muốn lưu lại, liền trở về đi. Các ngươi chung, còn có ai tưởng rời đi? Đạo diễn lạnh lùng nói, ánh mắt ở tại chỗ diễn viên trên người đảo qua. Thật lâu sau, cũng chưa người ta nói lời nói, đạo diễn trực tiếp đối với kia tân nhân diễn viên nói, đợi lát nữa sẽ có xe đưa người trở về. Nói xong, phiết quá mặt, chuyển hướng ở đây diễn viên, các ngươi bên người có cái gì chọn người thích hợp, có thể đóng vai nhân vật này. Đạo diễn nói vừa nói xong, toàn trường có chút lặng im, nếu là tân nhân diễn viên, sở diễn nhân vật cũng không có gì tốt, chính bọn họ tới đều có chút hối hận, cũng không hảo đem người khác kéo vào hố lửa, lại không phải một cái thực tốt nhân vật. Tống An Nhiên nhìn tân nhân diễn viên, nhớ tới người này đóng vai đúng là tiểu trí mẫu thân, chỉ ở phiến đầu xuất hiện một lát, đến sau lại cũng chưa cái gì xuất diễn, bất quá đối với tân nhân tới nói, cũng coi như là hảo nhân vật, chỉ cần diễn hảo, chưa chắc không phải một cái có loang loáng điểm nhân vật. Đột nhiên, Tống An Nhiên trong đầu xẹt qua Quách Đình thân ảnh. Theo sau đối với đạo diễn nói, ta nơi này có người tuyển, cùng ta cùng cái trường học, là biểu diễn hệ. Đạo diễn nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, gật gật đầu, vậy ngươi liên hệ nàng đi, ta đến lúc đó làm người đi tiếp nàng. Tốt. Tống An Nhiên không nghĩ tới đạo diễn lại là như vậy nhẹ nhàng liền đáp ứng rồi, vội vàng gật đầu, nhanh chóng liên hệ Quách Đình đi. Quách Đình nhận được Tống An Nhiên điện thoại kia một khắc làng ốc. Tống An Nhiên cho nàng giới thiệu một cái nhân vật. Nghĩ, Quách Đình có chút kích động, nhưng là bình tĩnh trở lại lúc sau, lại là tiếp tục nói, có thể hay không quá phiền toái ngươi. Là một vị diễn viên ghét bỏ bên này hoàn cảnh quá gian khổ, từ bỏ, đạo diễn yêu cầu người, ta vừa vặn nghĩ đến ngươi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, bên này hoàn cảnh không ngươi tưởng như vậy hảo. Tống An Nhiên ở điện thoại kia đầu dặn dò một câu, tuy rằng nàng không cho rằng Quách Đình sẽ là một cái ăn không hết khổ người. Không thành vấn đề. Quách Đình lập tức đáp, đối bọn họ biểu diễn hệ học sinh tới nói, mỗi một cái có thể ở ca mê ra hạ biểu diễn đều là một cái rèn luyện cơ hội, nàng đương nhiên nguyện ý hảo hảo nắm chắc. Ta đem ngươi số di động cho bọn hắn, đợi lát nữa bọn họ sẽ phái người đi tiếp ngươi. Tống An Nhiên nói, tốt, ta đi trước cùng phụ đạo viên thỉnh cái giả. Quách Đình đáp, tài kiến. Ân, tài kiến. Cắt đứt điện thoại, Quách Đình nhanh chóng hướng tới phụ đạo viên văn phòng đi đến. Mà ở nàng đi rồi, Thẩm Tinh từ chỗ tối đi ra, nhìn Quách Đình hưng phấn bộ dáng, sắc mặt có chút khó coi. Quách Đình cùng Tống An Nhiên ở bên nhau là vì đạt được diễn kịch cơ hội sao? Nếu nàng đỏ, Quách Đình có thể hay không cũng cùng nàng giao bằng hữu. Thẩm Tinh nghĩ đến ngày hôm qua muốn tìm nàng ký hợp đồng người đại diện, trầm ngưng một lát, song quyền dần dần mà nắm lên. Nàng muốn hồng, mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì Quách Đình. Hơn nữa, cũng muốn đem Tống An Nhiên đạp lên dưới chân, làm Quách Đình biết, ai mới có tư cách trở thành nàng bằng hữu. Quách Đình đã đến thời điểm. Tống An Nhiên đang ở cùng đóng vai Tiểu Trí tiểu diễn viên đóng phim. Tiểu Trí, hôm nay thân thể cảm giác thế nào đâu? Ngồi ở Tiểu Trí bên người, Tống An Nhiên quan tâm hỏi. Lão sư, ta thực hảo. Tiểu Trí đối với Tống An Nhiên giơ lên một mặt sán lạn tươi cười, tuy rằng vận mệnh làm hắn bất hạnh, nhưng là hắn có một viên lạc quan hướng về phía trước tâm, này một ít, đều là hắn mụ mụ dạy cho hắn. Nhìn Tiểu Trí trên mặt tươi cười, Tống An Nhiên trong mắt hiện lên một tia đau lòng, đồng dạng mang theo một mặt do dự. Cuối cùng như là nghĩ thông suốt cái gì dường như, mang lên một mặt kiên định. Theo đạo diễn kêu ca, Tống An Nhiên nhanh chóng từ diễn kịch trạng thái chung đi ra. Tiếp theo mạc chuẩn bị. Đạo diễn như cũ không đối Tống An Nhiên biểu diễn có bất luận cái gì lời nói, nhanh chóng ra mệnh lệnh đi, mà xuống một màn diễn viên đã nhanh chóng bắt đầu làm chuẩn bị. Tống An Nhiên ra tới thời điểm, liền thấy được Quách Đình thân ảnh, Quách Đình đối nàng dựng lên một cái ngón tay cái. Tống An Nhiên cười cười, nhìn đạo diễn đi hướng Quách Đình nói cái gì đó. Nàng liền tạm thời không đi qua. Chờ Quách Đình cùng đạo diễn nói xong lời nói, Quách Đình nhanh chóng đi tới Tống An Nhiên trước mặt, vui vẻ nói, An Nhiên, này bộ diễn đạo diễn thế nhưng là Dương Phạm A. Quách Đình nghe An Nhiên nói điều kiện gian khổ, nghĩ đến chỉ là một cái tiểu đoàn phim, lại không nghĩ rằng, thế nhưng vẫn là Dương Phạm đạo diễn diễn, suy nghĩ đến bây giờ An Nhiên rực rỡ trình độ, hoàn thế công ty hẳn là cũng sẽ không làm An Nhiên diễn cái tiểu đoàn phim diễn. Hơn nữa nàng vừa mới xem An Nhiên diễn kịch thời điểm. Hoàn toàn bị kinh sợ ở, An Nhiên kỹ thuật diễn so nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại thật nhiều. Đây là ngươi đồng học. Phía sau truyền đến một tiếng trầm thấp thanh âm, Quách Đình quay đầu vừa thấy, đương nhìn đến Trương Thuần thời điểm, cả người ngây ngẩn cả người. Là Trương Thuần A. Thế nhưng là Trương Thuần. An Nhiên, hán. Hán Quách Đình kích động không biết nên nói cái gì là hảo. Trương ca là này bộ diễn nam chính. Tống An Nhiên giới thiệu nói, nhìn về phía Trương Thuần nói, Trương ca, đây là ta đồng học, Quách Đình. Quách tiểu thư, ngươi hảo. Trương Thuần đối với Quách Đình dỗi tay nói. Quách Đình kích động vươn tay nắm lấy, Trương ca, ngươi hảo, ta là Quách Đình. Theo sau thu tay lại, cùng Tống An Nhiên tùy ý hàn huyên hai câu, Trương Thuần liền rời đi. Mà Quách Đình còn lại là hưng phấn bắt được Tống An Nhiên tay, đệ thấp thanh âm nói, này bộ diễn thế nhưng là Trương ảnh đế diễn. Thiên nột, cái kia từ bỏ này bộ kịch tân nhân tuyệt đối là cái ngốc tử. Không nói cái khác, Trương ảnh đế diễn điện ảnh chính là phòng bán vé bảo đảm. Hơn nữa. Bộ điện ảnh này đạo diễn vẫn là Dương Phạm, Quách Đình cảm thấy, nàng lần đầu tiên có thể tham diễn như vậy điện ảnh, vận khí thật sự thật tốt quá, nàng cũng biết, cơ hội này, là Tống An Nhiên cho. Nếu nàng không từ bỏ, có thể có phần của ngươi. Tống An Nhiên nhướng mày nhìn Quách Đình. Quách Đình cười cười, nói cũng là, bất quá nơi này hoàn cảnh, đích xác rất kém. Cùng Quách Đình hàn huyên sẽ, Tống An Nhiên lại diễn mấy mặc diễn, thực mau, màn đêm liền buông xuống. Ở đóng phim hiện trường ăn qua cơm hộp lúc sau. Các diễn viên đều top 5 top 3 đều kết bạn về tới sống nhờ nhà ở, ban đêm nông thôn yên tĩnh mà đáng sợ, bọn họ thật đúng là không tính toán bên ngoài du đãng. Quách Đình cũng đi theo Tống An Nhiên về tới Tống An Nhiên sở trụ nhà ở, đương nhìn đến trong phòng lều trại khi, Quách Đình tức khắc sửng sốt, cũng không hỏi nhiều. Rửa mặt một phen qua đi, Tống An Nhiên cùng Quách Đình chui vào lều trại nội, Tống An Nhiên trực tiếp lấy ra máy tính bắt đầu gõ chữ, một bên Quách Đình nhìn, cả người có chút kích động, lần đầu tiên nhìn đến An Nhiên viết tiểu thuyết đâu. Ngồi ở một bên, ngắm liếc mắt một cái, đương nhìn đến rõ ràng thuộc về mặt sau cốt truyện, Quách Đình tâm ngứa, nhưng nhìn nghiêm túc Tống An Nhiên, không nhận tâm quấy rầy, cầm chăn, chính mình trước nằm xuống, lấy ra di động, tới rồi Tống An Nhiên tân văn giao diện, nhìn hôm nay đổi mới sau, lại một chút cấp tạp rất nhiều địa lôi. Trời biết, nàng nghĩ nhiều tại hạ đầu bình luận, nàng hiện tại chính nhìn tác giả mã tự đâu. Xem xong đổi mới, nhàn rỗi nhàm chán, Quách Đình cũng đến Bích Giang diễn đàn soát thiệp, đương tiến vào chính mình thích giao lưu khu sau, đột nhiên thấy được một cái bay tân thiệp, mặt trên đánh dấu chính là giới giải trí đề tài, điểm đi vào vừa thấy, Quách Đình tức khắc chi gian ngây dại, như thế nào là có quan hệ An Nhiên. 61. Nói chuyện gần nhất tương đối nổi danh giới giải trí tân nhân. Luôn là giới giải trí tin tức bị Tống An Nhiên sợp ẻm, kỳ thật còn man tò mò người này bối cảnh, có ai biết đến. Tùy tiện nói một ít cũng hảo. Một lâu, có thể nói cái gì? Lớn lên Mỹ. E quá cao. Trên mạng đều nói qua, muốn xem nói, chính mình đi bài đủ, mặt trên tin tức từng điều. Hai lâu, tại hạ tỏ vẻ là nàng nhan phấn, kỹ thuật diễn nói, nhìn ra cái kia liệm diễm không tồi, đến nỗi bối cảnh, không tạo. Ba lâu, không phải nói Đặng Nguyên biểu muội sao. Kia đi bái Đặng Nguyên đi, bái ra Đặng Nguyên là có thể bái ra nàng, bất quá Đặng Nguyên xuất đạo nhiều năm như vậy, tựa hồ trừ bỏ phong lưu điểm ngoại, nhưng cái đó truyền thông cũng không dám bạo hắn hắc liêu a. Cảm giác Đặng Nguyên bối cảnh vẫn luôn rất thâm. Bốn lâu, ba lâu tin tưởng bọn họ là huynh muội sao. Tổng cảm thấy quái quái, nơi nào có như vậy trùng hợp sự. Hơn nữa phía trước không phải tin nóng nàng cha mẹ đều ra tai nạn xe cộ qua đời sao. Năm lâu, ta đảo cảm thấy là huynh muội. Nếu không phải cuối cùng bị tin nóng ra tới, hai người mới phải bị mắng thực thảm. Hơn nữa, nhìn kỹ hai người vẫn là rất giống. Sáu lâu, nghe được các vị nghị luận, đi lên nói tiếng, có nghe nói qua Đặng Nguyên trong nhà là màu đỏ bối cảnh, không tạo có phải hay không thật sự. Bảy lâu, nếu là màu đỏ bối cảnh, như thế nào một đám đều tới hôn giới giải trí? Đoạt người bắt cơm. Tám lâu, trên lầu thật sự thực đáng yêu, nếu là màu đỏ bối cảnh tiến giới giải trí nói, bọn họ đối giới giải trí tuyệt bích là chân ái. Tầng lâu không ngừng mà thêm, xem đến mấy trăm tầng, Quách Đình đối Tống An Nhiên gần nhất vận đỏ trình độ cũng đã có khắc sâu giải thích, liền Bích Giang diễn đàn đều có người thảo luận nàng, quay đầu nhìn nghiêm túc gõ chữ Tống An Nhiên, Quách Đình ánh mắt trở nên nhu hòa, mặc kệ là cái nào Tống An Nhiên, tựa hồ đều là như vậy nghiêm túc. Tống An Nhiên mã xong một trường, giật giật thân mình, quay đầu nhìn Quách Đình dùng mê giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, nhướng mày, như thế nào như vậy xem ta? Ân, ta đang xem cái này. Nói Quách Đình đem chính mình di động đưa cho Tống An Nhiên. Nhìn quen thuộc màu hồng phấn giao diện, Tống An Nhiên tưởng chính mình thư lại bị người treo, kết quả nhìn đến lại là chính mình trong hiện thực bị người nghị luận thiệp, nhanh chóng xem xong, Tống An Nhiên lại là đối với cái này thiệp suy nghĩ sâu xa. Nguyên bản cho rằng Tống gia cùng Đặng gia chỉ là có tiền, nàng tựa hồ liền không nghĩ tới này hai nhà có màu đỏ bối cảnh. Nhìn lúc này cái này lều trại, còn có đưa cho nàng hai cái bảo tiêu, Tống An Nhiên thật sự cảm thấy này mặt trên đồ vật tựa hồ nói chính là thật sự. Thấy Tống An Nhiên xem xong thiệp liền lâm vào trầm tư, Quách Đình do dự mở miệng nói, An Nhiên, cái kia Đặng Thiên Vương thật là ngươi biểu ca sao? Ân, đã làm xét nghiệm ADN, là ta biểu ca. Tống An Nhiên gật gật đầu thừa nhận, nếu lúc trước Đặng Nguyên dám cùng truyền thông nói, hiển nhiên là không sợ bị phát hiện, nàng cũng không có gì hảo băn khoăn. Nghĩ lại lúc trước Đặng Nguyên cùng nàng để qua nàng thân thế lúc sau, đột nhiên biến mất hắc liêu, Tống An Nhiên thật sự cảm thấy Tống Đặng hai nhà bối cảnh có chút vấn đề. Nguyên lai thật là biểu ca a. Ta cảm thấy Đặng Thiên Vương thật sự hảo xoái. Bất quá, đồn đãi nói có điểm hoa tâm, có phải hay không thật sự? Quách Đình có chút bắt quái nói. Hoa tâm sao? Tống An Nhiên cũng nghi hoặc mà nhìn Quách Đình. Quách Đình cười hắc hắc, ngay sau đó, nhanh chóng ở trên di động đưa vào Đặng Nguyên tên, kết quả soát từng hàng đều là Đặng Nguyên màu hồng phấn hai tiếng, đưa cho Tống An Nhiên, ngươi nhìn xem cái này liền minh bạch. Tống An Nhiên nhìn những cái đó các màu hai tiếng, tức khắc một, nàng lần đầu tiên biết Đặng Nguyên hai tiếng nhiều như vậy. Nghĩ đến Đặng Nguyên những cái đó fans đối nàng cùng Đặng Nguyên thai tiếng phản ứng, tức khắc có nguyên do, nguyên lai, like, thai tiếng quá nhiều, cho nên cùng nàng thai tiếng, những cái đó fans mới sẽ không công kích nàng. Tống An Nhiên tức khắc có chút để cười phi nhiên. Đưa điện thoại di động còn cấp Quách Đình, Tống An Nhiên nói thẳng, hẳn là đều là thai tiếng, những cái đó nữ hẳn là cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Bằng Tống An Nhiên đối Đặng Nguyên hiểu biết, nếu là Đặng Nguyên thật sự thích một nữ nhân, là sẽ không bỏ được đem nàng bại lộ ở công chúng dưới. Nghe ngươi. Quách Đình cười đưa điện thoại di động cấp thu lên, nhìn Tống An Nhiên còn sáng lên máy tính, Quách Đình hỏi, còn tiếp tục viết sao? Không viết, trước bối hạ ngày mai kịch bản. Tống An Nhiên đem bản thảo bảo tồn lúc sau, đóng lại máy tính, trực tiếp cầm lấy di động, lật xem khởi lời kịch vốn dĩ. Nhìn Tống An Nhiên giống nhau tiếp theo giống nhau, Quách Đình nhìn về phía Tống An Nhiên, An Nhiên, viết văn cùng diễn kịch cùng nhau, ngươi có thể hay không rất mệt. Trước mắt mới thôi đều còn có thể ứng phó, đến nỗi về sau, tính toán viết xong, lại bắt đầu đổi mới. Tống An Nhiên một bên nhìn kịch bản một bên đáp. Kia viết văn cùng diễn kịch, ngươi càng thích cái nào đâu? Quách Đình tiếp tục hỏi, kỳ thật có đôi khi nàng cũng thực mờ mịt, nàng lúc trước lựa chọn đi diễn nghệ con đường này, bất quá đều là bên người người ta nói nàng lớn lên xinh đẹp, lại sẽ tài nghệ, có thể đi con đường này, nhưng chân chính thượng lúc sau, mới phát hiện con đường này so nàng trong tưởng tượng muốn gian nan nhiều. Tựa như bọn họ hệ, tuy rằng có rất nhiều người đại diện tìm tới mua tới, nhưng rất nhiều đều là một ít bất nhập lưu diễn nghệ công ty. Hảo một chút giống nhau đều là bề ngoài rất là xuất chúng học sinh, nàng tuy rằng lớn lên cũng thật xinh đẹp, nhưng là ở thủ đô học viện điện ảnh như vậy địa phương thật đúng là không tính là xuất chúng, cho nên nàng cũng chỉ có thể tận sức với kỹ thuật diễn tăng lên, tới chờ đợi thuộc về một cái chính mình cơ hội. Giới giải trí liền giống như thiên quân vạn mã sấm cầu độc mục giống nhau, có thể từ cầu độc mục trung thuận thuận lợi lợi đi qua người quá ít, một không cẩn thận, bất quá là trở thành đáy vực hạ những cái đó bị giẫm người mà thôi. Quách Đình đột nhiên cảm thấy chính mình nhìn đến kia trương thiệp nói thật sự rất có đạo lý, An Nhiên vận đỏ con đường, quá khó có thể phục chế. Thủ đô học viện điện ảnh chung không biết có bao nhiêu người đều ở hâm mộ Tống An Nhiên, hâm mộ nàng giới giải trí con đường có thể như vậy thông thuận. Kỳ thật, nàng cũng trộm mà hâm mộ Tống An Nhiên đâu. Bất quá, nàng hâm mộ về hâm mộ, mới sẽ không đi ghen ghét Tống An Nhiên, bởi vì này hết thảy đều là Tống An Nhiên chính mình nỗ lực được đến. Ta có thể khẳng định nói, ta thích viết văn. Bởi vì có thể tùy tâm sử dụng, không cần áp lực ý nghĩ của chính mình, có thể đắp nặn chính mình muốn nhân vật, nhìn một cái thế giới ở trong tay chính mình ra đời, khi đó sẽ có một loại thỏa mãn cảm, mà diễn kịch, ta ban đầu là bài xích, chính là hiện tại, tổng cảm giác có như vậy một đinh điểm cảm thấy hứng thú. Tống An Nhiên chậm rãi nói, chậm rãi đem chính mình tiếng lòng thổ lộ ra. Đi vào thế giới này, nàng toàn bộ thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ ban đầu hơi chút không thích ứng đến bây giờ hoàn toàn thích ứng. Nàng cảm thấy chính mình tâm bắt đầu trở nên càng ngày càng gần sát thế giới này. Nhìn Tống An Nhiên nghiêm túc trả lời chính mình bộ dáng, giờ khắc này, Quách Đình nội tâm đột nhiên có chút hưng phấn, nàng có phải hay không cái thứ nhất nghe được Tống An Nhiên tiếng lòng người. Bất quá ở bình tĩnh lúc sau, nghiêm túc mà nghĩ Tống An Nhiên đáp án, Quách Đình cảm thấy, Tống An Nhiên khả năng thích một cái theo đuổi tự do cùng kích thích người. Viết văn thế giới hoàn toàn từ Tống An Nhiên một người khống chế, cho nên, nàng nhiệt tình yêu thương viết văn. Mà diễn kịch tuy rằng không đủ tự do, nhưng là cái loại này suy diễn người khác nhân sinh kích thích cảm, lại cũng vừa lúc chọc chúng Tống An Nhiên trong lòng kia căn huyền, cho nên nàng đối diễn kịch có như vậy điểm lạc thú. Nếu là có hứng thú, vậy tiếp tục đi tới đi. Ta cũng muốn nhìn một chút, An Nhiên ngươi rốt cuộc có thể đi đến cái dạng gì nông nỗi. Quách Đình nhìn Tống An Nhiên, nghiêm túc mà cổ vũ nói. Nàng tin tưởng, An Nhiên sẽ không từ bỏ viết văn, nhưng là ở diễn kịch thượng, nàng có như vậy điểm không xác định, nhưng là từ điểm đó không xác định. Nàng là có thể nhìn ra, Tống An Nhiên trong nội tâm kỳ thật là có chút thích loại cảm giác này. Nếu thích, vậy về phía trước hướng, có lẽ tới rồi nào một ngày, nàng là có thể minh bạch, chính mình hay không thật là thích. Ân. Nhìn Quách Đình nghiêm túc biểu tình, Tống An Nhiên cười đáp, kỳ thật, cùng Quách Đình như vậy một liêu, kỳ thật, nàng trong đầu ý tưởng cũng càng thêm rõ ràng. Nếu hiện giai đoạn, nàng là có hứng thú, như vậy liền theo chính mình hứng thú đi thôi. Ngày thứ hai. Tống An Nhiên cùng Quách Đình sớm mà liền tới rồi đoàn phim hiện trường, nhân viên công tác đã bắt đầu trang bị thiết bị, thiết kế lộ tuyến, lâm thời trang phục lều cùng hóa trang lều có nhanh chóng lập lên, toàn bộ đoàn phim đều tiến vào vận chuyển bên trong. Quách Đình lần đầu tiên nhìn đến đoàn phim ngày thường công tác trạng thái, có chút kích động, cũng có chút khẩn trương. Tuy rằng ở trường học bên trong có luyện tập quá màn ảnh cảm, nhưng là chân chính tiếp xúc còn chưa bao giờ từng có. Đang xem kịch bản đạo diễn ánh mắt quét tới rồi Tống An Nhiên cùng Quách Đình thân ảnh, đứng dậy đi tới hai người trước mặt, nhìn về phía Quách Đình, ngươi kịch bản học thuộc lòng không có? Ân, học thuộc lòng. Quách Đình gật đầu đáp, nàng cái kia nhân vật căn bản là không vài câu lời kịch, có thể không học thuộc lòng sao? Đợi lát nữa trận đầu liền diễn ngươi xuất diễn, liền diễn ngươi dậy sớm thu thập trong nhà một màn, nếu là hôm nay không được, ngày mai buổi sáng tiếp tục, mãi cho đến ta vừa lòng mới thôi. Đạo diễn nói, nhìn ngây người chung Quách Đình, có thể làm được sao? Ta nỗ lực thử xem. Quách Đình đáp. Nàng cũng không dám bảo đảm chính mình có thể một lần quá. Đạo diễn thật sâu mà nhìn thoáng qua Quách Đình, theo sau nói, chuyên viên trang điểm, giúp nàng hóa trang, hóa lão một chút, làn da thô ráp một chút, trang phục sư, đem quần áo lộng cũ một chút, phá một chút. Tốt. Một bên chuyên viên trang điểm cùng trang phục sư đáp lời, lập tức đem Quách Đình cấp lôi đi. Theo sau, đạo diễn chuyển hướng một bên trợ lý, nói thẳng, đem cái kia diễn tiểu trí tiểu hài tử mang lại đây. Lúc này, đại khái đang ngủ đâu? Đang ngủ vừa lúc, ôm lại đây. Đạo diễn nói thẳng. Trợ lý nhìn thoáng qua đạo diễn, lập tức đến vị kia tiểu diễn viên sở trụ trong nhà đi. Thức mau, tiểu diễn viên bị ôm đặt ở quay chụp phòng giường đệm thượng, mà Quách Đình Trang vẫn cũng ra tới, đương nhìn đến giả dạng tốt Quách Đình kia một khắc, Tống An Nhiên khỏe môi không khỏi mà một câu, hóa trang kỹ thuật thật sự là quá cao, rõ ràng Quách Đình còn xem như một cái hoa quý thiếu nữ, hiện tại đừng nói là thiếu nữ, hoàn toàn trở thành một cái nông thôn phụ nữ. Bất quá, sau khi cười xong, Tống An Nhiên lại phát hiện Quách Đình một vấn đề, đó chính là đôi mắt quá sáng ngời. Trầm ngưng một lát, Tống An Nhiên tạm thời không nói chuyện, hiệu quả thế nào, còn phải xem đợi lát nữa Quách Đình biểu hiện rốt cuộc như thế nào. Thức mau, Quách Đình dựa theo kịch bản yêu cầu cùng tiểu trí nằm ở cùng chương trên giường, một tiếng gà gáy, đệm giường động, Quách Đình xốc lên chăn, chậm rãi đứng dậy, nhìn bên cạnh hải tử liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo điểm điểm tự ái, chỉ là ánh mắt hơi hơi hạ gì, tới rồi tiểu trí trên đùi khi, không khỏi mà có chút thở dài. Vì tiểu trí dịch hảo chăn, Quách Đình từ phòng đi đến trong phòng bếp, bắt đầu nấu cơm heo, nấu hảo lúc sau, bắt đầu vớt cơm, một chút nửa nồi thủy, lại chỉ có lác đác lưa thưa một ít mê ly, Quách Đình trong cổ họng không khỏi mà có chút thở dài, trong nhà lại mau không mễ. Nhanh chóng chuẩn bị cho tốt, Quách Đình lại từ một bên cái bình ngõ ra điểm rau ngâm, cuối cùng lại chạy đến ổ gà sờ sờ, cuối cùng lấy ra hai viên trứng gà, ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ, ngay sau đó, theo sau nhanh chóng cầm một quả trứng làm trứng trứng, mà dư lại kia một viên còn lại là thật cẩn thận mà giấu đi. Một tiếng đánh nhịp thanh, đạo diễn kêu ngừng. Quách Đình dừng lại động tác, có chút co quắp bất an đứng ở tại chỗ, chờ đợi đạo diễn nói. Ngày mai, lại đến một lần, kỹ thuật diễn tuy rằng chúc chắc nhưng còn có thể, chính là ánh mắt không đủ sinh động, lại tăng thương điểm. Đạo diễn nhìn Quách Đình dáng vẻ khẩn trương, cấp ra một cái đúng trọng tâm đáp án, từ Quách Đình biểu hiện xem, đại khái là lần đầu tiên ở chính thức trường hợp diễn kịch, có thể diễn thành như vậy, cũng coi như không tồi. Nghe được đạo diễn nói, Quách Đình ánh mắt sáng ngời. Hắn những lời này, xem như đối nàng một cái lớn nhất khẳng định. Nhìn Quách Đình, đạo diễn vô vô tay, thu thập một chút, chờ diễn viên trình diện, bắt đầu đệ nhị mạc quay chụp. Quách Đình nhanh chóng về tới Tống An Nhiên bên người, kích động nói, lần đầu tiên địa giật, hảo khẩn trương, vừa mới một lòng đều sắp nhảy ra ngoài. Làm thực hảo. Tống An Nhiên cũng đối với Quách Đình vươn một cái ngón tay cái. Ngươi cũng không khen ta, ta sẽ thẹn thùng. Quách Đình nhẹ nhàng cười nói, theo sau nói điểm không tốt địa phương. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, trực tiếp bắt đầu phân tích nói, cùng đạo diễn giống nhau, tang thương cảm, tuy rằng tiểu trí mâu thân còn tính tuổi trẻ, nhưng nàng tao ngộ gia đình biến cố, còn có nuôi nâng chính mình tàn tật nhi tử, cả người trạng thái hẳn là có chút suy sút, nàng sinh mệnh duy nhất lượng điểm chính là tiểu trí, cử cái ví dụ, ở trứng gà nơi đó, tiểu trí mâu thân là cao hứng không sai, nhưng là thực mau, ánh mắt của nàng hẳn là trở nên mất đi, bởi vì, nàng thực mau rõ ràng nhận. Thức đến. Hai cái trứng gà căn bản thay đổi không được bọn họ cảnh ngộ, có thể nói như vậy, tiểu trí không ở màn ảnh nội, tiểu trí mâu thân thế giới là không có ánh sáng. Nghe xong Tống An Nhiên nói, Quách Đình như suy tư gì, nửa ngày mới hoàn hồn, kính nể mà nhìn Tống An Nhiên, có phải hay không các ngươi viết tiểu thuyết, luôn là có thể nhanh chóng phân tích một người tính cách cùng tâm lý trạng thái, vẫn là chỉ có ngươi lợi hại như vậy. Tống An Nhiên nói thật sự cho nàng một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Có lẽ đi. Tống An Nhiên đạm nhiên cười. Hiểu được phân tích chung quanh hoàn cảnh, một người tính cách, là tại hậu cung sinh tồn căn bản, bởi vì chỉ có như vậy mới sẽ không bị người tính kế. Nàng cũng không từng nghĩ tới, chính mình tại hậu cung bên trong học được bản lĩnh thế nhưng sẽ dùng ở diễn kịch phía trên, cũng coi như là học đi đôi với hành. Nghe ngươi nói như vậy, ta đều tưởng viết văn thử xem. Quách Đình không thấy ra Tống An Nhiên thất thần, tiếp tục nói thầm nói. Nếu có hứng thú, có thể thử xem, viết văn, là một cái rất thú vị quá trình. Tống An Nhiên cười phụ họa. Khả năng, không có cái kia tế bào, vẫn là xem thiên phú đi. Nhớ tới chính mình gõ chữ tốc độ, Quách Đình cảm thấy vẫn là tính, bình thường muốn đi học, về sau khả năng còn muốn diễn kịch, nàng nhưng không Tống An Nhiên như vậy tâm lực, nàng vẫn là hảo hảo xem nàng tiểu thuyết. Nghe được Quách Đình nói như vậy, Tống An Nhiên cười trò qua chuyện. Tùy theo ngày bắt đầu chậm rãi nổi tại trên không, các diễn viên không sai biệt lắm cũng đều trình diện, tức khắc chi gian, đoàn phim đại bản doanh bắt đầu bận rộn lên. Một lát sau, xa xa mà, Quách Đình nhìn Tống An Nhiên so hôm qua càng thêm nghiêm túc mà đầu nhập biểu diễn thời điểm, đáy mắt hiện lên một mạt sung sướng, Tống An Nhiên, là đem nàng lời nói nghe tiến bảo. Mà Tống An Nhiên diễn kịch trạng thái thay đổi, cùng Tống An Nhiên có vai diễn phối hợp Trương Thuần cùng với Diêu Mẫn nhất có thể rõ ràng cảm giác. Trương Thuần thấy thế, cũng nhanh chóng thay đổi chính mình trạng thái, thuận theo Tống An Nhiên tiến bộ, nhưng một bên Diêu Mẫn lại có một chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp ở Tống An Nhiên cầu bọn họ cứu người coi trăng tạp tử. Đình! Đạo diễn trực tiếp đối với ba người nói, theo sau ánh mắt đầu hướng Diêu Mẫn, điều chỉnh tốt trạng thái, ta không hy vọng ta điện ảnh trung nữ chính chỉ đương cái ẩn hình người, nghỉ ngơi 5 phút. Minh bạch. Diêu Mẫn đáp lời, mặt cảm giác được một cổ nóng rất đau, đặc biệt là ở có nhiều như vậy đôi mắt dưới tình huống, Diêu Mẫn nhanh chóng về tới chính mình nghỉ ngơi khu. Tống An Nhiên cùng Trương Thuần hai người cũng cùng nhau kết cục, nhìn Tống An Nhiên đạm nhiên thần sắc, Trương Thuần rất là ngoài ý muốn nhìn Tống An Nhiên, ngươi đây là nghỉ thông suốt, bắt đầu ra sức. Xem như đi. Tống An Nhiên chậm rãi đáp. Như vậy, rất không tồi, xem đạo diễn bộ dáng, tựa hồ thực vừa lòng. Trương Thuần chậm rãi nói. Nghe vậy, Tống An Nhiên câu môi, ánh mắt hướng tới cách đó không xa Diêu Mẫn nhìn thoáng qua, đạo diễn cao hứng, vị này nữ chính khả năng sẽ không rất cao hứng. Như Tống An Nhiên dự đoán đến như vậy, trở lại nghỉ ngơi vị trí sơn Diêu Mẫn uống trợ lý đưa qua thủy, trong lòng nghẹn khuất muốn mệnh, rõ ràng hôm qua thời điểm còn diễn hảo hảo. Ai biết Tống An Nhiên hôm nay thế nhưng kỹ thuật diễn đại bùng nổ. Lại chuyển hướng cùng Trương Thuần trò chuyện với nhau thật vui Tống An Nhiên, Diêu Mẫn trong mắt hiện lên một mạt khói mù, chẳng lẽ là bọn họ liên thủ áp chế chính mình. Ngẫm lại, Diêu Mẫn cảm thấy càng thêm khả năng, tức khắc chi gian, trong lòng ngầm bực. 5 phút sau, ba người lại lần nữa đứng ở cùng nhau, lần này, Diêu Mẫn khí thế trận toàn bộ khai hỏa, tựa hồ muốn giữa sân ngăn chặn Tống An Nhiên. Một bên Trương Thuần đấy mắt hiện lên lưu quang. Lại là nhàn nhạt đứng ở một bên, nhìn Tống An Nhiên thản nhiên mà tiếp được Diêu Mẫn phát ra khí thế, sau đó lấy tốt đẹp trạng thái đánh trả qua đi, Diêu Mẫn trong lòng hơi hơi khiếp sợ, nàng vẫn luôn tưởng Tống An Nhiên cùng Trương Thuần hai người liên hợp áp chế chính mình, hiện tại xem ra, đảo không phải như vậy một chuyện, hơi hơi mà có chút lóe thần. Đình, Diêu Mẫn, ngươi trạng thái còn không có điều chỉnh tốt sao? Đạo diễn trực tiếp nhíu mày hỏi, rõ ràng vừa mới bắt đầu không tồi, như thế nào một chút lại thất thần đâu? Lâm đạo. Lại đến một lần, ta không thành vấn đề. Diêu Mẫn lập tức nói, nếu đã biết là Tống An Nhiên chính mình kỹ thuật diễn bùng nổ, nàng trong lòng kia mạt tức giận tiêu hết. Đạo diễn gật gật đầu, theo sau ý bảo tiếp tục. Theo đạo diễn thanh âm vang lên, ba người lại lần nữa tiếp tục phía trước một màn. Lúc này đây, ba người cùng nhau khí thế toàn bộ khai hỏa, kỹ thuật diễn tiêu khởi, thực mau, một màn này kết thúc. Nhìn giữa sân ba người trạng thái, đạo diễn trên mặt rốt cuộc lộ ra điểm điểm mỉm cười. Ca. Quá. Khó được, đạo diễn hô hai chữ. Trong sân ba người nhanh chóng lơi lỏng xuống dưới, ngay sau đó, một trước một sau về tới nghỉ ngơi khu. Chú Nôn lập tức vì Tống An Nhiên đệ tiếp nước, sau đó nhỏ giọng nói, vừa mới kia một màn, ngươi diễn thiệt tình không tồi. Có thể ở ảnh đế Trương Thuần Quang hoàn hạ còn có thể đột hiện chính mình, Tống An Nhiên diễn đích xác thực hảo. Còn cần cố lên. Tống An Nhiên nghĩ đến vừa mới bị Trương Thuần cùng Diêu Mẫn ảnh hưởng mà bước lên dựng lên kỹ thuật diễn. Vừa mới thiệt tình có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, tuy rằng nàng cũng có chút bùng nổ, nhưng là Trương Thuần kéo cũng tuyệt đối là một bộ phận nguyên nhân. Bất quá, lúc ấy đua diễn cảm giác thiệt tình không tồi. Chu Nôn nghe được Tống An Nhiên nói, cười cười không nói chuyện, An Nhiên cảm thấy không đủ, nhưng ở hắn đáy mắt, Tống An Nhiên thật sự đã rất tuyệt. Lúc này, Diêu Mẫn nghỉ ngơi một lát sau, hướng tới Tống An Nhiên đã đi tới. Vừa mới diễn không tồi. Tiếp tục cố lên. Nói xong này một câu. Diêu Mẫn lại xoay người rời đi. Chú Nôn không hiểu ra sao mà nhìn Tống An Nhiên, Tống An Nhiên còn lại là nhìn Diêu Mẫn bóng dáng câu môi cười, đột nhiên cảm thấy, giới giải trí chung, cũng không phải nơi trốn tràn ngập tranh đấu. Đúng lúc này, Quách Đình đột nhiên thở hồng hộc mà chạy tới, cầm di động đưa cho Tống An Nhiên, ngươi nhìn xem cái này. Nhìn Quách Đình, Tống An Nhiên nghi hoặc mà tiếp nhận ánh mắt, đương thấy rõ ràng phía trên nội dung khi, ánh mắt ở kia một khắc dừng hình ảnh. Đặng Thiên Vương Huệ Mỹ một trước một sau tiến khách sạn. Nhà gái thân hình quen thuộc. Hình minh họa. Tại đây tin tức chung, trực tiếp điểm danh cùng Đặng Nguyên cùng nhau tiến vào khách sạn người có thể là Tống An Nhiên, bởi vì tấm lưng kia cùng Tống An Nhiên cực kỳ tương tự. Phía dưới đã có không ít vong hưu ở bình luận một ít không có khả năng lời nói, cũng có người nói hai người là huynh muội chẳng qua là Đặng Nguyên bịa đặt ra tới nói dối, thậm chí có chút người lời nói cũng có chút kịch liệt nói Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên liên hợp lại lừa gạt đại chúng. Mà vừa mới Quách Đình nhìn đến thời điểm, liên nàng đều thiếu chút nữa bị dọa tới rồi, nếu không phải Tống An Nhiên ở chỗ này, nàng cũng sẽ nghĩ lầm người kia là Tống An Nhiên, nàng đột nhiên cảm thấy, này rất có khả năng là một cái chuyên môn nhằm vào Tống An Nhiên âm mưu. Tống An Nhiên xem xong thiệp nội dung, liền đem Quách Đình di động trả lại cho nàng, sau đó sắc mặt có chút lạnh băng mà bắt thông Đặng Nguyên điện thoại. Chú Nôn vừa mới cũng ngắm tới rồi Quách Đình di động thượng nội dung, cả người đều chấn kinh rồi, đây là ai a? Thế nhưng còn dám tạo như vậy sao? Ở Tống An Nhiên gọi điện thoại thời điểm, Quách Đình tiếp tục cẩn thận nhìn chính mình di động thượng kia một tấm hình, muốn tìm ra một chút chứng cứ tới. Chính là càng xem, lại càng cảm thấy quen thuộc, hơn nữa, thực mau nàng liền dự luật, loại này quen thuộc cảm cũng không phải từ Tống An Nhiên trên người, mà là một cái nàng có khả năng quen thuộc người. Sẽ là ai đâu? Nghĩ, một bóng hình đột nhiên chui vào nàng trong đầu. Là nàng sao? 62-61. Nhận được Tống An Nhiên điện thoại Đặng Nguyên đó là thực nghi hoặc, An Nhiên không phải đi đóng phim sao? Như thế nào sớm như vậy cho hắn gọi điện thoại? An Nhiên! Có việc! Đặng Nguyên khàn khàn thanh âm nói, mơ mơ màng màng mà nhìn thoáng qua một bên đồng hồ báo thức. Ngươi hiện tại ở đâu? Về hôm nay tin tức, ngươi thấy được sao? Tống An Nhiên trực tiếp hỏi. Tin tức? Cái gì tin tức? Ta ở khách sạn đâu? Đánh ngáp một cái, Đặng Nguyên đứng dậy nói, Tống An Nhiên không ở biệt thự, hắn một người ở tại bên kia cũng không có gì ý tứ, cho nên liền trực tiếp tới chủ khách sạn. Vậy ngươi vẫn là nhìn xem có quan hệ chúng ta hai cái thai tiếng lại gọi điện thoại cho ta đi. Tống An Nhiên lưu lại những lời này, nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Nghe trong điện thoại đầu đô đô thanh, Đặng Nguyên có chút hoán bất quá thần tới, cái gì gọi là xem qua bọn họ chi gian thai tiếng. Mang theo nghi hoặc tâm tình, Đặng Nguyên trực tiếp lên mạng tuần tra có quan hệ chính mình tin tức, quả nhiên điều thứ nhất có quan hệ với hắn tin tức chính là có quan hệ đến nay thiên. Huệ Mỹ tiến khách sạn. Ngày hôm qua hắn là một người tới khách sạn hảo không? Điểm đánh đi vào, đương nhìn đến ảnh chụp đệ nhất ngáy mắt, Đặng Nguyên nhìn đến cái kia bóng dáng cũng thiếu chút nữa bị mơ hồ, nếu không phải bởi vì Tống An Nhiên ở đóng phim, hắn là một người tiến khách sạn, thật đúng là sẽ cho rằng, trên ảnh chụp hai người chính là hắn cùng Tống An Nhiên. Luôn luôn bất cần đời trong ánh mắt xẹt qua một đạo ám mang, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, ai có lớn như vậy lá gan, tính kế hắn. Đứng dậy, liên hệ chính mình người đại diện, trực tiếp ra khách sạn. Vừa đi ra khách sạn, liền có ngồi canh phóng viên nhanh chóng quay chung quanh lên. Đặng Thiên Vương, đối với trên mạng đồn đãi, ngươi thấy thế nào? Tống An Nhiên rốt cuộc có phải hay không người thân muội muội? Còn chỉ là lăng xê mà thôi. Phóng viên vừa thấy đến Đặng Nguyên, liền gấp không chờ nổi mà mở miệng hỏi, chủ yếu là hôm nay cái kia tin tức quá có nổ mạnh lực. Đặng Nguyên hơn nữa gần nhất hỏa đỏ tím tân nhân Tống An Nhiên, há có thể không làm cho người khác chú ý. An Nhiên là ta thân muội muội, đến lúc đó, ta sẽ đối truyền thông công bố xét nghiệm ADN thư, tỉnh truyền thông cả ngày đoán mò. Mặt khác, lần này phát thiếp người, chúng ta công ty cũng sẽ áp dụng cùng thượng một lần đồng dạng cách làm, các ngươi làm hắn chuẩn bị sẵn sàng, ta nhất định bẩm báo hắn táng ra bại sản. Đặng Nguyên đối mặt màn ảnh, luôn luôn tùy ý biểu tình vào lúc này thế nhưng trở nên có chút lãnh khốc, làm người vọng chi tâm sinh sợ hãi chi ý. Các phóng viên lần đầu tiên nhìn đến biểu tình như vậy túc mục Đặng Nguyên, một đám đều im như ve sầu mùa đông. Chỉ có thể ngơ ngác mà khiêng camera đối với Đặng Nguyên. Đặng Nguyên cười nhạo một tiếng, mang theo chính mình người đại diện nhanh chóng rời đi các phóng viên tầm mắt. Đặng Nguyên này một phen lên tiếng bị ở đây không ít phóng viên cấp phóng tới nhà mình báo xã nghệ hợp tờ lạc phủng, có điều kiện cũng phóng tới kênh truyền hình thượng, dẫn phát rồi rộng khắp chú ý. Lần đầu tiên phát hiện nhà ta đáng tử lánh khốc lên như vậy xoái, xoái phiên thiên. Kia lánh khốc ánh mắt chọc chúng ta manh điểm, ta nhất định bẩm báo hắn táng ra bại sản. Quá khí phách, ta thích. Ngồi chờ vị kia tin nóng người bị vả mặt, hừ hừ, nhà ta đáng tử mới sẽ không nói dối đâu. An Nhiên là muội muội. An Nhiên là muội muội, DS, hảo hâm mộ có như vậy một vị KKA. Ngẫu nhiên là nữ thần phấn, tuy rằng ta tin tưởng nữ thần trong sạch, nhưng là nàng người đâu. Đã lâu không tin tức, muốn liếm bình cũng chưa địa phương liếm. Lờ sờ đừng nóng nội, ta tưởng, hoàn thế thực mau liền có hội chiêu đãi ký giả, ngồi chờ nữ thần xuất hiện, vả mặt. Các ngươi đều không hiếu kỳ vị kia bóng dáng cùng nữ thần giống người là ai sao? Nơi nào là giống, rõ ràng là ở bắt trước. Nói lên bắt trước, ta nhưng thật ra tưởng một sự kiện, phía trước không phải có người nói An Nhiên muội muội vận đỏ chi lộ vô pháp phục chế sao? Nên không phải là có người nhìn lúc sau muốn tìm Đặng Nguyên làm chỗ dựa, tuyên truyền chính mình danh khí đi. Rất có đạo lý, ta cảm thấy thực mau, người nọ là ai là có thể ra tới. Ở hai bên fans mà chờ mong hạ. Đặng Nguyên trong miệng theo như lời hội chiêu đãi ký giả rốt cuộc mở ra. Nghệ sĩ quản lý bộ giám đốc Hoàng Thạch cùng Đặng Nguyên cùng tham dự hội chiêu đãi ký giả. Xét thượng, Đặng Nguyên vẫn luôn lạnh mặt ngồi ở một bên, Hoàng Thạch còn lại là trực tiếp làm phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi. Xin hỏi, Tống An Nhiên hôm nay vì sao không có tham dự cuộc họp báo đâu? Nàng tham diễn một bộ điện ảnh, hiện tại không ở Kinh Đô. Hoàng Thạch đối với phóng viên nói thẳng. Chẳng lẽ lần trước sở đưa tin? Ảnh đế Trương Thuần cùng Tống An Nhiên hai người người đại diện ở điện ảnh thành xuất hiện, chính là vì biểu diễn bộ điện ảnh này sao? Lần trước ở điện ảnh thành, vị này phóng viên cũng thế nhưng có mặt, lúc này nghe được Hoàng Thạch nói, càng là cảm thấy thời cơ đã đến, vội vàng truy vấn, đây chính là ảnh đế Trương Thuần quay chụp điện ảnh A. Trước đây thế nhưng một chút tin tức đều không có, tuyệt đối là đại chế tác. Ta chỉ là nghệ sĩ quản lý bộ giám đốc, điện ảnh phương diện vấn đề ta không phải rất rõ ràng. Hoàng Thạch cười ứng đối. Ngay sau đó, phóng viên còn muốn hỏi chút gì đó thời điểm, Hoàng Thạch tiếp tục nói, hôm nay là về Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên thai tiếng sự kiện làm sáng tỏ, thỉnh đừng hỏi không quan hệ vấn đề. Hoàng Thạch vừa nói sau, các phóng viên trực tiếp đem mịt rổ phổn chuyển hướng cả người mạo khí lạnh Đặng Nguyên, Đặng Thiên Vương, sáng nay ngươi nói xét nghiệm ADN thư đâu? Bị hỏi, Đặng Nguyên bình tĩnh mà quét vị kia phóng viên liếc mắt một cái, bình tĩnh mà từ một bên người đại diện trong tay lấy quá một văn kiện túi, chậm rãi rút ra, sau đó từ người đại diện giản an đưa đến phía dưới mấy người trong tay. Các phóng viên nhìn đến xét nghiệm ADN thư khi một đám người đều xôn xao lên. Đường Vũ xét nghiệm ADN thư xong, nhìn phía trên biểu hiện kinh đô quân y tổng bệnh viện viện trưởng văn phòng ra trước khi, một đám đáy mắt đều lập loè hạ. Giám định thư ở kinh đô quân y tổng bệnh viện ra không có gì vấn đề, nhưng là ở viện trưởng văn phòng ra, như vậy vấn đề có thể to lắm. Nhớ tới phía trước có người tin nóng Đặng Nguyên phía sau quân đội bối cảnh, không ít phóng viên lòng có xúc động. Xem ra, lần trước Tống An Nhiên bối cảnh thâm hậu cũng là từ nơi này tới. Này huynh muội hai thật là hồng tam đại tới hôn giới giải trí. Không khí ở xét nghiệm ADN thư ra tới lúc sau, tức khắc chi gian trở nên yên tĩnh xuống dưới. Một lát, phóng viên tiếp tục nhiệt liệt mà bắt đầu dò hỏi vấn đề, nhưng là đại đa số đều là một ít làm Đặng Nguyên cùng Hoàng Thạch có thể càng tốt tẩy trắng lần này hai tiếng lời nói. Đặng Nguyên nhìn này đó phóng viên biểu hiện, nhướng mày, không uổng phí hắn tốn tâm tư bắt được như vậy một chương xét nghiệm ADN thư. Ở hội chiêu đãi ký giả lúc sau, các đại báo xã đầu đề đều ra cụ lần này hai tiếng mới nhất sự kiện. Buổi sáng cái kia thiệp thực mau đã bị mặt khác tin tức cấp trầm xuống dưới. Đặng Thiên Vương ra cụ xét nghiệm ADN, chứng cứ có sức thuyết phục cùng Tống An Nhiên huynh muội. Tống An Nhiên cùng ảnh đế Trương Thuần ẩn thân nghi đóng phim, chờ mong hai người cho chúng ta không giống nhau kinh hỉ. Hoàn Thế công ty đã đối tòa án khởi tố phát thiếp giả xâm phạm danh dự quyền, hay không sẽ bị bẩm báo táng ra bại sản. Lúc này, Thế Kỷ công ty nội thu được tòa án lệnh truyền mỗi nhân viên công tác sắc mặt khẽ biến, thiệp là hắn làm bị người viết. Vì sao lệnh chuyển sẽ tới hắn nơi này? Liên tại đây vị nhân viên công tác mở mịt là lúc, Thế Kỷ công ty nhân sự bộ truyền tin tức tới, hắn bị đuổi việc. Nhân viên công tác ngốc, tại sao lại như vậy? Vội vàng móc di động ra, liên hệ vị kia cho hắn tiền nữ nhân. Bên kia, Thẩm Tinh nhìn trên mạng những cái đó đồn đãi, hận thẳng cắn răng, như thế nào liền nhanh như vậy làm sáng tỏ. Nhìn những cái đó giẫm Tống An Nhiên lời nói, nàng không biết nhiều vui vẻ. Di động tiếng chuông động tĩnh, Thẩm Tinh nhìn phía trên hiển lộ tên. Đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, trực tiếp tiếp nổi lên điện thoại.